sắt thành thép đều sợ đến chỉ kém không thể hô hấp, Lỗ Quan Hy càng là thê thảm hét dầm lên, tiếng kêu của hắn, nếu là sắt thành thép một người ở nơi này, cũng sẽ bị hù đến. Nhưng khi Lạc Phàm ánh mắt một bắn tới trên người hắn, Lỗ Quan Hy tiểu đỉnh chỉ rít gào, nhìn hướng Lạc Phàm, ánh mắt tăng dã, mang theo tiếng khóc nói, ta cái gì đều nói, ta cái gì cũng không cần ngươi nói. Lạc Phàm lạnh lùng phun ra vài chữ, đối với Lỗ Quan Hy ngược lại là nhẹ nhàng một trường hư không đánh ra. Sắt thành thép cho rằng Lỗ Quan Hy lại sẽ cùng Lăng Tỷ như thế, mạch máu nổ tung thai mắt mũi miệng chảy máu mà chết, sợ đến nhanh chóng quay người sang, căn bản không dám xem Lỗ Quan Hy một mắt. Trước đó, hắn đối Lạc Phàm kính nể, hiện tại, lại hoàn toàn chỉ còn lại có kinh hãi, từ đầu đến đuôi kinh hãi. Đi, chúng ta ra ngoài. Lạc Phàm vỗ nhẹ sắt thành thép vai, sắt thành thép lại run rẩy một cái. Đi theo Lạc Phàm hướng ra phía ngoài đi mấy bước, phía sau liền chuyển đến thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu rên. Sắt thành thép lần ra, lẽ nào Lỗ Quan Hy dĩ nhiên không chết? Lăng Tỷ tử trạng mặc dù thảm, nhưng nàng bị chết cũng không thống khổ. Họ Lỗ tưởng tượng người chết như vậy, không có dễ dàng như vậy. Bất quá, hắn cũng kiên trì không được bao nhiêu thời gian, nhiều nhất nửa giờ. Lạc Phàm ngữ khí bình thản, căn bản không giống là vừa vặn đã giết người dáng vẻ. Lạc Phàm nói xong, lại tại phía sau bày ra một đạo lớp năng lượng, Lỗ Quan Hy cái kia so với giết lợn còn khó hơn nghe tiếng kêu, quả thực chính là tạp âm ô nhiễm. Vẫn là không muốn chuyển tới tốt. Đối với người này cặn bã, Lạc Phàm không có một chút nào đồng tình, bởi vì, Lạc Phàm ở trên người hắn, nghe thấy được cái kia sợ hãi mảnh mai nữ sinh, Lưu Phi mùi vị. Tao đạp như thế một cái nụ hoa chấm nở nữ hải, chỉ cần hắn hưởng thụ nửa giờ Lạc thị siêu hồn thủ, đã tiện nghi hắn. Ra tới cửa, Mã Như Long mấy người bọn họ cũng chờ tại cửa vào, lấy hỏi do ánh mắt nhìn xem Lạc Phàm. Một cái đã bị chết, một cái tạm thời còn sống. So với chết rồi càng thảm hại hơn gấp trăm lần. Đối phó loại cặn bã này, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Lạc Phàm không đợi bọn hắn hỏi lên, bình tĩnh nói. Mặc dù không có người hoài nghi Lạc Phàm lời nói, nhưng bọn họ vẫn là nhìn hướng sắt thành thép, muốn từ sắt thành thép nơi đó tìm được chứng minh, nhưng bọn họ lại phát hiện, sắt thành thép sắc mặt tái nhợt, trong mắt loại kia cực độ vẻ sợ hãi, ai cũng có thể nhìn ra được. Lăng Tỷ xác thực đã bị chết, hơn nữa tử trạng sự khủng bố dọa người, tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng được. Lạc Phàm nhìn xem Mã Như Long, từ tốn nói, ngươi mang theo đồng đồng các nàng về Tây Hoàn nhà khách đi, mấy người các nàng an toàn, ta liền giao cho ngươi. Đại ca, ngươi không theo chúng ta cùng đi. Câu hỏi lại là đồng đồng. Lắc lắc đầu, Lạc Phàm nói ra, còn có một người, ta muốn tự mình đi bắt hắn lại đây, tối hôm nay, ta muốn hảo hảo chiêu đãi hắn. Các ngươi đi trước, ta muộn chút lại tới. Tại Mã Như Long đồng đồng sau khi bọn hắn rời đi, Lạc Phàm nhìn xem còn tại sắc mặt trắng bệnh sắt thành thép, rõ ràng cười cười. Thiết cục, ngươi sẽ không hiện tại cũng còn tại sợ sẽ chứ. Lạc tiên sinh, loại kia kiểu chết. Thực sự quá dọa người rồi. Trong vòng nửa năm, ta sợ ta đều không nỡ ngủ cảm giác. Không nỡ ngủ được, nếu như ngươi sớm một chút không nỡ ngủ, có lẽ liền sẽ không phát sinh ép buộc học sinh chuyện như vậy. Lạc Phàm khẽ nói. Sắt thành thép cứng lại, không trả lời được đến. Lỗ Quan Hy trong sân cầm về màn hình giám sát, lập tức tìm người biên tập đi ra, tốt nhất là thanh ra vào những kia nơi người ảnh chân dung lấy ra. Ngày mai buổi sáng ta liền phải biết, là người nào cặn bã tao đạp những kia nữ hải. Lạc Phàm cũng không lại chất vấn sắt thành thép, hắn tin tưởng, trải qua sau lần này, sắt thành thép tuyệt đối sẽ hạ đại khí lực sửa trị góc biển huyện đạo. Ta đã khiến người ta đang làm rồi. Sắt thành thép cười bồi nói. Lạc Phàm gật gật đầu, đi, ngươi theo ta đi một chuyến giáo dục cục, lái xe của ngươi đi. Chương 688, đi với ta một chuyến bên trong cục. Góc biển huyện giáo dục cục tại bàn Long Tây ngõ hẻm. Góc vắng vẻ một lối đi. Sắt thành thép điều khiển xe cảnh sát, trực tiếp liền đứng tại giáo dục cục cửa vào. Lạc Phàm trước tiên đi xuống xe, liền hướng bên trong sông, trông cửa lão đầu đang muốn cản hắn, nhưng nhìn thấy sắt thành thép, lập tức lại ngồi trở xuống. Tìm tới lương cục trưởng phòng làm việc, đẩy cửa đi vào, lương cục trưởng nhìn thấy Lạc Phàm, sửng sốt một chút, nhưng nhìn thấy Lạc Phàm sau lưng sắt thành thép, hắn ngay lập tức mặt thượng tươi cười, đứng dậy chào hỏi. Lương cục trưởng, ta nghe nói Thiên Môn Trung học khúc đại lịch sử là ở nơi này, người đâu của hắn? Cùng lương cục trưởng tính chất tượng trưng nắm tay lại, sau đó Lạc Phàm cũng không đợi hắn bắt chuyện, chính mình hướng về trên ghế ngồi xuống, ngựa khí cũng không quá khách khí. Lương cục trưởng trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên, không ngờ ra Lạc Phàm là lai lịch thế nào, dưới cái nhìn của hắn, coi như là muốn hỏi khúc đại lịch sử ở nơi nào, cũng nên là sắt thành thép tới hỏi. Thấy lương cục trưởng không hề trả lời, Lạc Phàm lông mày nhíu lại, vẻ mặt nhất thời lạnh xuống. Sắt thành thép cả kinh, nhảy tới trước một bước, nhanh chóng hướng về lương cục trưởng giới thiệu, lương cục trưởng, vị này chính là Lạc tiên sinh, Thiên Môn Trung học sự kiện, do Lạc tiên sinh toàn quyền phụ trách. Lương cục trưởng trong lòng thất kinh, đối Lạc Phàm lại tôn kính không ít. Lạc tiên sinh, Khúc hiệu trưởng cùng Ngụy người phụ trách phòng bọn hắn xuất đi ăn cơm, có muốn hay không ta lập tức để cho bọn họ trở về? Lạc Phàm trầm mặt nói, ta cho ngươi 5 phút, trong vòng 5 phút, ta muốn nhìn thấy Khúc đại lịch sử. Lương cục trưởng sắc mặt cứng một cái, coi như là sắt thành thép nói chuyện với hắn, cũng có mấy phần khách khí đi, cái họ này Lạc thanh niên, cho dù trong tay mang theo thượng phương bảo kiếm, khẩu khí cũng không cần phải như thế hướng đúng hay không? Ngươi còn chờ cái gì? Nếu như sau 5 phút, Khúc đại lịch sử vẫn không có chạy về, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Lương cục trưởng, nói một cách lạnh lùng. Hắn không phải yếu tại Lương cục trưởng trước mặt tự cao tự đại, cũng không phải thanh lửa giận trong lòng vùng đến Lương cục trưởng trên người. Khúc đại lịch sử thứ bại hoại như vậy, cũng có thể làm thượng tá trưởng. Lương cục trưởng thân là góc biển huyện giáo dục cục người đứng đầu, cho dù Tạ Tiểu Vũ được Khúc đại lịch sử trà đạp chuyện với hắn không có quan hệ trực tiếp, chí ít hắn cũng có thức nhân không rõ khuyết điểm. Lạc Phàm có thể khắt chế phẫn nộ của mình, chỉ dùng miệng nói chuyện với hắn, đã làm không dễ dàng. Lần nữa bị trách cứ, người tính khí tốt hơn nữa cũng sẽ nổi lửa, huống hồ Lương cục trưởng tính khí cũng không hề tốt như vậy, toàn huyện gần 100 cái hiệu trưởng, hơn 1000 lao sư, cái nào thấy hắn không phải cung cung kính kính khách khí. Lương cục trưởng bỗng dưng ngẩng đầu, cái chán nhiệt huyết dâng lên vừa muốn đem Lạc Phàm lời nói cho đỉnh trở lại, nhưng hắn vừa chạm vào cùng Lạc Phàm cái kia lạnh lẽo âm trầm ánh mắt, liền lời muốn nói ra lập tức đông cứng ở bên mép. Đi theo liền tránh được Lạc Phàm ánh mắt. Vốn là có phần thế được sợ hắn, tại đây trong nháy mắt chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, Lạc Phàm trên người tản mát ra lạnh lẽo khí thế lệnh trong lòng hắn đều có chút run lên. Sắt thành thép đã nhận ra bầu không khí không đúng, vội vàng nói, "Lương cục trưởng, nhanh chóng gọi điện thoại, Lạc tiên sinh thời gian rất quý giá." Nói xong, trả trong bóng tối đối Lương cục trưởng liếc mắt ra hiệu. Tìm tới dưới bậc thang, Lương cục trưởng bận bịu đáp một tiếng, cầm lấy điện thoại trên bàn, nhanh chóng nhấn xuống một chuỗi con số. Lạc Phàm thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng âm thầm kinh bỉ, ngươi nha vừa nãy không trả đang đùa điện thoại di động sao, dùng di động cứ gọi điện thoại đều không nỡ bỏ. Lương cục trưởng, chuyện gì? Điện thoại bàn trong, truyền đến thanh âm của một nam nhân, rất có vài phần thô lỗ cảm giác, trong đó còn kèm theo nữ nhân cười cợt tâm thanh. Ngươi mang theo khúc đại lịch sử, trong vòng 4 phút, đuổi đến phòng làm việc của ta. Lương cục trưởng trầm mặt, ngữ khí không tốt lắm. Vội vã như vậy. Lương cục trưởng. Ta đây cũng còn không nhúc nhích đôi đũa. Sau 4 phút ta thấy cũng không đến phiên ngươi cùng khúc đại lịch sử, ngày mai ngươi liền cút cho ta. Lương cục trưởng hướng về phía điện thoại gào thét một tiếng, đùng một cái cúp điện thoại. Cơ bờ nờ, họ Lạc chỉ cấp lao tử 5 phút đồng hồ thời gian, lao tử sẽ để cho các ngươi từ từ ăn cơm lại trở về. Nếu không phải khúc đại lịch sử cái này vương bắt đản, lao tử sẽ chịu họ Lạc khí. Thấy Lương cục trưởng thúc quá rồi vị kia ngụy người phụ trách phòng, Lạc Phàm cũng là không lại nói tiếp. Tự mình từ Lương cục trưởng trên bàn lấy qua hộp thuốc lá, từ bên trong móc ra một điếu đốt, vừa nhìn trong hộp thuốc lá còn có hơn nửa bao, liền nhét vào trong túi của mình. Lương cục trưởng khỏe mắt cơ nhục khiêu động một cái, lại không dám lên tiếng. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, ngươi xem ngươi da thịt ấu vàng khô ráo, chính là dài hạn hút thuốc tạo thành. Lạc Phàm lạnh nhạt nói, ngữ khí ngược lại không lại giống như trước đó như vậy nghiêm khắc. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, vậy sao ngươi chả rút được hoan? Đương nhiên. Lương cục trưởng cũng chỉ dám ở trong lòng cãi lại một cái, nơi nào có lá gan nói ra. Lạc tiên sinh, thiết cục, các ngươi tìm khúc đại lịch sử, là vì thiên môn trung học sự kiện kia. Thấy Lạc Phàm sắc mặt thoáng hòa hoãn, Lương cục trưởng cẩn thận mà hỏi một câu. Sắt thành thép nhìn hướng Lạc Phàm, đến giáo dục cục tìm khúc đại lịch sử là vì cái gì, hắn cũng không quá rõ ràng. Theo trên tay hắn nắm giữ tư liệu đến xem, ép buộc học sinh bán bạc án, cùng khúc đại lịch sử cũng không có quan hệ gì. Muốn nói khúc đại lịch sử có những gì trách nhiệm lời nói, tối đa cũng chính là đối thiên môn trung học học sinh bảo vệ bất lực. Bất quá, những nữ sinh kia cũng không phải ở trong trường học chịu đến xâm phạm, hơn nữa hầu như đều tại ở cuối tuần, kỳ thực chân chính nói đến, khúc đại lịch sử trách nhiệm cũng không lớn. Huống hồ, coi như là khúc đại lịch sử có những gì khuyết điểm, cũng không dùng tới cảnh sát đến thăm ra, nhiều nhất giáo dục cục cho hắn một cái cảnh cáo là được rồi. Trên thực tế, giáo dục cục cũng là làm như vậy. Nói là thanh khúc đại lịch sử mang tới giáo dục cục đến nói chuyện, kỳ thực là bắt hắn cho bảo vệ. Cho dù học sinh bán bạc án cùng khúc đại lịch sử không có quan hệ, nhưng những nữ sinh kia dù sao cũng là thiên môn trung học học sinh, khúc đại lịch sử không thể tránh né sẽ bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Ta đến góc biển huyện, chỉ có một mục đích, chính là muốn vì những kia bị thương tổn nữ hài đòi lại công đạo. Lạc Phàm gật đầu nói, Lương cục trưởng đã trầm mặc 2 giây, lại nói, nhưng là, khúc đại lịch sử nơi đó, chúng ta cũng đã hỏi rồi. Hơn nữa cũng làm điều tra, những nữ sinh kia thụ hại, cũng không phải hắn trách nhiệm. Lạc Phàm nhìn Lương cục trưởng một mắt, cười lạnh. Họ Khúc xuất sinh là không có tham dự ép buộc học sinh bán bạc sự kiện, nhưng người như vậy cặn bã, chết chưa hết tội. Quy tắc ngầm cái kia họ Ôn nữ lao sư, Lạc Phàm không xen vào, nhưng nắm Tạ Tin ngày công tác đến uy hiếp Tạ Tiểu Vũ, cũng tàn phá Tạ Tiểu Vũ, tại Lạc Phàm trong lòng, Khúc đại lịch sử từ lâu là cái người chết. Chỉ bất quá, Lạc Phàm biết những này, là không thể nào nói cho Lương cục trưởng. Khúc đại lịch sử đảm nhiệm Thiên môn trung học hiệu trưởng, có phải hay không là người cất nhắc? Lạc Phàm nhìn xem Lương cục trưởng, nhàn nhạt hỏi. Lương cục trưởng ngẩn ra, rất nhanh sẽ lắc đầu, hắn và nhân sự cấu ngụy người phụ trách phòng là đồng học, hắn làm hiệu trưởng, là ngụy người phụ trách phòng đề cử. Bất quá, thực sự cầu thị mà nói, Khúc đại lịch sử người này, ngoại giao năng lực rất mạnh, nghiệp vụ năng lực cũng rất tốt, hắn đảm nhiệm Thiên môn trung học hiệu trưởng mấy năm qua, Thiên môn trung học phần cứng thiết bị đã nhận được cực lớn cải thiện, dạy học chất lượng cũng có rất lớn tăng cao, có thể nói, Thiên môn trung học đã thành góc biển huyện giáo dục phát triển một mặt cờ xí. Lạc Phàm không lại nói tiếp, bất luận Khúc đại lịch sử tại những phương diện khác có thêm ra sắc, cũng dao động không được Lạc Phàm giết quyết tâm của hắn. Đúng lúc này, trên hành lang vang lên một trận tiếng bước chân rộn rập, đi theo hai cái bốn mươi mấy tuổi người đàn ông trung niên chạy vội đi vào, trên trán đã có giọt mồ hôi, còn tại miệng lớn thở hổn hển. Một người trong đó thân loại lệch mập, dài ra một mặt mụn nhọt thịt, một cái khác vóc người tầm trung, mặc kiện màu xanh da trời lợi lang ngắn tay áo trong, trên mặt giá cặp mắt kiếng, mái tóc xử lý bóng loáng không dính nước. Hai người vừa vào cửa, liền chạy vội tới Lương cục trưởng trước mặt, không lo được hô hấp còn không lần lượt chỉnh lý, liền cùng kêu lên hỏi, Lương cục trưởng, chuyện gì? Lương cục trưởng liếc mắt nhìn hai người, lập tức lại đưa mắt nhìn sang Lạc Phàm cùng Sắt Thành Thép, nói ra, là vị này Lạc tiên sinh, còn có thiết cục tìm các ngươi có việc. Hai người lúc này mới chú ý tới Lương cục trưởng trong phòng còn có người khác, cái kia lệch mập người đàn ông trung niên ngẩn ra sau đó lập tức liền chất lên nụ cười, hướng Sắt Thành Thép đưa tay ra, thiết cục, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây. Sắt Thành Thép đưa tay với hắn tùy tiện đụng một cái, ngụy người phụ trách phòng. Lạc Phàm ánh mắt lập tức liền tụ tập ở kính mắt nam tử trên người, cái kia người đàn ông béo là ngụy người phụ trách phòng, cái kia cái này hiển nhiên chính là Khúc đại lịch sử rồi. Nghĩ tới chính là cái này mặt người dạ thú tao đạp Tạ Tiểu Vũ, Lạc Phàm trong lòng sát cơ một cái liền dâng lên. Bất quá, từ ở bề ngoài xem, hắn chỉ là biểu lộ hơi chút lãnh đạm chút, cũng không có gì dị dạng. Khúc đại lịch sử tại lúc đầu thời điểm, có trong phút chốc kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh sẽ khôi phục tự nhiên, từ áo trong túi áo lý đảo xuất một bao nhuyễn trung hoa. Tại hộp thuốc lá dưới đáy thuần thục bắn ra, liền có điếu thuốc nhảy lên nửa đoạn, đem hộp thuốc lá đưa đến Sắt Thành Thép, làm ra một bộ cùng Sắt Thành Thép rất quen dáng vẻ, thiết cục, mấy ngày nay, các ngươi cực khổ rồi, đến, rút điếu thuốc. Sắt Thành Thép vung vung tay, hai ngày nay cổ họng không thoải mái. Kỳ thực, cổ họng của hắn cũng không có gì không thoải mái, chỉ là, xem Lạc Phàm ý tứ, đối Khúc đại lịch sử không quá thân mật, hắn không nguyện thiếu nợ Khúc đại lịch sử nhân tình này. Sắt Thành Thép không tiếp. Khúc đại lịch sử cũng không miễn cưỡng, vẫn là mang theo khá là tao nhã nụ cười, đi tới Lạc Phàm trước mặt, vi vi không người xuống, đem hộp thuốc lá đưa tới Lạc Phàm trước mặt, Lạc tiên sinh, hút thuốc. Lạc Phàm ngẩng đầu lên, nhìn xem Khúc đại lịch sử, tâm tình của hắn khống chế được rất tốt, nhìn không ra cái gì hỉ nộ, lông mày hơi nhíu, nhàn nhạt hỏi, ngươi chính là Khúc đại lịch sử. Đúng vậy. Khúc đại lịch sử vẫn là không người, trên mặt như trước mang theo cười, Lạc Phàm không có nhận hắn khói. Hắn lại không có một chút nào lúng túng cảm giác. Lạc Phàm đứng lên, nhìn hướng cửa vào, chậm rãi nói ra, rất tốt, ngươi theo ta đi một chuyến bên trong cục. Khúc đại lịch sử nụ cười, trong nháy mắt cứng ở trên mặt, nhưng hắn rất nhanh sẽ đứng thẳng người, rất có lễ phép hỏi, Lạc tiên sinh, xin hỏi, để cho ta đi bên trong cục, có chuyện gì? Đi rồi bên trong cục lại nói, xin mời. Lạc Phàm sắc mặt như trước nhàn nhạt. Lạc tiên sinh, chẳng lẽ là vì Thiên môn trung học những học sinh kia chuyện? Khúc đại lịch sử giọng điệu dần dần không có lúc trước khiêm tốn. Ta nói, đi rồi bên trong cục lại nói, ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Lạc Phàm đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Khúc đại lịch sử, trong ánh mắt tránh qua một tia ác liệt. Khúc đại lịch sử trong lòng giật mình, nhưng hắn vẫn che giấu rất khá, nhìn hướng Lương cục trưởng cùng ngụy người phụ trách phòng. Lương cục trưởng, ngụy cố, ta Khúc đại lịch sử cùng ép buộc học sinh bán bạc một chuyện, có quan hệ hay không, các ngươi rõ ràng nhất. Nếu như ta ở nơi này bị người mang đi, không quá thích hợp chứ. Lương cục trưởng từ lâu đối Lạc Phàm có lòng sợ hãi, không dám mở miệng nói chuyện, mà ngụy người phụ trách phòng lại rất có nghĩa khí, một cái ngăn ở Khúc đại lịch sử trước mặt, cao giọng nói ra, vị tiên sinh này, nếu như ngươi có chứng cứ chứng minh Khúc đại lịch sử có tội, xin lấy ra bắt lấy lệnh, nếu là không có chứng cứ, mời ngươi trở về đi. Chương 689, không nỡ bỏ cho người chết. Lạc Phàm cười lạnh, ngươi là ngụy người phụ trách phòng. cùng Khúc Đại lịch sử là đồng học. Khúc Đại lịch sử lên làm Thiên Môn Trung học hiệu trưởng, chính là ngươi đề cử. Vậy thì thế nào? Ngụy người phụ trách phòng ngược lại cũng khá là kiên cường, nhìn thẳng Lạc Phàm, không hề ý sợ hãi. Không ra sao. Ngươi cũng đi với ta một chuyến bên trong cục. Lạc Phàm nói xong, chụp chụp vào Ngụy người phụ trách phòng. Ngụy người phụ trách phòng đưa cánh tay đón đỡ Lạc Phàm thủ, nhưng Lạc Phàm bỏ qua hắn phòng thủ, dễ dàng liền đem hắn vô tới, đi theo lại một tay tóm lấy Khúc Đại lịch sử liền đi ra phía ngoài. Lương cục trưởng sắc mặt trở nên trắng, nhưng không có dũng khí ngăn lại, nhìn xem Lạc Phàm nhấc lên hai người biến mất ở cửa vào, hắn mới đối sắt thành thép nói, thiết cục, bất kể là Ngụy Tiến Trung vẫn là Khúc Đại lịch sử, đều không có phạm pháp, các ngươi không quyền lực làm như vậy chứ. Trong giọng nói rất có chất vấn ý tứ. Sắt thành thép đã chuẩn bị đi ra ngoài, nghe vậy lại quay đầu lại, trịnh trọng nói ra, ta là không có quyền lực này, nhưng Lạc tiên sinh có. Xem ở ngươi ta nhận thức một hồi phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, Lạc tiên sinh phải làm gì, ngươi tốt nhất sau khi từ biệt hỏi, ta không ngại nói cho ngươi biết, tại đến ngươi nơi này trước đó, hắn vừa vặn xử tử hai người. Lương cục trưởng ngây người, không có trải qua thẩm tra xử lý phán quyết, liền xử tử hai người, cái này yếu hạng người gì, mới có quyền lực như thế. Hắn muốn hướng thiết thành thép thám thính một cái, vừa ngẩng đầu, lại phát hiện trong phòng làm việc của mình, cũng chỉ còn sót lại một mình hắn. Sắt thành thép một trận nhanh đuổi, rốt cuộc tại sắp xuất giáo dục cục cửa ra vào thời điểm, đuổi kịp Lạc Phàm ba người. Ngụy người phụ trách phòng cùng Khúc Đại lịch sử tại Lạc Phàm hai bên, cũng không thấy hai người dễ rủa kêu gọi, phảng phất ba người là bạn tốt bình thường song song ra giáo dục cục cửa lớn. Sắt thành thép nhanh chóng vọt tới ba người phía trước, mở ra sau xe môn, chờ Lạc Phàm ba người sau khi lên xe, hắn mới nhảy lên buồng lái, phát động xe vội vã mà đi. Đã đến huyện cục, Lạc Phàm đem hai người nói ra xuống, đối sắt thành thép nói, cho ta đơn độc tìm ở giữa gian nhà. Sắt thành thép gọi tới một cái tiểu cảnh sát, mở ra một gian yên lặng gian nhà, Lạc Phàm lôi kéo Khúc Đại lịch sử đi vào, lại đem Ngụy người phụ trách phòng giao cho sắt thành thép, tìm người hỏi rõ, hắn cùng Khúc Đại lịch sử ngoại trừ là đồng học ở ngoài, có còn hay không những khác quan hệ. Lạc Phàm nói xong, xoay người vào nhà, đóng cửa lại, cũng không xem Khúc Đại lịch sử, giơ bàn tay lên, bày ra một đạo lớp năng lượng. Gian phòng này, so với giam giữ Lỗ Quan Hy cùng Lăng Tỷ cái gian phòng kia gian nhà càng lớn, nhưng tia sáng cùng cái kia gian nhà gần như, cực kỳ tối tăm, cho người một loại âm u cảm giác bị đè nén. Tiến vào nơi này, Khúc Đại lịch sử cũng không còn một chút trước tao nhã bình tĩnh, phảng phất cảm thấy tình cảnh không ổn, trong ánh mắt của hắn lộ ra ý sợ hãi. Nhìn thấy Lạc Phàm xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng giống như là lưỡi lê, đâm vào ngực của hắn, Khúc Đại lịch sử run run một cái, run giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Tự mình thiết lập công đường. Là phạm pháp. Thật sao? Ngươi cũng biết trái pháp luật hai chữ. Lạc Phàm thanh âm, giống như là từ đông lạnh cụ gì đi ra ngoài như thế, vậy ngươi nói một chút, ngươi đã làm gì phạm pháp việc? Không có quan hệ gì với ta. Thật sự không có quan hệ gì với ta. Đều là Huy tỷ cùng Lỗ Quan Hy người làm. Khúc Đại lịch sử hàm răng run lên, âm thanh cũng thay đổi. Lỗ Quan Hy. Đoán chừng đã tắt thở, Lăng tỷ đã bị chết, Huy tỷ cũng sắp rồi. Ngươi thì sao? Ngươi từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, ngươi không thể nào không biết chứ. Lạc Phàm nói xong, hướng Khúc Đại lịch sử bước gần rồi một bước. Lạc Phàm thanh âm bình thản, lại lạnh đến mức như băng cha tử, Khúc Đại lịch sử lại run lên một cái, lui về sau một bước. Lạc Phàm tiến thêm một bước nữa, Khúc Đại lịch sử lại lùi một bước, như thế lui hai bước sau đó hắn đã chống đỡ đã đến tường, sau không thể lui. Lạc Phàm đột nhiên nhếch miệng cười cười, lộ ra trắng toát hàm răng, trong nụ cười mang theo lạnh lẽo sát khí, chậm rãi hướng Khúc Đại lịch sử đưa tay ra. Khúc Đại lịch sử hoảng hốt, muốn kêu to, lại kêu không ra tiếng đến, muốn né tránh, chân cũng không được hắn chỉ huy, mắt thấy Lạc Phàm thủ trưởng liền muốn đụng tới ngực của hắn. Yên tâm, ngươi đêm nay sẽ không chết, ta không nỡ bỏ cho ngươi chết. Lạc Phàm thanh âm trong, lộ ra không nói ra được tàn khốc, đồng nhiên tại Khúc Đại lịch sử giữa ngực và bụng liền phách mấy lần. Lỗ Quan Hy đều chỉ có thể kiên trì nửa giờ, lấy thể chất của ngươi, nếu như không đem tâm mạch của ngươi bảo vệ, ngươi làm sao có khả năng kiên trì đạt được ngày mai? Nếu như ta đoán không sai lời nói, Lỗ Quan Hy trước khi chết, tuyệt đối đã hối hận không nên sinh ở trên thế giới này, nhưng hắn như thế nào lại biết, ta đối hắn đã làm nhân tử, ngươi đem phải chịu thống khổ, lại đâu chỉ là của hắn gấp 10 lần. Lạc Phàm nói xong, một phát bắt được Khúc Đại lịch sử cằm, sờ một cái liền thoát ra hắn cằm dưới, đi theo nhẹ nhàng một trưởng vỗ tại Khúc Đại lịch sử ngực, sau đó xoay người, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Đây chính là tại Lạc Phàm Lạc thị siêu hồn thủ dưới, dở sống dở chết duy trì thời gian dài nhất một người, hắn làm cho Tạ Tiểu Vũ thống khổ, Lạc Phàm yếu hắn ngàn vạn lần trả trở về. Lạc Phàm sau khi đi ra, liền đi tìm sắt thành thép, khiến hắn đưa cho mình về Tây Hoàn nhà khách. Lạc tiên sinh, cái kia ngụy người phụ trách phòng, yếu xử trí như thế nào? Sắt Thành Thép vừa lái xe, vừa nói. Thẩm hắn một buổi tối, đổi lại người thẩm. Nếu như hắn cùng Khúc Đại Lịch Sử chỉ là đồng học quan hệ, ngày mai thả hắn trở lại, nếu như hắn cùng Khúc Đại Lịch Sử còn có những khác quan hệ. Hắc. Lạc Phàm không có nói rõ muốn đem ngụy người phụ trách phòng như thế nào, nhưng ý của hắn, không cần nói cũng biết. Lạc tiên sinh, Khúc Đại Sử chân có vấn đề. Sắt Thành Thép giọng rượu trong, mang theo một tia nghi hoặc. Lúc đầu thời điểm, bọn hắn liền điều tra Khúc Đại Lịch Sử, nhưng các loại chứng cứ đều cho thấy, ép buộc học sinh bán bạc, thật sự cùng Khúc Đại Lịch Sử kéo không hơn quan hệ. Khúc Đại Lịch Sử chết chắc rồi. Lạc Phàm khẽ nói. Tuy rằng không biết Khúc Đại Lịch Sử đến rốt cuộc đã làm cái gì, nhưng Sắt Thành Thép cũng không có hỏi lại. Liền Lỗ Quan Hy cùng Lăng Tỷ bọn hắn, Lạc Phàm cũng chỉ là để Mã Như Long cùng Khôn Ca đi theo cảnh sát đi bắt, mà Lạc Phàm lại tự mình đi giáo dục cục bắt được Khúc Đại Lịch Sử đến bên trong cục, có thể thấy được Lạc Phàm muốn tiêu diệt Khúc Đại Lịch Sử quyết tâm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lạc Phàm liền một thân một mình điều khiển X6, đi rồi lao thành khu Tạ Tiểu Vũ ra. Mở cửa là Tạ Tiểu Vũ, tiểu cô nương con mắt có phần sưng đỏ, tựa hồ tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, vừa thấy được Lạc Phàm, nụ cười liền tỏa ra tại trên mặt nàng. Tiểu Vũ, theo ta đi một nơi. Lạc Phàm ôn hòa cười nói. Đi nơi nào? Tạ Tiểu Vũ vui cười ra phòng. Đã đến ngươi sẽ biết. Lạc Phàm giả vờ thần bí nháy mắt mấy cái, xoay người liền hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi. Tạ Tiểu Vũ trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, nhưng không có hỏi lại, theo thật sát Lạc Phàm phía sau. Lạc Phàm mang theo Tạ Tiểu Vũ, đi tới bàn long tây ngõ hẻm, dừng xe ở một nhà nhìn qua coi như không tệ nhà khách bên cạnh. Thấy Lạc Phàm mang theo chính mình hướng về trong tân quán đi đến, Tạ Tiểu Vũ càng là nghi hoặc, nhưng nàng vẫn không có hỏi. Quầy lễ tân đăng ký chính là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ muội tử, chính nằm nhoài tại trên quầy thao túng điện thoại, nghe được tiếng bước chân vang, ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, tiên sinh, xin hỏi tìm ai? Không tìm ai, mở gian phòng, muốn tới gần mặt đường. Lạc Phàm đùng một cái ném một xấp tiền tại trên quầy. Quầy lễ tân muội tử lấy làm kinh hãi, nhìn về phía Lạc Phàm cùng Tạ Tiểu Vũ trong ánh mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sáng sớm, đại đa số người đều không ăn điểm tâm bỏ chạy mở ra phòng, vậy thì đủ quái dị rồi, mang đến mướn phòng còn là một đều không làm sao phát dục tiểu la lị, quyết đoán cầm thú một cái a. Tiểu xuất ca lớn lên cũng thật không tệ, cho dù khát khao khó nhịn muốn tìm người mướn phòng, liền sẽ không đến tìm tỷ tỷ ta như vậy sao? Như vậy đạp lên tổ quốc đóa hoa, sẽ không sợ bị thiên lôi đánh. Tạ Tiểu Vũ vừa nghe Lạc Phàm nói muốn mướn phòng, xinh xắn thân thể run lên một cái, nhưng nàng vẫn là không nói một lời, chỉ là trong mắt ẩn có một vệt ý xấu hổ, càng nhiều hơn là khó có thể tin. Quầy lễ tân muội tử tinh thần trọng nghĩa rất nhanh sẽ được trên quầy cái kia một chồng đỏ sao cho phai mở rơi mất, cũng không hỏi Lạc Phàm yếu chứng minh nhân dân, liền ném một tấm phiếu phòng cho Lạc Phàm, 306. Lạc Phàm cầm phiếu phòng lên lầu, mở ra 306 người truyền đạt giữa, vừa vào phòng liền thẳng đến phía trước cửa sổ, nhấc lên một góc màn cửa sổ, nhìn xuống xem, khá là hài lòng gật gật đầu. Xoay người lại phát hiện Tạ Tiểu Vũ sợ hãi đứng ở cửa vào, sắc mặt hơi trắng bệnh. Tiểu Vũ mau vào, đóng cửa lại. Lạc Phàm thấp giọng nói xong lại đi ngoài cửa sổ liếc một cái. Tạ Tiểu Vũ do dự một chút, rốt cục vẫn là vào phòng, lặng yên không một tiếng động đóng kỹ môn. Nhưng nàng trong lòng lại khẩn trương đến lợi hại, liền thân tử đều có chút run rẩy, bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, ánh mắt phức tạp. Xuất hiện tại cảnh tượng như vậy, tối hôm qua người ước mơ thật nhiều lần, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy là không thể nào phát sinh. Nhưng giờ khắc này người chỗ mong đợi biến thành hiện thực, người lại sợ đến đòi mạng. Lạc Phàm đã nhận ra bầu không khí quỷ dị biến hóa, xoay người lại, liếc nhìn Tạ Tiểu Vũ một mắt, nhìn đến nàng trên mặt vẻ mặt, lập tức hiểu. Nhưng hắn không có giải thích cái gì, hướng về trên ghế sofa ngồi xuống, đối Tạ Tiểu Vũ ôn hòa cười nói, Tiểu Vũ, lại đây ngồi. Tạ Tiểu Vũ cúi đầu, bước bể nát bước chân, hướng về Lạc Phàm bên kia đi tới, nhưng nàng hai cái tay đều nắm chặt. Lạc Phàm trong lòng cười thầm, ngươi cái này tiểu nha đầu, thanh ca xem là người nào, ca thì tốt xác, nhưng ca không phải như vậy không có khí tiết người. Tiểu Vũ, ngồi xuống. Lạc Phàm kéo lại Tạ Tiểu Vũ thủ, kéo nàng ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, Tạ Tiểu Vũ thân thể lại run lên một cái, vùi đầu được thấp hơn. Nhìn thấy Tạ Tiểu Vũ bộ dáng này, Lạc Phàm không dám nói đùa nữa, vội vã buông lòng tay ra. Lạc Phàm một cái buông tay, Tạ Tiểu Vũ lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lạc Phàm. Đã thấy Lạc Phàm cũng đang nhìn xem người, ánh mắt ôn hòa, lại là trong suốt trong vát, căn bản không có chút nào tạp chất. Tiểu Vũ, ngươi có sợ hay không nhìn thấy người chết? Lạc Phàm mỉm cười hỏi. Tạ Tiểu Vũ choáng váng, không hiểu Lạc Phàm là có ý gì. Lạc Phàm đứng lên, lại xốc lên rèm cửa sổ, đi xuống dưới chỉ, khẽ nói, chờ chút, nơi này gặp người chết. Tạ Tiểu Vũ lấy làm kinh hãi, hoàn toàn đã quên người cùng Lạc Phàm cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, đứng dậy, theo Lạc Phàm chỉ phương hướng nhìn xuống, lại chỉ thấy mấy cái cảnh tượng chớ chớ người đi đường, còn có mấy cái chọc lấy món ăn bán tiểu phiến, nơi nào có cái gì người chết. Hiện tại người kia còn tại trong cục, chờ chút hắn sẽ chết ở nơi này. Lạc Phàm nói tới qua loa, nhưng vẻ mặt của hắn cũng rất nghiêm túc. Lạc đại ca, ngươi nói đúng lắm. Tạ Tiểu Vũ trợn to mắt, người đột nhiên ý thức được Lạc Phàm nói tới ai rồi. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, ta đáp ứng ngươi, cho ngươi tận mắt thấy hắn chết. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi dẫn hắn lại đây. Lạc Phàm nói xong, không có lại ở trong phòng dừng lại, sải bước đi ra ngoài, thuận tay thanh cửa phòng đóng lại rồi. Tạ Tiểu Vũ ngơ ngác đứng đấy, chỉ chốc lát sau, nước mắt liền dâng lên, trong miệng cũng tại nghẹn ngào nói nhỏ, Lạc đại ca. Phía dưới quầy lễ tân muội tử nhìn thấy Lạc Phàm nhanh như vậy liền xuống đến rồi, không khỏi ngẩn ngơ, nhìn xuống trên điện thoại di động thời gian, không khỏi gương mặt khinh bỉ. Dựa vào, lúc này mới 5 phút đồng hồ cũng chưa tới. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lạc Phàm lên BMW X6, con mắt lại sáng, nguyên lai like cái này tiểu xuất ca là cái con nhà giàu A, con em ngươi, lái nổi BMW, coi như là cái siêu cấp kỳ hoa khoái thương thủ, tỷ tỷ ta cũng không chê ngươi. Chương 690, bị thiên lôi đánh. Xe chạy tới huyện cục, sắt thành thép đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy Lạc Phàm lên đường, Lạc tiên sinh, tối hôm qua chúng ta thay đổi 3 nhóm người thẩm ngụy tiên trung, hắn cùng Khúc Đại Lịch Sử sát thực chỉ là đồng học, Khúc Đại Lịch Sử có thể lên làm thiên môn trung học hiệu trưởng, đích thật là hắn đề cử, nhưng ngoài ra, giữa hai người liền không có gì đặc biệt quan hệ. Kết quả này, kỳ thực sớm tại Lạc Phàm trong dự liệu. Ngày hôm qua nhìn thấy ngụy tiến trung ngụy người phụ trách phòng thời điểm, Lạc Phàm từ trên người hắn ngửi được mùi vị của nữ nhân. Hơn nữa là tốt mấy cái mùi vị của nữ nhân, nhưng cũng không phải những học sinh kia, chỉ cần không phải đi thai hỏa những kia vị thành niên nữ hài, Lạc Phàm còn không đến mức can thiệp cuộc sống riêng tư của hắn. Mà Khúc Đại Lịch Sử tuy rằng cùng Ngụy Tiến Trung rất thân cận, nhưng hắn làm những sự tình kia, chính hắn cũng biết là không cho phép tồn tại trên đời, đương nhiên sẽ không cùng bất luận người nào nhắc lên. Lạc Phàm sở dĩ muốn đem Ngụy Tiến Trung đồng thời mang đến, chỉ là bởi vì đứa kia tại Lạc Phàm muốn dẫn đi Khúc Đại Lịch Sử thời điểm, ngăn ở Khúc Đại Lịch Sử trước mặt. Lạc Phàm không muốn đem chảo Khúc Đại Lịch Sử sự tình vỡ lở ra rồi, bởi vì hắn đã đáp ứng Tạ Tiểu Vũ, vì nàng bảo thủ bí mật. Nếu không có quan hệ gì, vậy thì thả hắn trở lại, ta đi thanh Khúc Đại Lịch Sử mang đi ra, đưa hắn về giáo dục cục. Mặt khác, từ Lô Quan Hy trong sân mang tới lục tượng tư liệu, chỉnh lý ra đến đi nha, ngươi giao cho ta. Sắt thành thép từ túi áo lý đào xuất cái USB, giao cho Lạc Phàm, Lạc Phàm đưa tay tiếp nhận, liền hướng giam giữ Khúc Đại Lịch Sử cái gian phòng kia gian nhà đi đến. Sắt thành thép ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, ngày hôm qua Lạc Phàm khí thế hùng hổ đi rồi giáo dục cục, thanh Khúc Đại Lịch Sử vô tới. Sắt thành thép tuy rằng không biết Khúc Đại Lịch Sử đến rốt cuộc đã làm cái gì, nhưng hắn kết luận, Khúc Đại Lịch Sử nhất định là có những gì nhận không ra người chuyện, không phải vậy Lạc Phàm cũng không đáng vì hắn chuyên môn đi một chuyến giáo dục cục. Nhưng là bây giờ, Lạc Phàm lại nói muốn đem Khúc Đại Lịch Sử cũng đưa trở về, hắn đây là làm cái gì máy bay? Bất quá, sắt thành thép nghi hoặc về nghi hoặc, lại không xin hỏi. Chỉ là khiến người ta đi đem Ngụy Tiến Trung mang đi ra. Lạc Phàm đẩy cửa vào nhà, kiểm tra một chút chính mình bày xuống lớp năng lượng, không có bị phá hư. Nói cách khác, Khúc Đại Lịch Sử ở nơi này hưởng thụ lấy dòng dã một buổi tối Lạc thị siêu hồn thủ, cũng không có ai biết. Khúc Đại Lịch Sử ngửa mặt lên trời nằm trên đất, cũng không nhúc nhích một cái, cũng không có tiếng động, đầu lưỡi kéo dài thật dài, như là chết rồi như thế. Lạc Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái, được chính mình dùng năng lượng chân khí bảo vệ tâm mạch. Bất kể là rất nhiều thống khổ, Khúc Đại Lịch Sử đều chỉ có thể thụ lấy, lúc đầu thời điểm, lan lộn đầy đất gào thét đó là khẳng định, nhưng thời gian dài như vậy, nếu là hắn còn có thể động còn có thể làm cho lên tiếng đến, đó mới là chuyện lạ. Khúc Đại Lịch Sử hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt cùng người chết không có gì khác nhau, thời gian dài không phải người thống khổ, từ lâu đã tiêu hao hết hắn tinh thần cùng khí lực, ngoại trừ tỉnh cờ tay chân trả co giật một cái, hắn vốn là cái người chết. Lạc Phàm trong mắt, không có một chút nào đồng tình thương hại. Cái này so với xuất sinh trả xuất sinh, chờ chút liền đem kết thúc cuộc đời của hắn, khi hắn thương tổn qua cô gái kia trước mắt, triệt để từ trên thế giới này biến mất. Lạc Phàm một cước đá vào Khúc Đại Lịch Sử ngực, thay hắn giải Lạc thị siêu hồn thủ, đi theo một cái nâng hắn lên, liên lụy hắn huyền mạch, kiểm tra người này cặn bã tình huống thân thể. Chịu đựng một buổi tối gian vặt, Khúc Đại Lịch Sử xương đều bị hắn chơi đùa mềm nhũn, mà bắp thịt của hắn lại là rắn căng căng, trong cơ thể mạch máu phần lớn đều đã hoại tử. Tuy rằng hắn nội tạng cùng tâm mạch được Lạc Phàm lấy năng lượng chân khí bảo vệ, không chịu đến tổn thương gì, nhưng nếu là không có Lạc Phàm thay hắn trị liệu, hắn cũng đừng hòng sống xuống được đi. Lạc Phàm còn thật sự vận lên tiên chân quyết, thay khúc đại lịch sử trị liệu lên. Bất quá, Lạc Phàm chữa trị chỉ là của hắn ra thịt, khiến người ta nhìn không ra hắn đã gặp phải một buổi tối dằn vặt mà thôi. Về phần trong bắp thịt những kia thật nhỏ mạch máu, Lạc Phàm là không thể nào thay hắn chữa trị, đều nhanh người phải chết rồi, chữa tốt cũng là toi công. Sau 5 phút, Lạc Phàm buông lỏng ra khúc đại lịch sử thủ, từ nhìn bề ngoài, khúc đại lịch sử cùng chiều hôm qua tới thời điểm không khác nhau chút nào. Rồi ngón tại khúc đại lịch sử trên trán đâm một cái, khúc đại lịch sử mở mắt ra, ánh mắt tăng dã, nhìn xem Lạc Phàm, mở mịt vô thần, nhưng trong mắt nhưng không có ý sợ hãi. Như thế nào, hương vị không sai chứ? Lạc Phàm cười lạnh hỏi. Ừm, không sai. Khúc đại lịch sử gật gật đầu, lại còn hướng Lạc Phàm cười cười. Lạc Phàm ngẩn ra, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ, cái này Vương Bát Đản trải qua một buổi tối không phải người dằn vặt, thần kinh đã thất thường rồi. Đáng đời. Lạc Phàm ánh mắt càng thêm lãnh khốc, nếu không phải muốn cho Tạ Tiểu Vũ tận mắt thấy xuất sinh này chết đi, Lạc Phàm hiện tại đã nghĩ một trưởng vỗ chết rồi hắn. Lạc Phàm hai tay đột nhiên rối ra, hai cái ngón cái nhấn lên khúc đại lịch sử huyệt Thái Dương. Sau một phút, khúc đại lịch sử ánh mắt không lại tan dã vô thần, chỉ cần không cùng hắn nói chuyện, căn bản cũng không sẽ phát hiện hắn đã thành cái xác chết di động. Đi, lão tử tiễn ngươi lên đường. Lạc Phàm con mắt vi vi nheo lại, một lời hai ý nghĩa nói, nắm lên khúc đại lịch sử, ra gian nhà. Đi tới bên ngoài, sắt thành thép đã làm cho người đã mang đến Ngụy Tiến Trung. Ngụy Tiến Trung hai mắt đỏ chót, vằn vện tiêm máu, vừa nhìn thấy Lạc Phàm, liền căm tức nhìn Lạc Phàm. Các ngươi đây không phải là pháp giam cầm, ngươi chờ, ta sẽ không liền như vậy bỏ qua. Lạc Phàm lạnh lùng liếc Ngụy Tiến Trung, ngươi xác định ngươi sẽ không bỏ qua? Chỉ bằng vào ngươi để cử họ xử hợp lý lên Thiên Môn Trung học hiệu trưởng, lão tử liền có thể giết chết ngươi, ngươi tin không tin? Ngụy Tiến Trung vốn là ca mê ra tức giận sư tử, nhưng vừa nhìn thấy Lạc Phàm cái kia băng hàn thấu xương ánh mắt, sống lưng trở nên lạnh lẽo, đã đến bên mép lời hung ác, bị hắn liền với nước bọt nuốt trở vào. Lạc Phàm lôi kéo khúc đại lịch sử, đem hắn hướng về ít sáu bên trong đưa tới, chính mình liền lái xe hướng về bản Long Tây ngõ hẻm mà đi. Sắt thành thép lôi Ngụy Tiến Trung một cái, đưa hắn kéo lên xe của mình. Tại Lạc Phàm sau khi rời đi, Tạ Tiểu Vũ ngồi ở trên ghế salon, ngơ ngác ra một lúc lâu thần, mới đứng lên, đem rèm cửa sổ nhấc lên một cái khe nhỏ, bình tĩnh nhìn xem giáo dục cục cửa vào. Tại đứng được hai chân đều hơi tê tê thời điểm, Tạ Tiểu Vũ đông cảm thấy phân chấn, bởi vì, nàng nhìn thấy Lạc Phàm chiếc kia BMW đút màu đen X6, từ ngoài trăm thực khúc quanh lái tới, mặt sau đi theo một chiếc cảnh dụng xe Việt dã. Làm đến gần rồi, tại Lạc Phàm BMW đút chỗ ngồi kế tài xế thượng, ngồi một cái mặc màu lam nhà táo trong kính mắt nam tử, Tạ Tiểu Vũ ánh mắt, một cái đoán độc lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia kính mắt nam tử. Ngồi ở Lạc Phàm trên xe người kia, người từ trong máu trong xương tủy đều hận thấu hắn, bởi vì hắn chính là khúc đại lịch sử tên xuất sinh kia. Tạ Tiểu Vũ nắm chặt hai nắm đấm, nắm đến ngón tay đau đớn, đúng lúc này, của nàng bên thai vang lên một thanh âm, Tiểu Vũ, lập tức tên xuất sinh này liền muốn bị thiên phạt rồi, chờ chút hắn vừa chết, lực chú ý của tất cả mọi người đều sẽ ở trên người hắn. Ngươi thừa dịp không ai chú ý, nhanh chóng đến trên xe của ta đến. Bởi vì cừu hận mà sắp mất lý trí Tạ Tiểu Vũ, một cái phục hồi tinh thần lại, hướng về nhìn chung quanh một chút, nhưng không thấy Lạc Phàm bóng người, xa hơn ít sáu trong xe vừa nhìn, Lạc Phàm chính lái xe, liền muốn đến giáo dục của cửa. Tạ Tiểu Vũ trong mắt toán độc được ngạc nhiên thay thế được, vừa vặn nghe được âm thanh, thì dường như Lạc Phàm tại bên thai nàng nói chuyện như thế à, hắn là làm sao làm được. Nhưng nàng đã tới không kịp suy tư, bởi vì phía dưới ít sáu cùng phía sau xe cảnh sát đều dừng lại, mà Lạc Phàm đã lôi kéo khúc đại lịch sử đi xuống xe. Tạ Tiểu Vũ nhịp tim lập tức tăng nhanh, đối với Lạc Phàm nói khúc đại lịch sử lập tức liền phải gặp thiên phạt, người không có chút nào hoài nghi. Nhưng là, bàn Long Tây ngõ hẻm tuy rằng hẻo lánh, nhưng lúc này trên phố người đã so với lúc trước nhiều hơn nhiều, lẽ nào, Lạc Phàm phải làm phố giết khúc đại lịch sử. Lúc này, sắt thành thép cùng Ngụy Tiến Trung đều đã xuống xe, chỉ thấy Lạc Phàm bung lỏng ra khúc đại lịch sử thủ. Khúc đại lịch sử liền muốn hướng về giáo dục cục bên trong đi đến, mà Lạc Phàm thì xoay người liền muốn lên xe. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời tại giáo dục cục bầu trời vang lên. Đây là một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, đột ngột tiếng sấm, đem tất cả mọi người giật mình, theo bản năng liền ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại, chỉ thấy một đạo sáng như tuyết chớp giật, giữa trời đánh xuống. Tất cả mọi người kinh ngạc đến sững sờ, lại quên né tránh, mà Tạ Tiểu Vũ cũng bị sợ đến run run một cái, vung lòng tay ra. Rèm cửa sổ khép lại, mà tầm mắt của nàng cũng bị rèm cửa sổ chặn. Khi nàng lần thứ hai đem rèm cửa sổ sốc lên lúc, lập tức cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Hai giây trước đó còn êm đẹp đứng đấy khúc đại lịch sử, đã thẳng tắp ngã trên mặt đất, ngày đó hắn áo sơ mi màu xanh lam, đã hóa thành màu đen cho tàn, mà cả người của hắn, cũng trở thành một đoạn màu đen than cốc. Bị sét đánh rồi. Khúc đại lịch sử lại bị sét đánh chết rồi. Trước đó người còn tưởng rằng, Lạc Phàm là muốn trước mặt mọi người giết chết khúc đại lịch sử, nhưng bây giờ người mới hiểu được, Lạc Phàm nói khúc đại lịch sử phải gặp thiên phạt, chính là chân chân chính chính bị thiên phạt. Khúc đại lịch sử thi thể nằm trên đất, xấu xí vô cùng, Tạ Tiểu Vũ trong lòng lại là bay lên một trận không hiểu thoải mái, cái này mặt người dạ thú, rốt cuộc bị báo ứng. Nhưng là, đây thật sự là báo ứng sao? Tại khúc đại lịch sử bị đánh trước khi chết, Lạc Phàm tại sao liền kết luận hắn sẽ bị thiên phạt? Hơn nữa, thời tiết như vậy, bầu trời một điểm mây đen đều không có, làm sao có thể sẽ xuất hiện sét đánh? Mặc kệ Tạ Tiểu Vũ trong lòng làm sao nghi hoặc, nàng đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, khúc đại lịch sử nhưng thật ra là đã bị chết ở tại Lạc Phàm trong tay. Lạc Phàm có thể chiêu lôi xuống phách người, nói ra căn bản là không có người sẽ tin tưởng. Tiểu Vũ, chả làm gì ngẩn ra đây, nhanh chóng xuống. Tạ Tiểu Vũ bên hai, lại vang lên Lạc Phàm thanh âm, ngẩn ngơ, nhanh chóng mở cửa phòng, hướng về dưới lầu chạy đi. Người đi trên đường, tại chớp giật đánh xuống nháy mắt, đều là ngây người như phỗng, đợi đến khúc đại lịch sử bị đánh thành than cốc, bọn hắn mới nhớ tới dồn dập tranh né. Nhưng rất nhanh bọn hắn lại xuống tới, bị thiên lôi đánh mọi người đều nghe qua, nhưng chân chính nhìn thấy có người bị sét đánh chết, cái này vẫn là lần đầu tiên. Cơ mờ nở. Cái này Vương Bắt Đản tại trong cục thận trọng cực kỳ, một mực chắc chắn không đã làm gì việc trái với lương tâm, chẳng lẽ là chạm vào trời giận. Tại một mảnh yên tĩnh một cách chết chóc trong, Lạc Phàm trợn to mắt, khuôn mặt khó mà tin nổi. Dựa vào, nếu như lão tử lại với ngươi ở lâu thêm một trận, lão tử chẳng phải là muốn được ngươi ngay cả mệt mỏi. Bất quá, xem ra ông trời vẫn là mọc ra mắt, biết ca là người tốt, ca với ngươi cách gần như vậy, đều không có bổ tới ca. Tê liệt, cái này Vương Bắt Đản rốt cuộc là làm cái gì nghiệt, ngươi chết không sao, nhưng làm ca dọa sợ. Không được, được mau chóng rời đi đất thị phi này, trở lại uống hai chén rượu ép xuống kinh Lạc Phàm đưa tay bưng kín ngực, một bộ sợ đến không nhẹ bộ dáng, kéo mở cửa xe. Lên X6, nhìn đã ngồi trên xe Tạ Tiểu Vũ một mắt, phát động xe đi vội vã. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 691, chỉ ra và xác nhận. Ngồi ở X6 trên xe, Tạ Tiểu Vũ không được quay đầu xem Lạc Phàm, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, rồi lại mang theo chút rõ ràng nghi hoặc. Tiểu Vũ, làm sao tổng xem ta? Lạc Phàm liếc nhìn Tạ Tiểu Vũ một mắt, cười ha hả nói. Lạc đại ca, có phải hay không là ngươi làm? Tạ Tiểu Vũ do dự một chút. Rốt cục vẫn là hỏi. Cái gì? Cái gì là ta làm? Tạ Tiểu Vũ bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, âm thanh cũng rất thấp, khúc. Tên xuất sinh kia. Lạc Phàm cười cười, hỏi ngược lại, hắn không phải bị sét đánh chết sao, lẽ nào ngươi không nhìn thấy? Tạ Tiểu Vũ cúi đầu, tại khúc đại lịch sử bị sét đánh trong nháy mắt, người xác thực không nhìn thấy, nhưng nàng tin tưởng, khúc đại lịch sử đúng là bị sét đánh chết. Chỉ là, người muốn hỏi căn bản không phải khúc đại lịch sử phải hay không bị sét đánh chết. Mà là Lạc Phàm vì sao lại thật sớm liền biết rồi khúc đại lịch sử sẽ bị sét đánh chết. Bất quá, Lạc Phàm nói rõ là đang giả bộ hồ đồ, người cũng sẽ không hỏi lại. Tiểu Vũ, ngươi còn không ăn điểm tâm A. Lạc Phàm giơ tay nhìn xuống thời gian, khoảng cách cùng Tiểu Vui sướng các nàng thời gian ước định, còn có nửa giờ. Tạ Tiểu Vũ gật gật đầu, còn không đây này. Bất quá, hay là trước đi Tân Hải công viên, ta nghĩ vui sướng các nàng hẳn là đều đã đến. Lạc Phàm đột nhiên đỗ xe, nhảy xuống xe đi. Tại ven đường mua một túi nhỏ bánh bao tới, đưa cho Tạ Tiểu Vũ. Tạ Tiểu Vũ trong mắt lóe ra một vệt cảm kích, yên lặng ăn hai cái bánh bao, lại đưa tay cầm lấy một cái, đưa tới Lạc Phàm trước mặt. Lạc đại ca, ngươi cũng không ăn chứ? Lạc Phàm vừa định nói mình không cần ăn, nhưng chỉ chớp mắt nhìn thấy Tạ Tiểu Vũ khuôn mặt chờ mong, không đành lòng từ chối, vừa há miệng đem Tạ Tiểu Vũ trong tay bánh bao ngậm tại trong miệng, hai ba miếng nuốt xuống, mà Tạ Tiểu Vũ khỏe mắt, lộ ra một tia phát ra từ nội tâm vui sướng. Tạ Tiểu Vũ còn phải lại lần lượt bánh bao cho Lạc Phàm nhưng lại lần nữa dừng xe lại, lắc đầu nói, ngươi chưa ăn, ta đi một chút sẽ trở lại. Mấy phút sau, Lạc Phàm trở về rồi, trong tay mang theo một cái túi, đưa cho Tạ Tiểu Vũ. Hoa quả máy tính. Lạc đại ca, ngươi đây là cho ta. Tạ Tiểu Vũ trong mắt, lóe lên kinh hỉ. Lạc Phàm thúc đẩy xe, đem sắt thành thép cho hắn USB hướng Tạ Tiểu Vũ lung lay, tại lỗ quan hy sàn giải trí ra vào người. Ta khiến người ta thanh hình của bọn hắn đều thu xếp đi ra, chờ chút liền để Tiểu Vui sướng các nàng tại sổ ghi chép chỉ lên nhận thức. Tạ Tiểu Vũ khinh ồ một tiếng, trong mắt lóe ra một tia khó mà phát giác thất vọng, lại nghe Lạc Phàm nói ra, đương nhiên, ngươi nếu như không chê, đợi lát nữa chỉ ra và xác nhận xong, ta liền tặng nó cho ngươi rồi. Tạ Tiểu Vũ khoe miệng, hiện lên một vệt ý cười, đem trong lồng ngực túi laptop ôm chặt hơn nữa. Tại Tạ Tiểu Vũ dưới sự chỉ dẫn, hai người rất nhanh liền đi tới Tân Hải công viên. Lạc Phàm dừng xe ở công viên bên ngoài, đi theo Tạ Tiểu Vũ đi vào, không lâu lắm, đi tới một cái cỡ lớn suối phun bên cạnh, Tiểu vui sướng các nàng quả nhiên đúng hẹn chờ ở nơi này. Bất quá, nhân số so với ngày hôm qua có thêm dòng giã gấp 2, chừng 40 người, ngày hôm qua cùng Lạc Phàm gặp mặt qua, đều vây quanh, trong mắt mang theo sùng bái cùng cảm kích, cùng Lạc Phàm chào hỏi, mà đổi thành bên ngoài cái kia hơn 20 cái chưa từng thấy Lạc Phàm. Cũng từ kiểu vui sướng các nàng trong miệng nghe nói Lạc Phàm hành hung những kia ký giả không lương tâm chuyện, đều là một mặt kính phục mà nhìn Lạc Phàm. Tiểu Vũ, thanh máy tính mở ra. Lạc Phàm đối Tạ Tiểu Vũ dặn dò một câu, nhìn hướng một đám nữ sinh, nói ra, nhìn thấy các ngươi đến rồi nhiều người như vậy, ta thật sự thật cao hứng, các ngươi đều là dũng cảm nữ hài. Kế tiếp chúng ta phải làm gì, các ngươi đều là biết rõ, ta cũng liền không nói thêm lời. Chờ máy tính khởi động sau, Lạc Phàm đem USB giao cho Tạ Tiểu Vũ. Tạ Tiểu Vũ đem USB cắm vào sổ ghi chép USB tiếp lời thượng, mở ra USB, chỉ nhìn thấy một cái chưa đặt tên cặp văn kiện, nhưng từ cặp văn kiện có lại lược đồ thượng, có thể nhìn thấy mấy nam nhân bức ảnh. Tiểu Vũ, mới xây một cái cặp văn kiện, đặt tên là chết. Lạc Phàm nói với Tạ Tiểu Vũ. Chờ Tạ Tiểu Vũ thao tác sau khi hoàn thành, Lạc Phàm chỉ tay suối phun một bên khác, Tiểu Vũ, đem sổ ghi chép thả bên kia đi. Tạ Tiểu Vũ sau khi trở về, Lạc Phàm mới đối một đám nữ sinh nói ra. USB bên trong có hai cái cặp văn kiện, chưa đặt tên cái kia, bên trong là một ít bức ảnh, các ngươi yếu chỉ ra và xác nhận người, hẳn là đều tại bên trong. Khi các ngươi tìm tới các ngươi yếu chỉ ra và xác nhận người, liền đem hình của hắn phục chế đến chết cặp văn kiện bên trong, ta hướng về các ngươi bảo đảm, chỉ cần xuất hiện tại chết cặp văn kiện người bên trong, nhất định sẽ trở thành người chết. Hiểu chưa? Các nữ sinh sắc mặt lẫm liệt, cùng nhau gật đầu. Được, các ngươi từng cái đi chỉ ra và xác nhận. Từ bên này đi qua, từ bên kia lại đây, Tiểu vui sướng ngươi trước đi. Nghe được Lạc Phàm lời nói, Tiểu vui sướng không hề do dự chút nào, bước nhanh tới, tại trước máy vi tính chỉ ngây người mười mấy giây, đã tìm tới làm thương tổn người của nàng, đem người kia bức ảnh phục chế tiến vào chết cặp văn kiện sau đó đứng lên, từ suối phun một bên khác đi vòng trở về, mà Lưu Phi tiếp lấy đi tới. Lạc Phàm quay người sang, không có đi xem những nữ sinh này chỉ ra và xác nhận thương tổn các nàng những kia cầm thú. Đoán chừng có một trận năng lực chỉ ra và xác nhận cho hết, Lạc Phàm điểm điếu thuốc, đồng thời lưu ý không khiến người ta hướng bên này lại đây. Lạc Phàm một điếu thuốc còn không hút xong, liền có mấy cái mái tóc nhuộm được màu sắc rực rỡ ra hỏa, phát hiện bên này nữ sinh, hưng phấn huýt sáo, bước nhanh hướng về tới bên này. Mấy tên này tuổi tác đều tại hơn 20 tuổi, ăn mặc sau lưng, chùm vào đại quần cộc, đá dép, vừa nhìn liền không phải là cái gì người hiền lành tử. Lạc Phàm sắc mặt lạnh lẽo, đón mấy người đi tới. Mẹ kiếp, từ đâu tới tiểu níu, thủy nộn non nha. Nói chuyện là cái thanh niên tóc vàng. Tê liệt, hoàng ca xoa bóp trong cửa hàng những kia đàn bà thúi, từng cái phía dưới đều tùng được muốn chết, sao có thể cùng này chút tiểu la lị đánh đồng với nhau. Một cái đánh vòng thai ra hỏa, trong miệng ngậm cây khói, hàm răng tại tẩu thuốc thượng mánh liệt cắn. Ba con trai, là ngươi đồ chơi kia quá nhỏ chứ. Bất quá, những kia bề ngoài từ phía dưới xác thực quá lớn. Một cái trên mặt mọc đầy đậu đậu ra hỏa, đem sau lưng thổi sang ngực. Lộ ra rắn chắc cơ bụng. Nói cái gì đó hai ra. Có dám hay không lấy ra so một lần. Ba con trai trừng lộ ra cơ bụng thanh niên một mắt. Đừng làm rộn, các ngươi mau nhìn, cái kia cô nàng bộ bắp tì tiểu lộ còn lớn hơn, ca đoán người khẳng định không phải chỗ. Mang màu trà kính mắt thanh niên, đem kính mắt lấy xuống, con mắt nhắm ngay vừa vặn chỉ ra và xác nhận trở về thi hiệu trẻ trung. Đờ di ít mờ mờ, đều mười vài tuổi, nơi bà nội mày nơi à, thời đại này muốn tìm nơi, đi vườn trẻ tìm đi. Hoàng Mao hùng hùng hổ hổ, cũng không có chú ý đứng trước mặt cá nhân, suýt chút nữa đụng vào Lạc Phàm trên người. Hoàng Mao trừng mắt liếc nhìn Lạc Phàm, tiểu tử, bước đi không có mắt à. Cho ca xin lỗi, bằng không đừng trách ca cho ngươi thấy không được ngày mai Thái Dương. Mỗi người chính mình cho mình 10 cái vào miệng, sau đó cút đi. Lạc Phàm dừng lại chân, lạnh lùng thốt. Mấy cái lưu manh đều ngẩn ra, làm phát hiện Lạc Phàm chỉ là một người thời điểm, bọn hắn lập tức tứ vô kỵ đạn nở nụ cười. Đánh vòng thai tên kia đứng ở Lạc Phàm trước mặt, mạnh mẽ cắn khói chép miệng một cái, thập phần trang bê nói, tiểu tử, không mắt thấy lực đúng không? Cho lão tử dập đầu 10 cái dập đầu. Phúc! Gào! Ô! Không đợi ra hỏa này nói xong, Lạc Phàm từ lâu một bạt thai quất tới, quạt bay trong miệng hắn cắn khói, phiến rơi mất hắn 3 viên răng cửa, đau đến hàng này thẳng hừ hừ. Đây là Lạc Phàm hạ thủ lưu tình, không xử cái gì lực. Mấy cái này lưu manh trong miệng tuy rằng không sạch sẽ. Nhưng Lạc Phàm không muốn ở nơi công cộng làm ra mạng người đến, lại nói, những này đồ đê tiện cũng chính là động động miệng lưỡi, không tới Lạc Phàm yếu mạng bọn họ mức độ. Đánh dám đánh ba con trai. Ngươi có biết hay không? Hoa ô. Hoàng Mao đột nhiên lùi về sau, hai tay che miệng lại, trên mặt bắp thịt vặn vẹo co giật. Lại là Lạc Phàm thừa dịp hắn nói tới hăng say, trực tiếp đem thuốc lá trong tay bỏng ở trên bờ môi của hắn. Dám động huynh đệ của lão tử, mọi người cùng nhau tiến lên, đánh chết cái này chó nha. Cơ bụng thanh niên một tiếng thét to, mấy cái lưu manh cùng nhau đem Lạc Phàm vây quanh. Các nữ sinh đều phát hiện Lạc Phàm cùng này mấy cái lưu manh xung đột, nhưng các nàng đều đối Lạc Phàm thân thủ yên tâm cực kỳ, chỉ là đứng xa xa nhìn, cũng không đến. Lạc Phàm cũng không thèm nhìn tới mấy cái lưu manh, lại rút một điếu thuốc đi ra, cũng không cần bật lửa châm lửa, khói liền tự động đốt. Mấy cái lưu manh thấy Lạc Phàm chiêu thức ấy, sợ hết hồn, cơ bụng nam ngẩn ngơ, máng, mẹ kiếp, cái này nha là cái đùa nghịch ma thuật, nhất định là phép che mắt, mọi người đừng sợ hắn, động thủ. Nhưng tay của bọn họ mới vừa giơ lên, liền toàn bộ bay ra ngoài, chồng chất nện xuống đất, đến nửa ngày mới bò lên, nhìn về phía Lạc Phàm trong mắt đã có ý sợ hãi. Mấy người đánh một cái, liền đối phương làm sao xuất thủ đều không thấy rõ, đã bị đẩy ngã, tê liệt, tuyệt bức là gặp gỡ cao thủ. Ỷ vào nhiều người cũng bắt nạt không được Lạc Phàm một cái, mấy tên này trong lòng đã nảy sinh ý lui, nhưng cơ bụng nam trước khi đi còn không quên giao cho một cái bãi, tiểu tử, ngươi có gan tiểu lợi đến, chúng ta đều là vọng ca người, dám đánh vọng ca thủ hạ, ngươi nhất định phải chết. Lạc Phàm con mắt vi vi nheo lại, nhìn chằm chằm cơ bụng nam, ngươi có hay không nghe nói qua Lỗ Quan Hy? Lỗ cơ bụng nam chỉ nói một cái lỗ chữ, sắc mặt liền biến đến rồi, sợ hãi hai chữ, rất rõ ràng viết ở hai mắt của hắn bên trong. Lỗ Quan Hy đã bị chết, các ngươi đoán là ai tiêu diệt hắn? Lạc Phàm phun ra một điếu thuốc vòng, cả người trên người tỏa ra một loại yêu ma y hệt khí thế. Mấy người sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, nhìn xem Lạc Phàm ánh mắt, tràn đầy kinh hãi, cơ bụng nam tứ chi phát triển, đầu cũng không đần. Run giọng nói, đại ca, là mấy người chúng ta có mắt không trọng, mạo phạm đại ca ngươi, chúng ta vậy thì cút đi. Nhấc chân đang muốn rời đi, lại nghe Lạc Phàm hừ nói, vậy thì muốn đi. Cơ bụng nam lại run lên một cái, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ, phách phách bạch bạch tại trên mặt chính mình lên mặt hai, mà bốn người khác cũng đi theo hướng về trên mặt chính mình đánh nhau. Trọn vẹn đánh tròn 10 dưới sau đó cơ bụng nam mới vẻ mặt đưa đám nói, đại ca, chúng ta có thể đi chưa? Có biết hay không Lỗ Quan Hy vì sao lại chết? Lạc Phàm không trả lời mà hỏi lại. Mấy cái lưu manh đều là ngẩn ra, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại, lại nghe Lạc Phàm lại nói, nếu như mấy người các ngươi thật muốn đánh vị thành niên tiểu cô nương chủ ý, ta bảo đảm các ngươi sẽ cùng Lỗ Quan Hy kết quả giống nhau, có tin hay không tùy các ngươi. Hiện tại, các ngươi đi qua hãy cứ chờ xem, tại ta trước khi rời đi, không cho phép khiến người ta lại đây. Có mấy cái này lưu manh nhìn xem, mãi cho đến chỉ ra và xác nhận hoàn thành, vẫn đúng là không ai lại đây quấy rầy. Lạc Phàm hướng mấy người phất tay một cái, mấy người chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, 10 giây đồng hồ không tới liền biến mất ở trong công viên. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 692, đi một chỗ yên tĩnh. Các nữ sinh lần lượt rời đi, Tạ Tiểu Vũ đem USB giao cho Lạc Phàm, trong mắt rất có không bỏ tâm ý. Đi, ta trước tiên tiễn ngươi trở lại. Một bên hướng về công viên bên ngoài đi, Lạc Phàm đối Tạ Tiểu Vũ nói. Tạ Tiểu Vũ ngửa mặt nhìn xem Lạc Phàm, rõ ràng cự tuyệt. Lạc đại ca, còn có chuyện quan trọng hơn chờ ngươi đi làm, chính ta về nhà là được rồi. Trong khi nói chuyện đã ra công viên, Lạc Phàm cũng không kiên trì đưa Tạ Tiểu Vũ trở lại, giơ lên trong tay USB, nói ra, Tiểu Vũ, Tiểu vui sướng các nàng chỉ nhận ra những người này, ta rất nhanh là có thể giải quyết mất, xử lý xong sau chuyện này, ta có chút việc muốn cùng ngươi cha thương lượng, ngươi với ngươi cha nói một tiếng, buổi tối ở nhà chờ ta. Lạc đại ca, buổi tối ngươi muốn đi nhà chúng ta. Tạ Tiểu Vũ gương mặt kinh hỉ. Tại Lạc Phàm gật đầu sau khi xác nhận, Tạ Tiểu Vũ lòng tràn đầy vui mừng, một bước ba nhảy địa chạy ra. Lạc Phàm nhìn xem Tạ Tiểu Vũ đi xa sau đó phát động xe, thẳng đến huyện cục mà đi. Đã đến huyện cục, Lạc Phàm dùng sắt thành thép văn phòng máy tính, xen vào USB, đem đặt tên là chết cặp văn kiện mở ra, nhìn xem phía trên những người kia, ánh mắt lạnh dần, một loại lạnh lẽo sát khí, tại sắt thành thép phòng làm việc bên trong tràn ngập ra. Sắt thành thép sắc mặt cũng rất khó coi, trên màn ảnh máy vi tính những người kia đều tại 35 đến 45 tuổi trong lúc đó, trong đó có không ít là sắt thành thép biết, mặt khác một ít, hắn tuy là không cứ gọi ra danh tự đến, cũng có chút ấn tượng. Những người này, hầu như đều là góc biển huyện nhân vật có máu mặt. Thiết cục, 5 giờ chiều trước đó, ta muốn nhìn thấy những người này, có vấn đề hay không? Lạc Phàm đứng lên, nhìn xem sắt thành thép, sắc mặt hơi chút hỏa hoan chút. Sắt thành thép tính toán dưới thời gian, gật gật đầu, cẩn thận mà hỏi, Lạc tiên sinh, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào những người này? Ngươi nói xem. Lạc Phàm mặc dù không có trực tiếp trả lời, nhưng hắn trên người cái kia khó nén sát khí, đã cho thấy thái độ hắn. Sắt thành thép trầm mặc một chút, ánh mắt lộ ra vẻ khó khăn, Lạc tiên sinh, nếu như đem những này người đều giết rồi, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, e sợ. Những người này không thể so Lỗ Quan Hy cùng Lăng tỷ, đều có thân phận và địa vị nhất định, nếu không y theo pháp luật trình tự đến lúc đó ra nhiễu loạn, sắt thành thép là tuyệt đối có trách nhiệm. Lạc Phàm nhìn xem sắt thành thép, lắc đầu nói, đi trình tự tư pháp, đó là không có khả năng. Tư pháp chú ý chứng cứ, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ đem những kia nữ hài liên lụy đi ra, các nàng đã bị một lần thương tổn, ta tuyệt không đáp ứng làm cho các nàng lại thanh vết thương của mình sẽ ra một lần. Lại nói, tư pháp phán quyết kết quả, tuyệt đối không thể đạt đến yêu cầu của ta. Sắt thành thép lần nữa rơi vào trong trầm mặc, tốt hồi lâu mới nói, Lạc tiên sinh, coi như là dựa theo pháp luật trình tự đến, bọn hắn cũng sẽ không bị phán tử hình chứ. Ta không phải quan tòa, thành thật mà nói, luật pháp của ta tri thức học được cũng không tiện, nên xử trí như thế nào, ta theo như tiêu chuẩn của ta đến. Bầy xuất sinh này, yếu là chính bọn hắn chuyện, nhưng ở một ít còn chưa thành niên thậm chí còn không phát dục trên người cô gái, đây chính là bọn họ chính mình tìm đường chết rồi. Lạc Phàm ngữ khí nhàn nhạt, lại lộ ra nhất cổ khiếp người lanh khốc. Thấy sắt thành thép lặng lẽ không nói, Lạc Phàm vô vô sắt thành thép vai, nói ra, ngươi yên tâm, sẽ không liên lụy đến ngươi. Của ta tác phong làm việc, phía trên là biết rõ, nếu mặt trên đồng ý ta đến xử lý chuyện này, liền đại biểu các thủ trưởng chấp nhận ta đem các loại vương bắt đạn tiêu diệt. Sắt thành thép nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt lần nữa lộ ra vẻ kinh dị. Hắn chỉ biết là, Lạc Phàm là mặt trên phái xuống đến toàn quyền xử lý ép buộc học sinh bán bạc án, cụ thể Lạc Phàm là thân phận gì, hắn cũng không biết. Nhưng Lạc Phàm trong miệng thủ trưởng nhóm là những người nào, sắt thành thép có thể đoán cái đại khái, Lạc Phàm có thể có được những người đó ngầm thừa nhận, sắt thành thép trong lòng đã không thể dùng chấn động để hình dung. Sắt thành thép tâm thần tập trung cao độ, không lại nghi vấn Lạc Phàm xử trí phương pháp. Kỳ thực, dứt bỏ pháp luật điều lệ, từ cá nhân hắn nội tâm tới nói, hắn cũng ước gì những kia cầm thú được xử bằng cực hình. Bây giờ xã hội bầu không khí, xác thực quá bẩn thỉu chút, chính yêu cầu Lạc Phàm người như vậy, bằng nghiêm khắc thủ đoạn lôi đình đến tiến hành gột rửa. Được, Lạc tiên sinh, ta đây cũng làm người ta đi bắt người. Sắt thành thép khanh nói. Từ huyện cục đi ra, Lạc Phàm trực tiếp về tới Tây Hoàn nhà khách, cùng Hứa Thanh Vân Mã Như Long bọn hắn lên tiếng chào hỏi, Lạc Phàm liền chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, dù sao sắt thành thép sẽ không có nhanh như vậy đem người bắt được. Mới vừa vào gian phòng, Hứa Thanh Vân hãy cùng tiến vào phòng của hắn, Lạc Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái, khách khí bắt chuyện Hứa Thanh Vân ngồi xuống. Huy tỷ đã bắt được, 4 giờ sáng sớm qua thời điểm bắt được, hiện tại hẳn là đã đưa đến Yến Kinh. Không đợi Hứa Thanh Vân mở miệng hỏi dò, Lạc Phàm liền trước nói ra. Hứa Thanh Vân ngẩn ngơ, Lạc Phàm lại có lớn như vậy thần thông, người thật sự rất muốn biết Lạc Phàm rốt cuộc là ai, nhưng nàng biết, cho dù hỏi Lạc Phàm cũng sẽ không nói cho người, người vẫn là miễn cưỡng nhịn được. Lạc tiên sinh, lần này ép buộc học sinh bán bạc án, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào những kia thai họa học sinh xuất sinh? Hứa Thanh Vân im lặng một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm cười nhạt, đã đến buổi chiều, sắt thành thép thì có thể đem những người kia bắt được. Hứa tổ trưởng, nếu như ngươi muốn biết ta là xử trí như thế nào, đến lúc đó có thể theo ta cùng đi xem vừa nhìn. Hứa Thanh Vân sau khi đi ra ngoài, Lạc Phàm liền nằm ở trên giường, suy nghĩ một chút, lại lật thân bỏ lên, ra nhà khách, đi rồi phụ cận công hành, mới làm một tấm thẻ chi phiếu, sau khi trở về, lấy điện thoại di động ra hướng về mới thẻ thượng tìm 100 triệu. 4 giờ chiều qua 5 điểm không tới, Lạc Phàm điện thoại di động vang lên, căn bản là không có ngủ Lạc Phàm trở mình một cái bò lên, tiếp lên điện thoại, thiết cục, có phải là người hay không đều bắt được. Lạc tiên sinh, bắt được 36 cái, còn có 2 cái, đều là Ba Âm huyện người, ta đã cùng Ba Âm huyện bên trong cục liên hệ, nhưng bởi không tiện thanh vu án tiết lộ, mà hai người kia tại Ba Âm huyện cũng đều rất có địa vị, bọn hắn không chịu bắt người. Sắt thành thép thanh âm truyền tới. Được, ta lập tức đến bên trong cục. Ba Âm huyện cái kia 2 cái, chờ chút người đem tư liệu của bọn họ cho ta là được. Cúp điện thoại, Lạc Phàm ra gian phòng, đẩy ra Hứa Thanh Vân cửa phòng, Hứa tổ trưởng, sắt thành thép đã đem mọi người bắt được, có muốn hay không cùng đi. Hứa Thanh Vân vui vẻ đáp ứng, Mã Như Long đồng đồng Chu Ngọc Hâm lưu viện bọn hắn cũng phải theo tới, lại bị Lạc Phàm ngăn trở. Đã đến huyện cục, Lạc Phàm cũng không ngay lập tức đi gặp những kia làm thường tổn tiểu vui sướng các nàng xuất sinh, mà để sắt thành thép mang đến thấy từ Lỗ Quan Hy trong sân trộm tới những tên côn đồ kia. Gần 200 tên côn đồ, đóng tứ đại gian phòng, Lạc Phàm từ những tên côn đồ này trong, bắt được 13 cái đi ra. Cái này 13 cái lưu manh, trên người đều có những nữ sinh kia khí tức, cái này 13 cái lưu manh, đều sẽ cùng sắt thành thép nắm về những người kia kết quả giống nhau. Thiết cục, các ngươi bên trong cục có hay không bên trong ba xe? Lạc Phàm đối sắt thành thép hỏi. Bên trong ba xe. Sắt thành thép sửng sốt, lắc lắc đầu. Cái này 13 cái, thêm vào ngươi bắt trở về 36 cái, dùng xe cảnh sát đem chứa lời nói, được mười mấy chiếc xe, không bằng đổi hai chiếc bên trong ba xe tới trang. Lạc Phàm nói ra. Sắt thành thép còn không có hiểu rõ, Lạc tiên sinh, ngươi đây làm ớn. Kéo bọn họ đi cái yên lặng điểm địa phương. Lạc Phàm nhìn xem sắt thành thép, loại kia lanh khốc vẻ mặt, lại xuất hiện tại trên mặt của hắn. Sắt thành thép dùng mình, không tiếp tục nói, từ Lạc Phàm thần sắc, hắn đã nhìn ra, bất luận người nào bất kỳ lời nói, cũng không thể dao động được rồi Lạc Phàm quyết tâm. Huyện cục là không có bên trong ba xe, nhưng sắt thành thép muốn tìm hai chiếc bên trong ba xe, căn bản liền không coi là chuyện gì. Sau 10 phút, hai chiếc màu trắng vũ thông bên trong ba liền xuất hiện tại bên trong cục. Lạc tiên sinh, ngươi xem cái này có thể không? Sắt thành thép hỏi. Lạc Phàm gật gật đầu, ừm, không sai, màu sắc làm thích hợp. Cái kia hơn 10 cái lưu manh cùng những kia cảnh sát đều không rõ ràng Lạc Phàm lời nói là có ý gì, nhưng sắt thành thép cùng Hứa Thanh Vân lại là biết rõ. Màu trắng, người chết thời điểm, dùng đến nhiều nhất chính là màu trắng. Hai chiếc xe cảnh sát ở mặt trước mở đường, hai chiếc bên trong ba xe tải 49 người ở chính giữa, mà Lạc Phàm điều khiển X6, mang theo Hứa Thanh Vân theo ở phía sau. Trải qua thương tiếc đường, ra khỏi thành Tây, trải qua còn chưa xây dựng hoàn thành trạm xe lửa, lên trên nữa tiểu tiến vào trong núi. Nửa giờ sau, đặt tới một đám lớn bên rừng thông, 5 chiếc xe đều ngừng lại. Lạc Phàm cùng Hứa Thanh Vân trước tiên xuống xe, hướng về trong rừng tùng đi đến. Trong rừng tùng đường núi gồ ghề khó đi, Lạc Phàm hướng Hứa Thanh Vân đưa tay ra, Hứa Thanh Vân sơ lược do dự một chút, nhưng vẫn là bắt được Lạc Phàm thủ. Vào rừng mấy trăm mét, trong rừng giữa có một mảnh mấy trăm thước vuông đất hoang, thưa thớt trống vắng tọa lạc mấy cái năm ngày đã lâu mộ phần, thêm vào trong rừng một ít không biết tên tiếng chim hót, bầu không khí có phần âm u khủng bố. Lạc Phàm ngay ở chỗ này ngừng lại. Hứa Thanh Vân tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt hơi trắng bệnh, Lạc Phàm cảm giác được, trong lòng bàn tay của nàng một mảnh lạnh lẽo. Hứa tổ trưởng, người tại sợ sệt. Nếu không, chờ chút người đi theo thiết cục bọn hắn rời đi trước. Lạc Phàm thanh âm vẫn là rất lạnh, nhưng trong mắt của hắn, lại toát ra mấy phần ôn hòa ân cần. Hứa Thanh Vân giật mình trong lòng, nhanh chóng buông lỏng ra Lạc Phàm thủ, cường tự để cho mình chấn định lại, lắc lắc đầu, nhếch lên đôi môi, hiện ra quật cường của nàng. Nếu như ngươi muốn nhìn, vậy cũng do ngươi, yên tâm đi, ta sẽ không đem tình cảnh khiến cho quá dọa người. Lạc Phàm khẽ nói. Lạc Phàm ánh mắt từ Hứa Thanh Vân trên mặt rời đi, nhìn hướng ngoài rừng. Lúc này, sắt thành thép phủ đầu, 9 cái súng ống đầy đủ cảnh sát, mang theo cái kia 49 người đi vào. Những người kia mang còng tay, ngoại trừ cái kia 13 cái lưu manh, còn lại đều mặc được nhân mô cầu dạng, một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn, nhưng được mang tới nơi này, trên mặt mỗi người đều có vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Mất đi trong ngày thường hô phong hoán vũ muốn gì cứ lấy tự tin. Lạc Phàm nhìn lướt qua cái này 49 người, hướng sắt thành thép đưa tay ra, thiết cục, nơi này không chuyện của các ngươi, kế tiếp, giao cho ta xử lý, khổ cực các ngươi. Sắt thành thép cùng Lạc Phàm nắm tay lại, không hề nói gì, đối với thủ hạ cảnh sát nháy mắt ra dấu, hướng ra phía ngoài liền đi. Thiết cục trưởng, các ngươi không thể đi. Các ngươi đem chúng ta ở lại chỗ này, là có ý gì? Một người mặc tuyết trắng áo trong ca rô màu xanh cà vạt trung niên mập mạp kêu lớn. Đi theo, có không ít người cũng với hắn như thế trách móc lên. Mà sắt thành thép bọn hắn lại mắt điếc tai ngơ, rất nhanh sẽ biến mất ở trong rừng tùng. Đừng lãng phí khí lực, đến nơi này, các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, thanh âm không lớn, nhưng lấn át mấy chục người kêu la thanh âm, rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của mỗi người. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 693. Không phải chôn sống. Thời điểm này, mặt trời đã ngã về tây, tàn dương đem bầu trời nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu, trong thiên địa tràn đầy khí tức sơ sát. Lạc Phàm lời nói, nhàn nhạt, không mang theo bất luận cảm tình gì, nhưng hắn trong lời nói lưu lộ ra ngoài loại kia sát khí, ở đây mỗi người đều cảm giác được. Nguyên bản huyên náo mọi người, một cái yên tĩnh lại, quay đầu lại, liền nhìn thấy Lạc Phàm cái kia lánh khốc con mắt. Ngươi, các ngươi là người nào? Vừa nãy kêu to sắt thành thép không thể đi ca rô màu xanh cả vạt run giọng hỏi. Tuy rằng hắn đã tận lực để cho mình chấn định, nhưng hắn trong lòng sợ hãi, để tiếng nói của hắn không bị khống chế run rẩy. Ta, là cái tinh thần trọng nghĩa rất mạnh người. Lạc Phàm mang trên mặt cười, lại cười đến khiến lòng người đáy ngọn nguồn hiện ra lạnh. Các ngươi vì sao lại đi tới nơi này, ta tin tưởng các ngươi trong lòng đều rất rõ ràng. Có lẽ có người sẽ cố ý giả bộ hồ đồ, ta không ngại nhắc nhở các ngươi một câu. Lạc Phàm nói xong. Nhìn hướng Hứa Thanh Vân, vị nữ sĩ này, là mặt trên phái xuống tới tổ điều tra tổ trưởng, chuyên môn đến Thiên Hải điều tra ép buộc học sinh bán bạc án. Vừa nghe đến ép buộc học sinh bán bạc án mấy chữ này, những người này sắc mặt nhất thời đại biến. Huyện cục người đi bắt bọn hắn thời điểm, căn bản không có nói bắt người lý do, không phân đúng sai phải trái liền mạnh mẽ đem bọn hắn bắt được, có hai cái thậm chí còn ở văn phòng cùng nữ thuộc hạ làm nhân loại cùng thú loại đều sẽ làm việc. Đã đến huyện cục sau đó bọn hắn mơ hồ đoán được, có lẽ là cùng tàn phá qua những kia còn chưa thành niên nữ sinh có quan hệ. Tại góc biển huyện ép buộc nữ sinh bán bạc chuyện được phê lộ sau khi đi ra, bọn hắn cũng có chút hối hận rồi. Bọn hắn hối hận, cũng không phải hối hận tàn phá những kia thậm chí đều còn không làm sao phát dục nữ sinh, đem những kia so với con gái của bọn họ còn nhỏ nữ hài đặt ở dưới thân, mặc cho các nàng cầu xin giấy rua, đều không thể ngăn cản được bọn hắn thô bạo tiến vào, thỏa mãn cực lớn bọn hắn biến thái và mẹo. Bọn hắn hối hận là, chuyện này được những kia đáng chết truyền thông đưa tin đi ra, nếu như chăm chú truy cứu tới, bọn hắn không một người có thể thoát được rồi thân. Bất quá, bọn hắn cũng không quá lo lắng. Động vật hoang dã là được bảo vệ, nhưng có tội cũng là những kia săn giết động vật hoang dã người, ưu nhã ngồi ở cao cấp trong phòng ăn, tàn nhẫn địa thưởng thức động vật quý hiếm huyết nhục người, có ai sẽ đi hỏi tội của bọn hắn. Tại trong lòng bọn hắn cũng chính là một cái người tiêu thụ, cho dù mặt trên quyết tâm hỏi đến chuyện này, cũng chỉ biết tìm Lỗ Quan Hy cùng Huy Tỷ Lăng Tỷ những người này suối quẩy. Nhưng là bây giờ, bọn hắn được đã mang đến cái này vùng hoang dã, hơn nữa Lạc Phàm cũng sáng tỏ nói cho bọn hắn, đừng nghĩ đi ra ngoài nữa, đây là ý gì, không ai hội không hiểu. Hứa tổ trưởng, chuyện này không liên quan đến chúng ta chỉ là đi nữ phiếu vẽ nữ xương, là Lỗ Quan Hy người thành những nữ sinh kia xem là tiểu thư đưa đến chúng ta trong phòng khách. Đúng vậy, chúng ta nữ phiếu vẽ nữ xương, nên tiền phạt chúng ta nhận phạt, nên tạm giam chúng ta nhận thức tạm giam, nhưng việc này không có quan hệ gì với chúng ta, đều là Lỗ Quan Hy người bắt những học sinh kia. Chính là những tên côn đồ này kẻ cặn bã bắt được nữ hài từ đó, mấy tên cặn bã này nên bắn chết. Cơ mờ nở. Các ngươi những này rồi chó, xảy ra chuyện liền đem trách nhiệm hướng về bọn lao tử trên người đấy. Nếu không phải là các ngươi nói chơi trong sân cô nàng ngoan nghị, yếu chơi học sinh nữ, bọn lao tử sẽ đi đánh những kia nữ hoa nhóm chủ ý. Giờ cơ mờ ít ít, còn nói cái gì sinh viên đại học học sinh cấp 3 đều sớm bị người làm thành giày rách rồi, học sinh trung học mới thuần khiết, ta tinh khiết con em ngươi à. Cơ mờ nở, chưa từng nghe nói sao, không có buôn bán, sẽ không có sát hại. Tại sự uy hiếp của cái chết giới, một đám áo mũ chỉnh tề nhân sĩ thành công, cùng hơn 10 cái lưu manh triển khai một hồi xấu xí vô sỉ tề bước đại chiến. Yếu xảo lời nói, tới đất đi xuống nhau nhau. Nói thiệt cho các ngươi biết, các ngươi không một cái có thể sống được. Tại song phương ngươi tới ta đi làm cho không thể tách rời ra thời điểm, Lạc Phàm thanh âm lạnh lùng vang lên. Trong nháy mắt, chó cắn chó hai đám người tiếng ồn ào im bặt đi, từ Lạc Phàm cái kia lạnh đến mức khiến người ta hầu như gọi người huyết dịch động lại thanh âm trong, bọn hắn biết. Mặc kệ bọn hắn làm sao từ chối, Lạc Phàm đều sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đột nhiên, ca rô màu xanh cả vạt hí lên kêu lên, cho dù chúng ta có tội, cũng không tới phiên ngươi tới định tội của chúng ta. Thả chúng ta trở lại, chúng ta yêu cầu cách đi luật chính tự, chúng ta yêu cầu để tòa án đến thẩm phán. Hắn như thế một trách móc, lập tức đã nhận được những người khác ủng hộ, mới vừa rồi còn liều mạng xé ép hai đám người, trong nháy mắt lại hợp thành chung một chiến tuyến. Bất quá lần này, bọn hắn chưa nói vài câu. Đã bị Lạc Phàm thanh âm đem bọn hắn kêu la âm thanh đè ép xuống, đều câm miệng cho lão tử, ai dám lại nói, lão tử trước tiên đưa hắn đi xuống. Đoàn người một cái lại yên tĩnh lại, hơn 10 cái lưu manh trao đổi dưới ánh mắt, trên mặt đều lộ ra sầm người tàn nhẫn tâm ý. Hiện tại cảnh sát người đã rời đi, chỉ còn dư lại Lạc Phàm cùng Hứa Thanh Vân. Hứa Thanh Vân một giới yếu đuối nữ lưu, không đáng sợ, Lạc Phàm cho dù thật sự có tài, nhưng nhìn hắn trên người cũng không đeo thương, chỉ bằng vào bọn hắn hơn 10 cái, cho dù mang con tay muốn tiêu diệt Lạc Phàm cũng không phải việc khó. Những người này đều không phải bình thường tên côn đồ các ké, trên tay đều vác một chút vụ án, huống chi, Lạc Phàm đã quyết định yếu mạng của bọn hắn rồi, bọn hắn sao lại ngồi chờ chết. Hơn 10 cái lưu manh vẻ mặt, đều rơi vào Lạc Phàm trong mắt, nhưng hắn căn bản không hề bị lay động, trong mắt xẹt qua một đạo tàn nhẫn lênh khốc. Những này ý muốn bi quá hóa liều lưu manh, đừng nói là hơn 10 cái, coi như là mấy trăm mấy ngàn cái, ở trong mắt hắn căn bản là không tạo thành được nửa điểm uy hiếp. Chỉ đợi những tên côn đồ này hơi động, Lạc Phàm liền muốn đem bọn hắn hết thảy đánh gục thời điểm. Ca rô màu xanh cả vạt đột nhiên kêu to lên, ta muốn thấy thiết cục trưởng, ta muốn. A, hắn nói được nửa câu, người liền bay lên, thẳng tắp bay lên cao 7-8 trượng, ngã xuống liền không núp ních, từ lâu khí tuyệt bỏ mình. Ta nói, ai dám lại nói, lao tử trước tiên đưa hắn đi xuống, lao tử giữ lời nói. Lạc Phàm không thèm nhìn ca rô màu xanh cả vạt, ánh mắt từ cả kinh trận mắt hốc mồm trên mặt mọi người đảo qua. Cái kia hơn 10 cái lưu manh, vốn là chuẩn bị nổi lên phản kháng, nhưng thấy Kazo màu xanh cả vạt trong chớp mắt liền biến thành người chết, một cái liền mất đi quần công Lạc Phàm tự tin. Đều không nhìn thấy đối phương ra tay, Kazo màu xanh cả vạt liền như đạn pháo bay lên thiên đi, đây là cái gì công phu? Bất kể là chân thực công phu vẫn là yêu pháp, đều không phải là bọn hắn những này chỉ biết bắt nạt người già trẻ em lưu manh có khả năng đối kháng. Vừa vặn ta chỉ là tùy tiện giật giật ngón tay, hiện tại, ta lại cho các ngươi bộc lộ tài năng. Lạc Phàm nói xong, tay phải chậm rãi duỗi ra, năm ngón tay dần dần khép lại thành quyền, đột nhiên đối với trước mặt mọi người đất hoang, đánh xuống một quyền. Vâng! Dường như phá vậy vang trầm trong tiếng, mọi người ngơ ngác lùi về sau, làm bụi mù tản đi, tất cả mọi người bao quát Hứa Thanh Vân, đều lộ ra sợ hãi gần chết vẻ mặt. Tại Lạc Phàm vừa nãy nện xuống địa phương, thình lình xuất hiện một cái hai trượng vuông hố to. Đứng ở hố to biên giới mấy người, càng là cả kinh con người đều suýt chút nữa rơi mất đi ra, Lạc Phàm đập ra tới hố to, chí ít cũng có 5 trượng sâu. 5 trượng sâu là khái niệm gì? Người đứng ở tầng 6 lầu cao mái nhà nhìn xuống, liền có thể cảm giác được. Tê liệt, chính là manh liệt lớn nhất thuốc nổ, nếu là số lượng không đủ, cũng nổ không ra lớn như vậy sâu như vậy hố đi ra. Kiến thức Lạc Phàm một quyền này oai, trong lòng mỗi người đều tại run rẩy, đặc biệt cái này căn bản cũng không phải là người. Đây là một cái biến dị hồng hoang quái vật. Đối mặt với một người như vậy lực không thể kháng cự hồng hoang quái vật, bọn hắn căn bản không sinh được lòng phản kháng, thậm chí ngay cả chạy trốn đều quên. Ta đáp ứng qua được các ngươi trà đạp qua những kia các cô gái, để cho các ngươi từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Đây là ta cho các ngươi chuẩn bị chôn xương vị trí, các ngươi nhìn xem, chả thỏa mãn chứ? Lạc Phàm trên mặt hiện lên một vẻ tâm trầm nụ cười, liền Hứa Thanh Vân đều trong bóng tối dùng mình một cái. Tại ngắn ngủi trầm mặc qua đi, cũng không biết là ai giống to một tiếng, chạy. Sợ ngây người mọi người, khi nghe đến thanh này giống to sau đó như vừa tỉnh giấc chiêm bao, xoay người chạy đi liền hướng ra phía ngoài chạy. Tay của bọn họ bị quăng ở, chân nhưng vẫn là tự do, tuy rằng bọn họ cũng đều biết, tại như vậy một cái căn bản không phải người trước mặt quái vật, muốn chạy trốn, đó là không có khả năng việc, nhưng mỗi người đều ôm chút lòng chờ mong vào vận may, Lạc Phàm lợi hại đến đâu, cũng không khả năng đồng thời bắt bọn hắn lại cái này mấy chục người. Lạc Phàm mắt lạnh nhìn những người này, không có đi truy, chỉ là song trưởng lật ra ngoài, năng lượng từ lòng bàn tay đổ xuống mà ra, một đạo thật mỏng năng lượng tường, ngăn ở chạy đám người trước mặt. Lạc Phàm bay xuống năng lượng tường, chỉ có một ngón tay độ dày, nhưng đối với những thứ này người mà nói, không khác nào tường đồng vách sát, xông lên phía trước nhất mười mấy người, va chạm thượng năng lượng tường, đã bị bắn trở về, chạy trốn nhanh nhất cái kia, bắn lui được xa nhất, trực tiếp tiến vào cái kia mấy trượng sâu trong hồ lớn. Hứa Thanh Vân nhìn đến chỗ mắt ngoát mồm, lại nhìn Lạc Phàm lúc, trong mắt lại mất đi Lạc Phàm thân ảnh, đi theo, người đã nhìn thấy, những kia bắn lui trở về người, cái này tiếp theo cái kia bay lên, tất cả đều tiến vào Lạc Phàm đập ra tới cái kia đại trong hố sâu. Hứa Thanh Vân nhìn đến sắp nứt cả tim gan, tóc gáy dựng lên, Lạc Phàm. Hắn là muốn đem những người này đều chôn sống rồi. Cũng là mười mấy giây, trong rừng đất hoang bên trong, đã không có một cái đứng đấy người. Ngoại trừ nàng và Lạc Phàm. Lạc Phàm đang đứng cách người ba trượng địa phương xa, hướng người nết miệng cười nói, như thế nào, của ta cước pháp cũng không tệ lắm phải không? Hứa Thanh Vân hầu như đã bị dọa hôn mê bất tỉnh, nơi nào còn nói được ra lời nói đến. Rồi lại nghe Lạc Phàm nói ra, nhanh đến phía ta bên này đến. Hứa Thanh Vân toàn thân đã không có một tia khí lực, còn có thể đứng đấy, là bởi vì nàng hai chân đều đã cứng lại rồi, nơi nào còn có thể chuyển được động bước chân. Một giây sau, trước mắt của nàng một bông hoa, hai chân cách mặt đất. Đợi nàng cảm giác được chính mình lần nữa đứng trên mặt đất lúc, người đã đến đất hoang bên bờ bìa rừng, mà Lạc Phàm liền đứng ở bên cạnh của nàng, cánh tay chính ôm phần eo của nàng. Đi theo, chỉ thấy Lạc Phàm tay trái vung lên, trước mặt nàng bãi cỏ lại như dài ra chân bình thường di động lên, mà rời qua đi phương hướng, chính là Lạc Phàm trước đó đập ra tới cái kia hố sâu. Hứa Thanh Vân còn đến không kịp kinh hô, cái kia hố sâu đã bị lấp đầy. Hứa Thanh Vân cũng lại không chống đỡ được, thân thể mềm nhũn, ngã xuống Lạc Phàm trong lồng ngực. Nhưng ý thức của nàng vẫn còn, cảm giác được Lạc Phàm nắm chặt rồi cổ tay của mình, đi theo, nhất cổ nhiệt khí từ lòng bàn tay của hắn tiến vào thân thể của mình. Hứa Thanh Vân khí lực dần dần khôi phục, trong lòng sợ hãi cũng dần dần biến mất, miễn cương đứng thẳng người, rút tay về, xoay người lại nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Hứa tổ trưởng, đối với những thứ này đánh mất tối cơ bản nhân tính xuất sinh, lẽ nào ngươi trả đồng tình bọn hắn? Lạc Phàm trên mặt lãnh khốc không ở, nhiều hơn mấy phần ôn hòa. Ngươi thật sự đem bọn họ đều chôn sống. Tuy rằng không giống trước đó sợ hãi như vậy rồi, Hứa Thanh Vân thanh âm vẫn còn đang phát run. Không phải chôn sống. Lạc Phàm cười nhạt nói, tại rơi đến trong hầm trước đó, bọn hắn liền đã bị chết. Đông lắc đầu, nói ra, có một cái là bị chôn sống, trước hết ngã xuống cái kia, sâu như vậy hố ngã xuống, hắn rõ ràng không ngã chết. Nhìn xem Hứa Thanh Vân trong mắt kinh hãi, Lạc Phàm kéo tay của nàng, mang theo người rời khỏi. Lúc này, Thái Dương đã hoàn toàn xuống núi, tia sáng tối sầm chút, đất hoang chu vi yên tĩnh không tiếng động, nhưng trong thiên địa trái lại một mảnh an lành. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 694, lại đi tạ tiểu vũ ra. Từ trong rừng tùng đi ra, Hứa Thanh Vân nhớ tới vừa nãy một màn kia, cũng còn có phần sợn cả tóc gáy, đảo mắt hướng Lạc Phàm nhìn lại, đã thấy Lạc Phàm trên mặt loại kia lãnh đạm thô bạo khí tức biến mất rồi, cả người bình thản ổn chính, căn bản không giống là mới chôn gần 50 người bộ dáng. Tại mới vừa thời điểm, Hứa Thanh Vân trong lòng cũng có Lạc Phàm chính là cái hồng hoang quái vật cảm giác, nhưng bây giờ nhìn qua, Lạc Phàm lại là thật thật tại tại một người, bàn tay của hắn khô ráo mà ấm áp, chả rất mềm mại. Người rốt cuộc là ai? Hứa Thanh Vân không nhịn được hỏi. Lúc này, hai người đã tới ít sáu bên cạnh, Lạc Phàm mở cửa xe, đem Hứa Thanh Vân đẩy tới chỗ ngồi kế tài xế, lại vòng tới một bên khác lên xe, rất nghiêm túc nói, ta gọi Lạc Phàm, là cái lại xoáy lại có tiền, thiện lương chính trực ghét cái ác như kẻ thù người. Đông hướng Hứa Thanh Vân trừng mắt nhìn, cười nói, Lôi Phong thúc thúc đã nói, đối xử đồng chí như mùa xuân giống như ấm áp, đối xử kẻ địch như ngày đông giá rét như thế tàn khốc vô tình, nói không sai chính là ta sao. Hứa Thanh Vân không nói gì. Bất quá, Lạc Phàm nói, ngược lại cũng không hoàn toàn là tự yêu mình. Lạc Phàm xoáy Hứa Thanh Vân không phát hiện, có tiền hay không người cũng không quan tâm, nhưng hắn ghét cái ác như kẻ thù, đối xử kẻ địch như ngày đông giá rét như thế lãnh khốc vô tình, này ngược lại là thật sự. Về phần đối xử đồng chí như mùa xuân ý hệ tấm áp, Hứa Thanh Vân không thế nào tán thành, người chỉ cảm thấy Lạc Phàm thủ ngược lại là rất tấm áp. Tuy rằng cảm thấy Lạc Phàm quá mức xú thí chút, nhưng Hứa Thanh Vân trong lòng lại an tâm rất nhiều. Cái này chí ít cho thấy, Lạc Phàm vẫn là một cái sống sờ sờ sinh động người, mà vừa nay hắn biểu hiện ra lãnh khốc giết chóc, chỉ là của hắn mặt khác. Ngươi biết, ta hỏi không phải cái này. Hứa Thanh Vân nhìn về phía Lạc Phàm, trong mắt đã không có nhất quán lạnh lạnh. Lạc Phàm nứt ra môi dần dần khép lại, trên mặt cũng không có cười cợt, trầm mặc một chút, chậm rãi nói ra, Thanh Vân tỷ, kỳ thực ngươi nên đoán được, ta là đặc công, bằng thân thủ của ta, không thể chỉ là cái phổ thông đặc công, tin tưởng ngươi cũng biết, giống như ta vậy đặc công. Thân phận là quốc gia cơ mật, cho nên Thanh Vân tỷ, rất xin lỗi ta không thể nói cho ngươi biết. Ta rõ ràng. Hứa Thanh Vân trả lời một câu, liền không hỏi nữa. Vẻ mặt nàng, càng ôn hòa, thậm chí khỏe miệng trả ngậm lấy một vệt nụ cười ôn nhu. Không chỉ là Lạc Phàm liền kêu người hai tiếng Thanh Vân tỷ, mà là Lạc Phàm nói tới làm thẳng thắn, cũng không hề tùy tiện bịa đặt một cái thân phận đến qua loa người. Đã đến huyện cục, sắt thành thép cũng không hề hỏi Lạc Phàm đem những người kia xử trí như thế nào rồi, không cần hỏi hắn cũng đoán được. Những người kia rơi vào Lạc Phàm trong tay, chỉ có một kết cục. Còn sót lại ba âm huyện hai người kia cặn bã, sắt thành thép thanh tư liệu của bọn họ giao cho Lạc Phàm. Lạc Phàm cùng sắt thành thép nắm tay cáo biệt, đem Hứa Thanh Vân đưa đi Tây Hoàn nhà khách, mà chính hắn lại đi tạ tiểu vũ ra. Biết Lạc Phàm muốn tới, Tạ Tin Thiên hai vợ chồng cũng chờ ở nhà, Dương An Nga thậm chí còn giết con gà, ở trên đường mua thịt bò kho lỗ đuôi heo ba, cộng thêm một con vịt quay. Nhìn thấy Lạc Phàm đến, Dương An Nga liền đi nhà bếp bận rộn. Mà Tạ hôm nay phụ nữ thì bồi tiếp Lạc Phàm. Lạc đại ca, sự tình xử lý xong. Mẫu thân vừa rời đi, Tạ tiểu vũ liền vội vã hỏi, mà Tạ tin trời cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm cười nhạt, gật gật đầu. Tạ đại ca, ngươi có thể hay không nói cho ta, là giải quyết thế nào những người đó? Tạ tiểu vũ một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng, có con gái hắn tất coi cha hắn, Tạ tin trời cũng là nín thở nhìn xem Lạc Phàm. Rất đơn giản, ta để cho bọn họ rời cái ra. Lạc Phàm cười nói, dọn nhà. Tạ tiểu vũ ngẩn ngơ, lập tức khuôn mặt lộ ra vẻ thất vọng. Những kia xuất sinh, tao đạp kiểu vui sướng lưu phi các nàng, liền nên bầm thây vạn đoạn. Nhưng là, Lạc Phàm làm sao chỉ là để những người kia cặn bã cái ra liền việc. Mà Tạ tin trời cũng là choáng váng, gương mặt khó mà tin nổi. Lạc Phàm nhìn cha và con gái một mắt, biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, khẽ mỉm cười, đưa tay đi xuống chỉ tay, ta cho bọn họ tạo cái phòng ở, đông ấm hẻ mát cái loại này. Để cho bọn họ toàn bộ ở một đống. Tạ tin thiên phụ nữ đều ngẩn ngơ, đồng nhiên hai người đồng thời đã minh bạch, Tạ tiểu vũ thất thanh nói, Lạc đại ca, ngươi đem những người kia đều chôn sống. Không phải chôn sống, là sau khi chết mới chôn. Hai người phụ nữ đều trợn to mắt, nhìn nhau thất sắc. Bất quá, bọn hắn đều không có hỏi lại, bọn hắn chỉ cần biết kết quả cũng đã đủ rồi. Góc biển huyện trong phạm vi cũng đã giải quyết, còn có hai cái ba âm huyện bên kia, người không có bắt tới, ta ngày mai lúc trở về. Tiện đường thành cái kia hai cái giải quyết. Lạc Phàm ngữ khí nhàn nhạt, phảng phất đang nói một cái qua quýt bình thường chuyện. Tạ gia phụ nữ đều chỉ lưu ý Lạc Phàm nói, ngày mai sẽ phải trở lại, mà Lạc Phàm nói những khác, đều bị bọn hắn cho tự động không để ý đến. Tạ Tiểu Vũ miệng giật giật, lại nhịn được chưa nói, mà Tạ hôm nay thì hỏi lên, Lạc tiên sinh, ngươi ngày mai sẽ phải đi rồi. Lạc Phàm gật gật đầu, Tạ đại ca, ta đến góc biển huyện, cũng chỉ vì thiên môn trung học sự kiện kia, hiện tại những người kia cặn bã cũng đã xử lý xong, ta liền phải trở về. Tạ tin thiên phụ nữ đều là yên lặng một hồi, Tạ Tiểu Vũ trong mắt, thậm chí có một tia khó mà phát giác thất vọng tránh qua, cũng may lúc này, Dương An Nga đã đem cơm nước bưng đi ra, chuẩn bị ăn cơm rồi. Tạ tin thiên hỏa Dương An Nga cũng không ở hướng về Lạc Phàm trong bắt gấp thức ăn, mà Tạ Tiểu Vũ cũng liền âm thanh khuyên Lạc Phàm ăn nhiều một chút, Lạc Phàm cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, Tạ ra ba ngụm người ăn, còn chưa kịp một mình hắn ăn một nửa. Lạc Phàm có thể ăn như vậy, Dương An Nga âm thầm xưng dị, Tạ tin thiên hỏa Tạ Tiểu Vũ lại không cảm thấy kỳ quái, Lạc Phàm đánh nhau lợi hại như vậy, không thể ăn sao được. Bọn hắn lại là không biết, Lạc Phàm võ công, cùng ăn cơm hầu như liền không có quan hệ gì. Ăn xong bữa cơm, Dương An Nga đem bát đũa thu thập xong sau đó Lạc Phàm đem buổi trưa mở công hành thẻ lấy ra, đưa cho Tạ Tin Thiên. Tạ Tin Thiên choáng váng, Lạc tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy, cái kia. Ngày hôm qua ngươi không phải là đều đã cho ta sao? Lạc Phàm mỉm cười, vẻ mặt cũng rất chăm chú, Tạ đại ca, ngày hôm qua cái, là cho ngươi, mà cái này là cho ngươi bảo quản, gặp phải có yêu cầu trợ giúp người, ngươi liền thay ta trợ giúp. Dương An Nga cùng Tạ Tiểu Vũ đều là gương mặt vô cùng kinh ngạc. Tạ Tin Thiên nhưng chỉ là do dự một chút, liền hai tay tiếp nhận, nghiêm nghị nói, Lạc tiên sinh, ngươi dặn dò, ta nhất định làm theo. Lạc Phàm trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, vừa nhìn về phía Tạ Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, ngươi bây giờ đi học cho giỏi, tương lai nếu là thật muốn đi Nhã Khiết tập đoàn công tác, tuyệt đối không có vấn đề, ngươi chính là mang nhiều chút người đi vậy được. Tạ Tiểu Vũ đại hỉ, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích, nhưng lại xen lẫn có chút phiền muộn, bởi vì nàng biết, Lạc Phàm vừa nói như thế, là muốn chuẩn bị rời khỏi. Quả nhiên, Lạc Phàm đứng lên, cùng Tạ Tin Thiên phu thê bắt tay nói đừng, cũng cùng Tạ Tiểu Vũ nắm nhẹ dưới tay, chỉ là Lạc Phàm buông tay ra lúc, Tạ Tiểu Vũ lại thật lâu không nỡ bỏ buông hắn ra thủ. Tạ đại ca, ngươi theo ta đi ra, tại ta trước khi rời đi, thân thể của ngươi, ta nhất định phải cho ngươi chữa trị khỏi. Lạc Phàm nói xong, cùng Tạ Tin Thiên hướng bên ngoài liền đi, nhưng hắn vẫn cảm giác được, sau lưng có hai đạo không muốn xa rời ánh mắt tại đuổi theo hắn. Lần này, Lạc Phàm một mực ra ngõ nhỏ. Đã đến ít 6 bên cạnh xe mới ngừng lại, đối Tạ Tin Thiên đạo, Tạ đại ca, lên xe. Tạ Tin Thiên nhãn giảm vẻ nghi hoặc quá nặng, nhưng hắn cái gì cũng không hỏi, theo lời ngồi xuống chỗ ngồi kế tài xế thượng. Lạc Phàm sau khi lên xe, mở ra dáng vẻ đèn, đưa cho Tạ Tin Thiên nhất điếu thuốc, nói ra, Tạ đại ca, có chuyện ta nghĩ nhờ ngươi. Tạ hôm nay sửng sốt một chút, lập tức liền gật đầu, Lạc tiên sinh, có chuyện gì ngươi xin cứ việc phân phó, ta Tạ Tin Thiên chính là tàn xương nát thịt, cũng nhất định sẽ làm được. Không nghiêm trọng như vậy. Lạc Phàm nghiêm mặt, nói ra, bảo vệ tốt thiên môn trung học nữ hài từ đó, đương nhiên cũng bao quát Tiểu Vũ. Mặt khác, góc biển huyện trường học khác nữ hài, ta hy vọng ngươi cũng phải bảo vệ tốt. Nếu như lại có thêm Lỗ Quan Hy hàng ngũ người xuất hiện, ngươi cứ việc giống như ta, sử dụng thủ đoạn lôi đình giết hết. Tạ Tin Thiên ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới, Lạc Phàm khiến hắn làm, càng là chuyện như vậy. Lại không nói Lạc Phàm đối với hắn một nhà đều có đại ân, chỉ bằng vào Lạc Phàm làng tổ huấn luyện viên thân phận. Hắn có thể thay Lạc Phàm làm việc, đó là hắn cầu còn không được vinh diệu. Chỉ là, Lạc Phàm khiến hắn làm việc, thực sự vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Làm sao, gặp khó xử. Có chuyện gì khó xử, cứ mở miệng. Lạc Phàm hít một hơi khói, trong giọng nói tràn đầy chắc chắn, Tạ hôm nay phản ứng, tại trong dự liệu của hắn. Lạc tiên sinh, ta chỉ là một cái nho nhỏ bảo an, bảo vệ thiên môn trung học những kia nữ hoa ở trong trường học an toàn, đó là của ta chức trách, nhưng nếu là các nàng ra trường học, ta liền không có cách nào quản, mà trường học khác học sinh, ta càng là không có. Tạ Tin Thiên còn chưa nói hết, đã bị Lạc Phàm đánh gãy, Tạ đại ca, nếu như ta cho ngươi làm làng tổ nhân viên bên ngoài, ý của ngươi như thế nào? Tạ Tin Thiên nhất chấn động, run giọng nói, Lạc tiên sinh, ngươi nói cái gì? Lạc Phàm lời nói, hắn nghe được rất rõ ràng, hắn chỉ là không thể tin được. Tạ đại ca, chỉ cần ngươi thành làng tổ nhân viên bên ngoài, liền có đầy đủ quyền hạn bảo vệ tốt bọn học sinh rồi. Mặt khác, ngươi ghi nhớ một cú điện thoại dãy số, nếu là đã đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, ngươi có thể gọi số điện thoại này cầu viện. Lạc Phàm tiếp lấy thanh bạo long số điện thoại khẩu thuật một lần, Tạ Tin Thiên ở trong lòng mặc niệm mấy lần thuộc lào. Tại đánh giá Tạ Tin Thiên nhớ kỹ sau đó Lạc Phàm mới nói, Tạ đại ca, đưa tay qua đến, ta cho ngươi điều trị thân thể. Bởi Tạ Tin ngày quân thể quyền đẳng cấp không cao, tâm mạch bị xung kích cũng không lớn, Lạc Phàm rất nhanh sẽ vì hắn chữa trị được rồi kinh mạch. cũng thêm vào thay hắn tiến hành tẩy tủy. Hơn 10 phút sau, Lạc Phàm buông lỏng tay ra, nói, Tạ đại ca, từ nay về sau, ngươi có thể tùy tiện luyện tập quân thể quyền, đối thân thể của ngươi cũng sẽ không tạo thành một tổn thương chút nào, hơn nữa, ngươi quân thể quyền tiến cảnh, về sau tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Tạ tin trời muốn bảo vệ tốt Thiên Môn Trung học những kia các cô gái, phải bảo vệ tốt Tạ Tiểu Vũ, chưa từng có người thực lực cái kia là không được. Tạ tin thiên luyện tập quân thể quyền, bao ở bản lớn, chỉ là dễ dàng phản vệ với bản thân, nhưng hắn trải qua Lạc Phàm tẩy tủy sau đó sẽ không có băn khoăn như vậy rồi. Nghe Lạc Phàm nói tới thần kỳ, Tạ tin thiên lại là tin tưởng không nghi ngờ, trong lòng đối Lạc Phàm cảm kích, hắn đã vô pháp dùng lời nói để diễn tả. Tạ đại ca, ngươi cái gì đều đừng nói, ngươi muốn nói gì, ta đều biết. Ngươi xuống xe đi thôi, ta phải đi. Lạc Phàm cười nhạt, đã phát động ra xe. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 695, miễn phí giảm béo. Trở về Tây Hoàn nhà khách, Lạc Phàm ngã đầu liền ngủ. Thứ hai trời sáng sớm, gọi lên Mã Như Long Khôn Ca đồng đồng Chu Ngọc Hâm lưu viện mấy người, cáo biệt Hứa Thanh Vân, hướng thẳng Ba Âm huyện mà đi. Tiểu vui sướng các nàng chỉ nhận ra 38 người, có 36 người đã trưởng chôn dưới đất, còn dư lại 2 cái, đều là Ba Âm huyện người. Căn cứ Lạc Phàm từ sắt thành thép nơi đó có được tư liệu, một cái tên là Lệ Đại Cương, là Ba Âm huyện Thiên Tư trang phục thành lão bản. Một người khác tên là Cung Lương, Ba Âm huyện Dân Tông Cục Phó Cục trưởng. Hơn một giờ về sau, đã đến Ba Âm thị trấn khu. Lạc Phàm là lần đầu tiên đến Ba Âm huyện, đối nội thành con đường chưa quen thuộc, liền thay đổi Mã Như Long lái xe. Tuy rằng Lạc Phàm đã nói, tên Mã Như Long không thích hợp lái xe, nhưng này chỉ là một cái chuyện cười lời nói. Thành thật mà nói, Mã Như Long lái xe kỹ thuật, rất nhiều giá trường học huấn luyện viên cũng không sánh nổi hắn. Nhưng sự thực chứng minh, chuyện cười lời nói cũng không phải không có đạo lý. Tiến vào bắc đường vòng bao quanh vòng thành phố trung kỳ đường vòng bao quanh vòng thành phố giao tiếp ngã ba đường lúc, Mã Như Long điều khiển X6, cùng một chiếc màu đen trệ rổ lẹt đến cái tiếp xúc thân mật. Trệ rổ lẹt từ trên đường đột nhiên xuống ra, là Mã Như Long phát hiện đối phương đầu xe lúc, đạp gấp thắng xe, nhưng này chiếc trệ rổ lẹt vẫn là kết kết thật thật đụng vào. Mã Như Long không khỏi cười khổ tự dễ ước, chính mình thật cái quái gì vậy không thích hợp lái xe. Bởi vì ngồi trên xe đồng đồng cùng Lạc Phàm, hắn đã rất cẩn thận rồi. Liền đồng đồng hắn đều không dám nhìn thêm vài lần. Cái này không, vừa vặn phát hiện phía trước không xe, sẽ dùng nửa giây không tới thời gian hướng đồng đồng trên mặt xem xét một nhìn, tựu ra chuyện, mệnh thượng mang a. Đẩy ra cửa xe, Mã Như Long tăng xuống, hắn thật sự rất muốn đem trệ rổ lẹt trong xe tiểu tử bắt tới, chọc bạo hắn cúc hoa, ngươi cái quái gì vậy nhắm mắt lại lái xe a, lớn như vậy cái xe ngươi đều không nhìn thấy. Trệ rổ lẹt tả xa đầu đánh vào X6 bên phải bộ giảm xung thượng. X6 chỉ là phải đầu xe rơi mất điểm nước sơn, nhưng trệ rồ lẹt nhưng là thảm, trái đèn lớn vỡ đầy đất, bên trái đầu xe cũng lom đi vào, tuyệt đối có thể chứa được Mã Như Long cái mông. Vốn là một bụng suối quẩy, nhưng Mã Như Long vừa nhìn cảnh tượng này cứ vui vẻ rồi, bà nội mày, lao tử dừng hẳn trở thành cho ngươi và, lao tử không có chuyện gì, ngươi nha tản. Đây chính là chênh lệch, xe này giấy đó a. Vừa nhìn X6 không chịu đến tổn thương gì, Mã Như Long liền chuẩn bị lên xe. Đem xe đi sau ngược lại một điểm, tránh đi cái này suối quẻ trệ rô lẹt, chạy tới Thiên Tư trang phục thành đi, nhưng hắn vừa mới dịch bước, trệ rô lẹt xe phải cửa trước liền mở ra, xuống một cái áo sơ mi cả vạt mập mạp. Cái này mập mạp 40 mấy tuổi, dùng khăn giấy che cái chán, trên khăn giấy thấm ân ân màu đỏ, vừa vặn một cái va, hàng này lại cút màu rồi. Mập mạp khuôn mặt lo sợ nghi hoặc, đụng phải bị em đút, vẫn là X6, đây cũng không phải là việc nhỏ a. Hắn trệ rô lẹt. Tại Ba Âm huyện cũng coi như phải là rất như 13 được rồi, nhưng theo người BM đút X6 so sánh, cái kia chính là điệu ti xe. Mập mạp vòng qua trệ rồ lẹt đầu xe, hướng về X6 biển số xe thượng liếc một cái, vốn là thấp thỏm lo âu hắn, một cái đưa tay từ trên trán để xuống, khí thế cũng trong nháy mắt này phát sinh ra biến hóa, trở nên tùy tiện mà ngạo mạn lên. Cái quái gì vậy, BM đút X6 là so với trệ rồ lẹt như 13, nhưng đây là một chiếc nơi khác xe. Ngươi là cường hào thì thế nào? Đã đến địa bàn của lão tử đụng phải ngươi ngươi cũng phải nuốt giận vào bụng, còn phải cho lão tử giữ gìn phí tiền thuốc thang, đội cảnh sát giao thông hình đội trưởng chính là lão tử bạn bè thân thiết. Giờ cơ mơ ít ít, có biết lái xe hay không? Không thấy lão tử từ bên trong đi ra à? Tại ăn chắc đối phương sau đó mập mạp chửi ầm lên lên, đụng hư lão tử xe, chả để lão tử đầu đụng vào trên tay lái, nhanh chóng thường tiền, không phải vậy lão tử cho ngươi chịu không nổi. Ừ. C. Mã Như Long ngạc nhiên nhìn xem trung niên mập mạp, lao tử trước đây cho dù hành rồi, cái này ngốc 13 so với lao tử chả hành. Có biết hay không là đụng phải xe của ai, còn dám như vậy kêu gào. Chọc giận Lạc lao đại, người nhà chết như thế nào cũng không biết. Nhìn cái gì vậy? Người cái này ngốc 13, có biết hay không lão tử là ai? Bồi 20.000, thiếu một mao lão tử cho ngươi ngồi xổm cục cảnh sát đi. Trung niên mập mạp ưỡn cái bụng, tay trái chỉ vào Mã Như Long mắng. Vốn là muốn nhân nhượng cho yên chuyện Mã Như Long, được trung niên mập mạp liền với mắng hai lần, một cái liền phát hỏa. Hàng này vốn cũng không phải là cái sợ phiền phức nhân vật, trước đây liền ngại sự tình huyên náo không đủ lớn, hiện tại võ công tiến nhanh, há có thể cho phép được cái này như heo mập mạp đục mạng. Húng chi vẫn là ngay trước mặt đồng đồng. Ai ra cờ mờ nở. Mã Như Long vừa xài bước đến mập mạp trước mặt, tay phải đột nhiên đưa tay, bắt được trung niên mập mạp cà vạt, rung cổ tay, cà vạt nắm chặt, trung niên mập mạp nhất thời hô hấp không khoái, mắng không ra ngoài. Mã Như Long tay trái vung lên, bột một tiếng. Mập mạp trên má phải xuất hiện 5 cái dấu tay, đi theo tay phải vung lên, lại đem trung niên mập mạp miễn cưỡng nhấc lên 2 thước, chồng chất đặt ở chế rồ lẹt trên đầu xe, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Mã Như Long lại là một bạt thai khua qua, trừng lên trung niên mập mạp nổi giận mắng, bà nội mày ngươi đụng vào lao tử ngươi còn có lý. Yếu đùa nghịch khoảng đi, lao tử hôm nay hãy theo ngươi chơi. Ngươi vừa muốn lao tử bồi 20.000 đúng không? Lao tử hiện tại cho ngươi bồi 200.000. Thiếu một mao lão tử đánh đến ngươi thể trọng hàng một nửa, miễn phí giảm béo. Trung niên mập mạp một cái bối rối, vốn là cho rằng đối phương là người ngoại địa, tuy là chiếm lý cũng không dám với hắn lý luận, làm sao biết, Mã Như Long phổ so với hắn còn lớn hơn không chỉ gấp 10. Theo sát, mập mạp trong mắt liền lộ ra ý sợ hãi. Hắn thể trọng hắn là rõ ràng, đặt ở những kia ngựa con tảo đàn bà trên người đều đem các nàng ép tới gào gào gọi, nhưng là, Mã Như Long một cái tay đem hắn nhấc lên, chả đặc biệt không phí sức. Vốn là muốn ỷ vào mình là địa đầu xà, dẫm dẫm đối phương sung sướng trang một hồi 13, không nghĩ đã dẫm vào trên miếng sắt, ngược lại thành đối phương trang bê bối cảnh. Nhìn thấy ra tai nạn xe cộ, không ít người đều ngừng chân quan sát, nhưng nhìn thấy Mã Như Long bạo lực cử động, bọn hắn đều nhanh chóng xa xa lách mình tránh ra, một tay liền có thể dơ lên hơn 200 cân, đây là so với cử tạ quán quân trả ngưu ít tồn tại. Có đáp ứng hay không thường tiền? Ngươi nếu không đáp ứng, lao tử liền bắt đầu thay ngươi miễn phí giảm cân. Mã Như Long tàn bạo mà trừng lên trung niên mập mạp, tay trái nắm đấm ở trước mặt hắn lung lay. Trung niên mập mạp ruột đều nhanh hối hận thành, vốn là đối phương thật giống đều không có tức giận gì, nhưng hắn một trang bê, để người ta hỏa ép ra ngoài rồi. Vấn đề là, Mã Như Long cái kia hung ác ánh mắt, không giống như là nói dỡ thôi, nếu là không bồi suất 200.000 đến, quyền kia đầu rất có thể liền muốn rơi xuống trên người hắn. Một cái tay liền ung dung đưa hắn nhấc lên, một quyền đánh tới đến, còn đến mức nào? Nhưng là 200.000 đó cũng không phải là một số lượng nhỏ a, hắn không phải không đền nổi số tiền này, nhưng cái này thường cái quái gì vậy hoan a, có mất điểm nước sơn, 2.000 khối đều dùng không tới liền phun được rồi. Liên ở mập mạp suýt chút nữa khóc lúc đi ra, vang lên một cái đối với hắn mà nói như tiếng trời thanh âm, Mã Như Long, đừng sinh sự, buông hắn ra. Vẫn đúng là đừng nói, cái thanh âm này ôn nhu được không mang theo một tia hỏa khí, lại hết sức hữu hiệu, vừa dứt lời, Mã Như Long liền buông lỏng tay ra. Lui về sau một bước. Trung niên mập mạp ho hai tiếng, vui sướng vô cùng sâu hít hai cái khí, ngẩng đầu tìm kiếm đưa hắn từ Mã Như Long thủ hạ cứu ra âm thanh khởi nguồn, nhưng hắn lập tức liền ngây dại, ánh mắt lộ ra kinh diễm vẻ, nhưng ngay lúc đó đã bị nồng nặc muốn đại diện thay. Ít sáu bên cạnh xe, đứng một cái chừng 20 cô gái trẻ, vóc người cân xứng cao gầy, dung mạo thanh lệ thoát tục, khí chất dịu dàng nhã nhặn lịch sự. Trung niên mập mạp du tẩu cùng trong bùi hoa nhiều năm, duyệt vô số người, lại chưa từng gặp qua xuất sắc như thế nữ tử. Trước đây nhìn thấy những nữ nhân kia, cùng này hoa sen vậy thanh lệ mỹ nữ so ra, không phải có đuôi chó chính là phá hoa loa kèn. Nhưng hắn rất nhanh sẽ ý thức được, người mỹ nữ này, cùng một cái tay liền có thể đưa hắn dơ lên cái kia mạng hán quan hệ không hề tầm thường, không phải hắn có thể đụng chạm, hai cái vừa thô lại ngắn chân bước hai bước, đi tới mỹ lệ mỹ nữ trước mặt, nhếch miệng làm ra một cái nụ cười, trên mặt thịt mỡ đem con mắt chen lấn híp lại, tiểu thư. Vị tiên sinh kia hiểu lầm ý tứ của ta, cảm ơn tiểu thư ngăn lại hắn, để cho ta có cho thấy ý của ta cơ hội. Gọi lại Mã Như Long, tự nhiên chính là đồng đồng, trung niên mập mạp vừa nãy trong mắt cái kia tham lam muốn vọng, tuy rằng rất nhanh sẽ biến mất rồi, lại không có thể giấu giếm được con mắt của nàng. Trong lòng đối cái này trung niên mập mạp căm ghét cực điểm, nhưng đồng đồng tại Nhã Khiết tập đoàn bộ phận TA quản lý vị trí lịch luyện 2 năm, người sẽ không dễ dàng đem đối với người khác hỉ ác biểu hiện ở trên mặt, chỉ là từ tôi nói. Ngươi không cần cảm ơn ta, là ta đại ca không muốn sinh sự, mới khiến cho ta xuống. Nói xong, hướng về ít sáu phía sau châu ngồi liếc mắt nhìn. Trung niên mập mạp hơi run, đột nhiên nhớ tới, như loại này cấp bậc xe, bình thường ngồi ở hàng sau mới là chủ xe, vừa vặn đi xuống xe như ít hò hét ra hỏa, đoán chừng chính là người tài xế, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là trả kiêm bảo tiêu chức trách. Không trách gan như thế mập, nguyên lai mặt sau đi theo cái núi dựa lớn A. Chính hắn cũng biết, hai xe chạm vào nhau, trách nhiệm khi hắn, chuyện này xử lý như thế nào, còn phải xem phía sau châu ngồi vị kia chính chủ ý tứ. Vừa nghĩ tới đây, hắn lại bước hắn cái kia béo ngăn chân, đi tới ít sáu châu ngồi phía sau, đưa tay đem thuốc lá thơm móc ra, bắn ra một nhánh đưa về phía Lạc Phàm, tiên sinh, đến, rút điếu thuốc, vừa vặn trách ta không cẩn thận, đụng vào trên xe của ngươi, tiên sinh ngươi xem, cái này nên xử lý như thế nào. Tông xe chuyện, Lạc Phàm đã sớm biết, nhưng hắn không xuống xe đi, hắn tin tưởng Mã Như Long tuyệt đối có năng lực thanh việc này cho xử lý tốt. Hắn vốn là không muốn để ý tới, nhưng mập mạp đi tới trước mặt mình, chả cùng chính mình mời thuốc lá nói tốt, Lạc Phàm làm tùy ý quay đầu liếc nhìn hắn một mắt, nhưng ngay lúc đó Lạc Phàm ánh mắt liền ngưng lên. Trung niên mập mạp trái cằm dưới, có một khối to bằng móng tay màu xám trắng tiện, đây là hắn trên mặt rõ ràng nhất tiêu chí. Mà Lạc Phàm từ sắt thành thép nơi đó lấy được trong tài liệu, cái kia gọi Lệ Đại Cương Thiên Tư trang phục thành lão bản, trên mặt cũng có như thế một khối tiện, trong hình Lệ Đại Cương, cũng là mập mạp. Hơn nữa, từ cái này mập mạp trên người, Lạc Phàm ngửi được rất nhiều nữ nhân khí tức, trong đó một cái, chính là thiên môn trung học những kia thụ hại nữ sinh một trong. Lạc Phàm đẩy ra cửa xe, xuống xe đến, ngưng mắt nhìn trung niên mập mạp, bất động thanh sắc hỏi, ngươi họ Lệ. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 696, không may mắn xe nhãn hiệu. Trung niên mập mạp sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó liền đẩy mặt tươi cười, túi đầu không lưng nói, đúng vậy à, tiên sinh ngươi biết ta. Lạc Phàm không tỏ rõ ý kiến, trong mắt lóe ra một nét khó có thể phát hiện lạnh lùng nghiêm nghị, lại hỏi, ngươi là thiên tư trang phục thành lão bản Lệ Đại Cương. Lệ Đại Cương căn bản không chú ý tới, Lạc Phàm trong giọng nói hàn ý càng ngày càng đậm, trái lại hơi có chút đắc ý nhìn Mã Như Long một mắt. Tại sự tưởng tượng của hắn trong, Lạc Phàm hay là đi trang phục của hắn trong thành đến thăm qua, gặp mặt của hắn. Mã Như Long chỉ bất quá một cái tài xế kiêm bảo tiêu, lão tử cùng lão bản của ngươi nhận thức, ngươi nha vừa nãy tại lão tử trước mặt đắc ý cái gì? Chính là, tiên sinh, ta chính là Lệ Đại Cương, thiên tư trang phục thành, chính là của ta. Lệ Đại Cương nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Mã Như Long cùng đồng đồng đều có chút ngạc nhiên, Mã Như Long trong lòng càng là có chút bất an, vừa vận tại cái này chết mập mạp trước mặt trang bê, lại làm sao biết, gia hỏa này cùng Lạc lão đại nhận thức. Lạc Phàm trong mắt hiện lên một vệt cao thâm khó dò nụ cười, liếc qua Lệ Đại Cương, khẽ nói, ngươi đã chính là Lệ Đại Cương, vậy ngươi đụng phải xe của ta, ta cũng không so đo với ngươi, ngươi đem lái xe của ngươi đi thôi. Đống bồi thêm một câu, xe của ngươi có muốn hay không ta cho ngươi tu tu. Lệ Đại Cương vốn là tự biết đối lý, vừa vặn dám lớn lối như vậy, chỉ là bắt nạt Mã Như Long bọn họ là người ngoại địa, nhưng hắn đã từng gặp qua Mã Như Long võ lực giá trị, cũng không dám lại trang bê rồi. Lạc Phàm có thể không gây sự với hắn, hắn đều yếu cảm ơn rối rít, nơi nào còn dám để Lạc Phàm sửa xe cho hắn. Tiên sinh, ta đây xe rộm, chính ta tu là tốt rồi, ta còn muốn đa tạ tiên sinh ngươi khoan hồng độ lượng. Tiên sinh đến hút thuốc. Lệ Đại Cương đem hộp thuốc lá đưa tới Lạc Phàm trước mặt. Lạc Phàm cũng không khách khí, đem chỉnh bao thuốc lá nhận lấy, gật đầu nói, thuốc lá này không sai, chớ lãng phí. Lệ Đại Cương lại sửng sốt một chút, nhưng cuối cùng không hề nói gì, hơn nửa bao nhuyễn trung hoa liền giải quyết tông xe chuyện, tính ra hay là hắn chiếm món hời lớn, bồi cười nói, tiên sinh, ta còn vội vàng đi trang phục thành, nếu không ta liền đi trước. Đi thôi, nhanh chóng lên đường. Lạc Phàm mang trên mặt cười, trong lòng cũng tại cười gằn, bà nội mày, lao tử vậy thì tiễn ngươi lên đường. Lệ Đại Cương cũng không nghe ra Lạc Phàm trong lời nói một khác tầng ý tứ, giơ giơ lên tay phải, muốn cùng Lạc Phàm nói lời từ biệt, nhưng ngấm lại vẫn là miễn. Hướng Lạc Phàm gật đầu một cái sau đó xoay người liền hướng về hắn trễ rổ lẹt đi đến. Nhưng vừa đi hai bước, lại nghe thấy Lạc Phàm thanh âm, Lệ lão bản, ngươi xe này không may mắn à, ngươi xem ngươi xe này nhãn hiệu, một cái thập tự xiên, chính là cái bệnh viện tiêu chí, ngươi đây là thường thường thượng bệnh viện tiết tâu à. Lệ Đại Cương thân hình rõ ràng cứng một cái, trong đầu ngàn vạn thất thảo nê mã gào thét mà qua, nhưng hắn xoay người lại lúc, nụ cười vẫn là duy trì rất khá, gật đầu nói, tiên sinh ngươi nói đúng. Qua lần này ta liền thành cái này xe dòng bán, đổi chiếc những khác tấm bảng. Lạc Phàm mỉm cười gật gật đầu, trong lòng cũng tại cười gằn, ngươi xuất sinh này, đổi những khác tấm bảng xe là không thể nào, đem ngươi người thay cái tấm bảng, ca đúng là có thể giúp ngươi một tay. Lệ Đại Cương lên xe, phát động xe, lùi về sau, đi tới, quẹo phải, tại đuôi xe lướt qua ít sáu đầu xe lúc, trả hữu thiện minh một tiếng cái loa. Đại ca, cái này mập mạp với ngươi nhận thức. Mã Như Long có một chút như vậy phiền muộn. Vốn là hắn là không muốn sanh sự, nhưng Lệ Đại Cương đi xuống xe đã nghị trang bê dâm hắn, hắn có tâm cho Lệ Đại Cương điểm màu sắc nhìn xem, nhưng Lạc Phàm lại đem Lệ Đại Cương thả đi rồi. Bất quá, phiền muộn về phiền muộn, Lạc Phàm làm ra quyết định, hắn vẫn là không có gì dị nghị. Hắn chỉ là có chút kỳ quái, cái này Lệ Đại Cương, nhìn dáng dấp chính là Ba Âm huyện người địa phương, Lạc Phàm chỉ là lần đầu tiên đi tới Ba Âm huyện, tại sao lại nhận ra người này? Không quen biết. Ra ngoài Mã Như Long ý liệu, Lạc Phàm lắc lắc đầu. Mã Như Long trợn to mắt, không quen biết. Đại ca, vậy sao ngươi? Lập tức ngươi sẽ biết. Lạc Phàm trong mắt, lại hiện ra loại kia cao thâm khó dò ý cười, đi, chúng ta lên xe. Mã Như Long tuy rằng cảm thấy rất bất ức, nhưng Lạc Phàm đã làm ra quyết định, hắn chỉ được thuận theo, nhìn Đồng Đồng một mắt, mở cửa xe lên xe. Tại Mã Như Long cùng Đồng Đồng sau khi lên xe, Lạc Phàm cũng đi hướng đuôi xe, nhưng hắn không có lập tức lên xe, mà là nhìn hướng đã ở 100 mét có hơn chiếc kia màu đen trệ rồ lẹt. Lạc Phàm nụ cười, trong nháy mắt biến mất ở trên mặt, thay vào đó là tàn nhẫn lênh khốc, trong mắt sát ý lệnh người không rét mà run. Nhưng Lạc Phàm lập tức liền đưa mắt thu hồi, chỉ là chậm rãi xoay người, mà hắn lòng bàn tay phương hướng, lại là đối diện Lệ Đại Cương xe, đi theo Lạc Phàm liền kéo mở cửa xe, ngồi xuống phía sau chỗ ngồi. Mã Như Long tuy rằng trong miệng không nói gì, lại đối cái kia Lệ Đại Cương căm giận không ngớt, tại nổ máy xe trước đó, vừa hận hận chừng Lệ Đại Cương đi xa trễ rồ lẹt một mắt. Một giây sau, Mã Như Long liền trợn to mắt, há to miệng, khuôn mặt khó mà tin nổi. Lệ Đại Cương chiếc kia màu đen trễ rồ lẹt, dĩ nhiên là ra. Đường phía trước mặt lại thẳng lại bình, hơn nữa đoán chừng là vừa mới ra tai nạn xe cộ nguyên nhân, trễ rồ lẹt chạy tốc độ cũng không nhanh, nhưng liền là dưới tình huống như thế, trễ rồ lẹt dĩ nhiên ly kỳ địa lan tới. Như là nhận lấy cái gì ngoại lực cường lực xung kích, chiếc kia trễ rồ lẹt đầu tiên là được quăng lên, đi theo liền hoàn toàn trở mình, bốn vòng hướng lên, nóc xe hướng phía dưới, nóc xe hầu như cùng đầu xe đuôi xe như thế thường thường nằm ở trên đường. Không nghi ngờ chút nào, trong xe Lệ Đại Cương bị nện thành cái bánh thịt rồi. Vốn là yếu nổ máy xe Mã Như Long, nhìn thấy trễ rồ lẹt lật xe một màn, sợ đến không dám lái xe. Rơi ạ, như vậy bình như vậy thẳng con đường, mở chậm như vậy đều có thể lật xe, chả trở mình được gác như vậy, bốn cái bánh xe công cụ giao thông, thực sự là không an toàn a. Đột nhiên, Mã Như Long trong lòng đống nhiên nhảy lên. Lấy ngồi phía sau vị gia này tính khí, làm sao có khả năng bị người đụng phải xe chả thờ ơ không động lòng. Ban đầu ở Thiên Hải, liền cọ sát xe của hắn cái mông một cái, hắn liền muốn đá cái mông của mình một cái, sau đó tuy rằng được của mình tùy cơ ứng biến hóa giải, nhưng mình làm bùa hựa in y, đều bị hắn cho không thu rồi. Lệ Đại Cương cái này chết mập mạp so với lúc trước chính mình còn muốn hung hăng, Lạc Lao Đại dễ dàng liền bỏ qua hắn, chuyện này quả thật không phù hợp chủ nghĩa duy vật biện chứng pháp. Còn có, vừa vặn Lạc Lao Đại nói cái gì tới? Lập tức ngươi sẽ biết, biết cái gì? Biết Lệ Đại Cương sẽ cách kỳ lật xe ngỏm cụ tỏi. Mã Như Long hầu như là có thể khẳng định, Lệ Đại Cương bình địa lật xe bỏ mình, tuyệt đối là của mình vị đại ca này dở trò quỷ. Chỉ là, chính là va vào một phát xe của hắn, cũng không đụng hư cái gì, chỉ rơi mất điểm nước sơn, liền muốn đem người làm cho xe hư người chết, đây cũng quá hung tàn đi nha. Lúc trước chính mình đụng phải hắn, cũng may chính mình quyết định thật nhanh, thanh làm bùa hựa y nhì thường cho hắn, nếu không, e sợ chính mình cũng như Lệ Đại Cương cái kia ngốc 13 như thế, chết ở trong xe đi nha. Lệ Đại Cương lật xe một màn, Đồng Đồng cũng nhìn thấy, cùng Mã Như Long như thế, người cũng ngay đầu tiên nghĩ đến là Lạc Phàm ra tay, quay đầu nhìn lại, Lạc Phàm ngồi ở phía sau chỗ ngồi, thần thái nhàn nhã, đang tại miệng lớn hô từ Lệ Đại Cương nơi đó lấy tới thuốc lá thơm. Đại ca, cái kia họ Lệ lật xe rồi. Lật xe nữa à? Lạc Phàm thần thái ngữ khí đều không có gì chấn động, ngươi không ngại lãng phí tiền điện thoại lời nói, giúp hắn gửi cái 120. Đồng Đồng ngẩn ngơ, gửi 120. Nóc xe đều đè ép thành như vậy, coi như là thần thật tiên cũng không cách nào thanh Lệ Đại Cương cứu sống chứ. Mã Như Long quay đầu lại, nhìn xem Lạc Phàm, đại ca, cái kia con lợn béo đáng chết, có phải hay không là ngươi động tay chân? Ngươi nha làm sao nói chuyện đâu này? Lạc Phàm nhướng nhướng mày, liếc Mã Như Long một mắt, ngươi xem ca như là như thế không ái tâm người sao? Đừng chuyện xấu gì đều do đến ca trên đầu tới. Ngươi không nhìn hắn xe kia nhãn hiệu, một cái đại thập tự, ngươi có biết hay không sật là chết ở nơi nào? Mã Như Long trong mắt vẻ nghi hoặc càng sâu, đại ca, thật không phải ngươi làm. Dựa vào, Lao Tử ghét nhất đại nam người phí lời nhiều như vậy rồi, ngươi nha nếu như hỏi một câu nữa, Lao Tử cho ngươi lăn xuống xe bước đi đi. Lạc Phàm một bộ làm không nhịn được dáng vẻ. Mã Như Long cứng lại, không còn dám hỏi, bận điệu quay đầu đi, đã phát động ra xe, nhưng ngay lúc đó lại quay đầu lại, đại ca, hay là muốn hỏi một câu nữa, cái kia lợn béo lật xe rồi, chúng ta còn hay không là hướng phía trước mở. Lạc Phàm trừng lên Mã Như Long, có loại nổi lên đánh cái này chết 13 một trận nỗi kích động, nhìn một chút Đồng Đồng, cường tự đem đánh người ý nghĩ đè ép xuống. Ngươi không thấy à, họ Lệ lật xe rồi, nhiều người như vậy ở nơi đó vây xem, ngươi còn có thể đi qua. Quay đầu, đi huyện dân tông cục. Đã đến Ba Âm huyện dân tông cục, Lạc Phàm để Mã Như Long bọn hắn chờ ở bên ngoài, chính mình một người đi vào, tìm tới phó cục trưởng cung lương phòng làm việc, lại không nhìn thấy người, cửa phòng làm việc là đang đóng. Xuất sinh này chẳng lẽ là thu được tiếng gió chạy trốn? Lạc Phàm trong lòng lộn bột một cái. Liên ở Lạc Phàm trong lòng nghi ngờ thời điểm, trong lối đi nhỏ vang lên một loạt tiếng bước chân, Lạc Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, một cái hơn 40 tuổi lao công A-Z mang theo cây lau nhà đi tới, người cũng trong cùng một lúc phát hiện Lạc Phàm, chưa kịp Lạc Phàm mở miệng, nàng liền hỏi, vị tiểu ca này, ngươi là tìm cung phó cục trưởng. Đúng vậy A-Z, ngươi có biết hay không cung cục đi nơi nào? Lạc Phàm con mắt xoay tròn nhất chuyển, đang suy tư làm sao cùng lao công A-Z hỏi thăm cung lương tung tích. Lao công A-Z lại không hề trả lời, nhìn từ trên xuống dưới Lạc Phàm, hỏi ngược lại, tiểu ca, ngươi tìm cung phó cục trưởng có chuyện gì? Lão công A-Z trong mắt, mang theo một tia cảnh giác, lại nói cung phó cục trưởng người này, trong ngày thường đối người cũng khá, chính là tuổi đã cao còn không đứng đắn, chuyên đánh tuổi trẻ tiểu cô nương chủ ý, trong 2 năm qua liền có 3 cái cùng Lạc Phàm tuổi không sai biệt lắm tiểu tử chạy tới nơi này, đưa hắn đánh cho một trận, bởi vì hắn để người ta bạn gái cho ngủ. Lão công A-Z cảnh giác vẻ mặt, không có tránh được Lạc Phàm ánh mắt, tại đây trong nháy mắt, hắn đã nghĩ kỹ lời giải thích, A-Z, ta là Thạch Hà tử trấn cán bộ. Cái này không hỏa thanh tiết sắp đến rồi, muốn tìm cung phó cục trưởng yếu điểm tài chính. Tại nhanh đến Ba Âm huyện thời điểm, có một cái Thạch Hà tử trấn, Lạc Phàm nhìn thấy ven đường không ít người đều thân mang di tộc trang phục, linh cơ hơi động đã nghĩ ra một cái cớ như thế. Ngươi là Thạch Hà tử trấn cán bộ. Lao công A-Z gương mặt vô cùng kinh ngạc, thu xếp hỏa bà tiết chuyện, không vẫn luôn là mẹ ta nhà đường đệ chuyện sao, lúc nào đến phiên ngươi tới quan tâm. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 697 Thái giám chết bẩm. Lạc Phàm không khỏi choáng váng, chính mình nghĩ ra được lấy cớ này, có thể nói là không sơ hở gì, nhưng làm sao biết càng sẽ như vậy xảo, phụ trách Thạch Hà tử trấn hỏa bà tiết, lại sẽ là cái này lao công A-Z nhà mẹ đẻ đường đệ. Tê liệt, sớm biết ca liền nói là Vịnh Đồng trấn cán bộ. Kỳ thực, cho dù từ lao công A-Z trong miệng không nghe được cung lương xuất sinh kia tung tích, cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua thanh cung lương cái này ra xúc bức ảnh phân phát tiểu hồ tiên. Để tiểu hồ tiên lần theo một cái liền có thể tìm được, nhưng vừa đến cái kia làm lỡ thời gian, chủ yếu hơn chính là, lời nói dối ngay mặt bị vạch trần, Lạc Phàm có chút lúng túng. Tiểu ca, ngươi theo ta nói thật, ngươi có phải hay không tìm đến cung phó cục trưởng phiền toái? Liên ở Lạc Phàm chuẩn bị tránh đi thời điểm, lao công A-Z mở miệng hỏi, trong mắt lóe lên bát quái ánh sáng. Tìm hắn để gây sự. Cung cục theo ta không cựu không đoán, ta tìm hắn phiền toái gì? Lạc Phàm một mặt vô tội nói, trong lòng cũng tại nói thầm. A-Z ngươi thực là thần tiên A, cái này đều bị ngươi cho đoán. Lạc Phàm xoay người muốn đi, lại bị lao công A-Z cản lại. Tiểu tử, ngươi khỏi gạt ta rồi, ngươi hãy thành thật nói cho ta, phải hay không bạn gái nhỏ cho cung phó cục trưởng khi dễ. Ngươi không gạt được của ta, cung phó cục trưởng những chuyện hư hỏng kia, bị ngươi tìm tới cửa, cũng không phải 1 lần 2 lần rồi. Có lần có cái tiểu tử đi tìm đến, cung phó cục trưởng không ở, hay là ta hướng về hắn tiết lộ cung phó cục trưởng hành tung. Lạc Phàm vốn là muốn đi, nhưng vừa nghe lao công A-Z lời nói, lập tức cải biến chủ ý, quay đầu lại, gương mặt vẻ giận dữ, A-Z, ngươi đã đều biết rồi, vậy ta cũng không gạt ngươi. Không sai, ta thật vất vả mới tìm người bạn gái, tuần lễ trước người lại nháo phải cùng ta biệt ly, ta hỏi nửa ngày, người mới nói cho ta, người được dân tông cục cung lương cấp bao nuôi. A-Z ngươi nói, bị người khiêu góc tường đeo mũ xanh, ta là không phải được tìm cung lương cái này vương bắt đạn xả giận. Các cạc. Mở mắt nói mỏ một chiêu này, ca đã sớm biết luyện đâu. Lạc Phàm nói lời nói dối, lao công A-Z lại là tin tưởng không nghi ngờ, ta đã nói rồi, giống như ngươi vậy tuổi, cùng cung phó cục trưởng không thể có quan hệ gì, tìm tới cửa, 10 phần 8 9 đều là bị hắn đoạt bạn gái. Nhìn xem lao công A-Z một phái nữ chư cắt bộ dáng, Lạc Phàm thật là không nói gì, nhưng vì mau chóng tìm ra cung lương người này cặn bã, Lạc Phàm chỉ được đem cái này xuất khổ tình hí tiếp tục diễn thôi. A-Z, ngươi biết cung lương ở nơi nào đi? Ngươi nói cho ta, ta đi tìm hắn đòi một lời giải thích. Lao công A-Z nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt tràn đầy đều là đồng tình, nói ra, tiểu tử, cung phó cục trưởng là ở nơi nào, ngươi vẫn đúng là vấn đối người. Muốn ta cho ngươi biết hắn ở đâu cũng thành, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một yêu cầu. A-Z, yêu cầu gì? Lạc Phàm nhìn xem Lao công A-Z, trong lòng có chút chột dạ, cái này Lao nương môn không phải là muốn quy tắc ngầm ca chứ. Yếu thực sự là như thế, ca tình nguyện nhiều trì hoãn chút thời gian. Tìm tiểu hồ tiên hỗ trợ chính là. Bất quá, hiển nhiên Lạc Phàm là ở buồn lo vô cớ, người ta lao công A-di căn bản là không có cảm thấy hắn có đẹp trai như vậy, lần trước tới tên tiểu tử kia, nổi giận đùng đùng đến, ta còn tưởng rằng hắn sẽ mạnh mẽ sửa chữa cung phó cục trưởng dừng lại, hảo tâm chỉ điểm hắn, vậy mà tiểu tử kia vốn là cái kẻ vô dụng, được cung phó cục trưởng hù dọa một trận, cầm 3.000 đồng tiền liền xám xịt đi rồi. Tiểu tử, nếu như ta cho ngươi biết cung lương ở nơi nào, ngươi dám không dám có chút cốt khí, mạnh mẽ sửa chữa hắn. Lao công A-di nhìn xem Lạc Phàm, trong thanh âm rõ ràng lộ ra vẻ hưng phấn. Lạc Phàm không khỏi nhìn nhiều Lao công A-di hai mắt, ngũ quan vẫn tính đoan chính, khỏe mắt đã có chút nếp nhăn, da thịt đã rộng trì rồi, còn có chút hạt ban, mấu chốt nhất là người cái kia hàm răng, hoàng vô cùng. Cung lương cháu trai này dĩ nhiên táng tâm tới mức này, liền nhân vật như vậy cũng không buông tha. Nếu không, cái này Lao công A-di dùng cái gì sẽ phải cầu Lạc Phàm sửa chữa hắn. A-di ngươi yên tâm. Chỉ cần cho ta gặp được cái kia vương bát đản, ta bảo đảm đánh đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lạc Phàm cố nén trong lòng cười, phẫn nhiên nói ra. Nhẹ. Lao công A-di càng thêm hưng phấn, buột miệng nói ra, ít nhất cũng phải đánh đến hắn sinh hoạt tình dục không thể tự gánh vác, miễn cho hắn lại đi thai họa đường khuê nữ của người ta. Lạc Phàm giật mình nhìn xem Lao công A-di, được lời của nàng cho lôi được trong mềm bên ngoài tiêu. Ca sở trường nhất chính là phế nhân năm chi, nhưng là A-di ngươi dĩ nhiên nói lời như vậy. Ngươi khí tiết rơi xuống đất rồi. Không thành vấn đề. Lạc Phàm đáp ứng một tiếng, chỉ cần ngươi để ta biết rồi cung lương tung tích, Ba Âm huyện dân tông cục tuyệt đối sẽ xuất hiện một cái thái giám chết bẩm. Lạc Phàm hết sức tăng thêm cái kia chữ tử giọng rượu. Đã nhận được Lạc Phàm bảo đảm, Lao công A Di hưng phấn tay chân đều có chút run rẩy, khắp mọi nơi nhìn một chút, xác định không ai sau đó mới nhỏ giọng nói ra, tại Nuốt Vân Hoa đều bên kia, bốn bài mục lầu 3303 số, là cung phó cục trưởng bí mật mua xuống bất động sản. Hắn cái kia cái tiểu tình nhân Vương Nguyệt Phỉ liền ở nơi đâu, cung phó cục trưởng trả để cho ta 4 giờ chiều đi nơi nào làm lao công, hắn tuyệt đối là đi nơi nào. Lạc Phàm đại hỉ, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra, a gì, ta xem ngươi buổi chiều còn là đường đi rồi, rất nhanh người kia cặn bã liền sẽ biến thành thái giám chết bầm, ta sợ dọa ngươi. Đúng rồi a gì, Nuốt Vân Hoa đều đi như thế nào? Nuốt Vân Hoa đều tại thị trấn Mặt Nam, là mấy năm gần đây mới khai phá đi ra khu mới. Hoàn cảnh xanh hóa được so với thị trấn tốt hơn nhiều rồi. Lạc Phàm đem X6 ngừng ở An Bình huyện cửa vào, yếu đi vào trong lúc, lại bị cửa ra vào bảo an ngăn cản, xem ra nơi này vật nghiệp vẫn là rất phụ trách. Lạc Phàm cũng không xa hơn bên trong sông, hắn không muốn để người ta biết hắn đi vào là vì tìm cung lương. Lạc Phàm hướng về bốn bài mục trên lầu liếc một cái, lập tức liền có chủ ý. Tại An Bình huyện đối diện, có một tòa cao hơn nhà lầu đang tại xây dựng trong, đã xây dựng đã đến 10 tầng trở lên. Phía dưới tầng trệt chỉ là tạo cái chủ thể kết cấu, bên trong không có một bóng người, càng làm cho Lạc Phàm hài lòng là, cái kia khu dân cư vừa vặn đối với An Bình huyện. Đi tới đang xây nhà lầu bên cạnh, đã thấy nhà lớn bốn phía đều dùng sắt lá vây lại, là có cao hơn một trượng, bất quá, như vậy cản trở, tại Lạc Phàm trong mắt đuổi tới một bước bậc thang không có gì khác nhau, nhìn chuẩn bốn phía không ai, Lạc Phàm mũi chân nhẹ chút, cả người hóa thành một đạo cái bóng nhàn nhạt, bắn vào đại lâu lầu 4. Lạc Phàm cũng không chọn cái gì góc độ, liền dứt khoát nhắm hai mắt lại, hướng đối diện lầu 3 cảm giác lên. Bởi vì Lao công A-di thanh cung lương phòng ở địa chỉ nói tới đầy đủ tỉ mỉ, Lạc Phàm chỉ dùng 2 giây đồng hồ, liền đã tập trung vào cảm giác mục tiêu. Đây là một bộ hơn 100 thước vuông phòng ở, phòng khách màu nâu ghế salon da thật, nửa đang nằm một cái 20 tuổi da mặt tuổi thanh xuân nữ lang, da thịt béo mập nhắn nhủi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ dùng một khối khăn mặt che khuất phần eo trở xuống, ngực hai cái cứng chắc bảo lĩnh liếc mắt một cái là rõ một. Lạc Phàm chỉ ở trên người nàng dừng lại một giây, liền đem năng lực nhận biết rời đi, cô gái kia vóc người da thịt cũng không tệ, nhưng cùng Lạc Phàm bạn gái nhóm so ra, vậy thì chênh lệch quá xa. Lạc Phàm muốn tìm cung lương không ở phòng khách, Lạc Phàm tiếp lấy tìm tòi hai gian phòng ngủ, cũng không tìm tới, đi theo lại đem năng lực nhận biết rời về phía môn sinh giữa, quả nhiên phát hiện một cái trần truồng nam nhân tại bên trong cọ rửa. Người đàn ông này hơn 40 tuổi bộ dáng, vóc người lại duy trì được coi như không tệ, nắm ở trong tay hắn cái kia tử. Mặc dù đã mềm nũng, cũng vẫn rất có phần kích cỡ. Xem ra, cung lương cái này cầm thú có thể làm cho bên ngoài cô gái trẻ kia đi theo hắn, thật cũng không tất cả đều là ỷ vào địa vị của hắn cùng tiền tài, hắn phía dưới vẫn có chút tiền vốn. Bất quá, rất nhanh hắn liền sẽ không còn có cái gì nữa. Lạc Phàm như trước hai mắt nhắm nghiền, nắm tay phải nắm chặt, nhắm ngay cung lương tay trái, nhẹ nhàng một quyền vùng ra, cung lương tay trái, đang tại nắm chính hắn gì. Từ Lạc Phàm chỗ đứng đến đối diện An Bình huyện 303 người truyền đạt giữa phòng vệ sinh trong lúc đó, không khí hiện ra một loại sóng nước văn ý hệt văn mẹo, đó là Lạc Phàm đánh ra quyền phong, cái kia mạnh mẽ xoay tròn cắn nát không khí. Cái kia vặn vẹo không khí xuất hiện tại 303 người truyền đạt phòng vệ sinh bên ngoài lúc, phòng vệ sinh hai tầng tường gạch được chui ra một cái miệng chén to bằng động, mà Lạc Phàm đánh ra quyền kình, cũng chuẩn xác không có lầm đánh trúng vào cung lương tay trái. Nắm di di thượng. Đạo kia quyền kình, cắn nát cung lương ngón tay bàn tay, cắn nát hắn di di, từ sau lưng của hắn xuyên ra ngoài mới biến mất. Cung lương đang chuẩn bị để cho mình di di chấn chỉnh lại hùng phong, ra ngoài cùng phía ngoài đồ đĩ lại chém giết một hồi, nhưng lại ngay cả hừ đều không rên một tiếng, tính mạng của hắn sẽ tùy hắn di di đồng thời được cắn nát, kết thúc hắn phong mã tạo tội ác một đời. Chính như Lạc Phàm cùng lao công A Di bảo đảm như thế, cung lương từ đầu đến đuôi biến thành cái thái giám chết bẩm. Một quyền đánh ra, Lạc Phàm liền mở mắt ra, nửa phút sau, xuất hiện tại An Bình Nguyện cửa vào, kéo mở cửa xe ngồi lên rồi ít 6 châu ngồi phía sau. Lái xe. Lạc Phàm đối Mã Như Long phân phó nói. Trong giọng nói của hắn không mang theo bất kỳ buồn vui tâm ý, nhưng cả người hắn đều lộ ra ung dung, đáp ứng thiên môn trung học những kia nữ hài chuyện, hắn đã làm được, các nàng chỉ nhận ra 3-8 người, đã toàn bộ đền tội. Lúc xế chiều, đã ra Nam Cương tỉnh, tại một nhà quán cơm sau khi ăn cơm xong, Lạc Phàm Mã Như Long đồng bọn hắn muốn đi tỉnh Giang Nam, mà Chu Ngọc Hâm cùng Lưu Viện phải về Nam Việt, song phương liền như vậy tách ra. Ngọc Hâm tỷ, ta trước về Thiên Hải một trận, qua mấy ngày, ta đến Nam Việt tìm ngươi, chúng ta cùng đi Châu Phi, cầm lại thứ thuộc về ngươi. Lạc Phàm cùng Lưu Viện nắm qua tay sau, nắm Chu Ngọc Hâm thủ nói ra. Đi theo Lạc Phàm đi rồi một chuyến góc biển huyện, Chu Ngọc Hâm đối Lạc Phàm cái kia quá mức bình thường năng lực có càng nhiều hơn hiểu rõ. Đối với về sau đi Châu Phi đoạt lại vốn là thuộc về Chu Thị Mỏ Kim Cương, người có càng nhiều hơn tự tin. Ngọc Hâm tỷ, lần này đi Nam Việt, lộ trình xa xôi, mang theo những kia phỉ thúy, chỉ là ngươi cùng Lưu Viện lời của hai người, ta không quá yên tâm, liền để Khôn Ca tiễn các ngươi trở lại. Kỳ thực, lần này đi Nam Việt, tất cả đều là một đường cao tốc, gặp sự cố khả năng không lớn, Lạc Phàm chi sở dĩ nói ra để Khôn Ca hộ tống Chu Ngọc Hâm trở lại, là bởi vì hắn cảm thấy, kỳ thực Khôn Ca cùng Chu Ngọc Hâm rất xứng. Chỉ là, Chu Ngọc Hâm đối Khôn Ca tựa hồ không quá cảm mạo, mà Khôn Ca tựa hồ cũng không có lá gan hướng về Chu Ngọc Hâm hoàn mỹ như vậy nữ thần khởi xướng tiến công. Bất quá, Khôn Ca đoạn đường này hộ tống Chu Ngọc Hâm trở lại, tình huống này nên có chỗ đổi mới, anh hùng mỹ nhân, đối với bọn họ tới nói đều là lựa chọn không tồi. Hai ngày sau, Lạc Phàm bọn hắn về tới tỉnh Giang Nam tỉnh thành. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 698, khí tiết rơi mất. Đi tới tỉnh thành, Lạc Phàm ẩn vào ngựa ngạn hồng trong nhà, chỉ đem Mã Như Long cùng đồng đưa đến Khải Tôn cửa quán rượu lớn. Đối hai người nói, ta muốn trước về một chuyến Thiên Phụ tỉnh, Mã Như Long ngày mai ngươi đem đồng đưa đến Thiên Hải đi. Đi một chuyến ngày sung, cuối cùng cũng coi như vận khí không tệ, thành công đem huyết phỉ nắm bắt tới tay. Đây là muốn đuổi về Yên Ba Thôn giao cho Vân Bích. Vốn là từ Nam Cương trực tiếp đi Thiên Phủ tỉnh yếu gần gũi nhiều, nhưng Mã Như Long không có lái xe đi nhảy sùng, Lạc Phàm trước tiên cần phải đưa hắn cùng đồng đưa về. Mẫu thân và Vân Bích đều là Lạc Phàm bí mật, tuy rằng Mã Như Long cùng đồng tính ra đều là Lạc Phàm tiểu đệ tiểu muội, nhưng còn chưa tới đem bí mật của mình để cho bọn họ biết rõ mức độ. Lạc Phàm muốn đi Thiên Phủ tỉnh làm cái gì, nếu Lạc Phàm chưa nói, Mã Như Long cùng đồng đều không hỏi, Mã Như Long hiện tại quan tâm nhất là hắn cùng đồng chuyện, đại ca, ngươi đi Thiên Phủ tỉnh, lúc nào về Thiên Hải? Cũng là 1-2 ngày đi, làm sao vậy? Lạc Phàm về Yên Ba Thôn, chủ yếu chính là thanh huyết phỉ giao cho Vân Bích, cũng cho mẫu thân và Vân Bích nói một chút, chính mình gần đây chuẩn bị đi Châu Phi tìm kiếm đại bạch chui việc, sẽ không làm lỡ quá lâu. Lại nói rời đi Thiên Hải đã có 3 cái cuối tuần, Lạc Phàm thật muốn bạn gái của hắn nhóm, tiểu Lạc Phàm càng là thỉnh thoảng hướng về hắn biểu thị kháng nghị rồi. Mã Như Long cười hắc hắc, nói ra, đại ca, ta chuẩn bị 2 ngày nay liền đi đồng trong nhà cầu thân, ngươi xem, coi thế nào. Mã Như Long đối đồng như thế để bụng, Lạc Phàm đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, tốt, muốn đi cầu thân, thành ý yêu chân một điểm, cho ngươi cha mẹ cùng đi, nhớ rõ mang lên lễ hỏi. Tại nhảy sung mấy ngày nay, đồng cùng Mã Như Long cũng khá quen thuộc rồi, nhưng lúc này nghe Lạc Phàm nói đến nàng và Mã Như Long chuyện, người không khỏi có phần ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn là vui mừng cùng vui sướng. Mã Như Long ra mặt lại dày đến hơn nhiều, cười bị ổi một chút đầu, đó là tất yếu. Cha mẹ ta nhất định phải bồi tiếp ta đi đồng ra, lễ hỏi cũng là tuyệt đối sẽ không thiếu. Được, vậy thì chiếu ngươi nói đến. Đúng rồi, đồng đêm nay liền ở Khải Tôn quán rượu lớn, ngươi ở trong nhà của ngươi đi, các ngươi hiện tại còn chưa có kết hôn, trước hôn nhân cùng cư loại hành vi này, ta là kiên quyết phản đối. Trước khi đi, Lạc Phàm lại cố ý dặn dò một câu. Vốn là nói tới Mã Như Long đi nhà nàng cầu thân chuyện, đồng cũng chỉ là có một tí kẹo như thế ngượng ngùng, nhưng hiện tại nhưng là nháo cái mặt đỏ ửng, không nói gì cực điểm mà nhìn Lạc Phàm. Đại ca ngươi làm sao nói cái gì đều tới bên ngoài nói à, đây là làm đại ca lời nên nói sao? Lại nói, ai muốn cùng Mã Như Long cùng cư? Cái kia. Mã Như Long nụ cười lại là cứng cứng đờ, Đồng Đồng tự nhiên là không có cùng hắn ở đến cùng nhau dự định, nhưng tuyệt không đại biểu Mã Như Long cũng không ý nghĩ như thế. Hắn là muốn cho Đồng Đồng ở đến gia đình hắn đi, đương nhiên, cũng là chỉ là ở đến gia đình hắn đi mà thôi, nếu nói là đêm nay hãy cùng Đồng Đồng ngủ thẳng đồng thời, vậy tuyệt đối không thể. Bất quá, nếu nói là sẽ cùng Đồng Đồng điểm đột phá cái gì, kia cũng là có hy vọng, hôm nay đột phá một điểm, ngày mai lại đột phá một điểm, cũng không được bao lâu thời gian, liền đem Đồng Đồng cho toàn bộ đột phá. Nhưng là, Lạc Phàm vừa nói như thế, e sợ tại cùng Đồng Đồng kết hôn trước đó, cái gì cũng đừng nghĩ đột phá. Mã Như Long trong ánh mắt tràn đầy u hoán, trong lòng lại là mắng không ngừng, đại ca ngươi cùng bạn gái của ngươi cùng cư không có, ngươi cùng với các nàng đều kết hôn sao? Ngươi kiên quyết phản đối trước hôn nhân cùng cư, đặc biệt là chỉ là phản đối ta cùng Đồng Đồng a. Điển hình chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, quả thực không quan tâm huynh đệ của huynh đệ chết sống a. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng oán thầm một cái, trong miệng lại là đáp ứng một tiếng, đại ca ngươi yên tâm, ta tiểu Mã ca là cái hạng người gì? Lẽ nào ngươi còn không biết? Trước hôn nhân cùng cư chuyện như vậy, không riêng ngươi phản đối, ta tuyệt đối cũng là khinh bỉ, huynh đệ ta là cái có khí tiết người. Lạc Phàm mí mắt một trận nhảy lên, thật sâu nhìn xem Mã Như Long, bà nội mày, vòng vo tam quốc tử mắng ai không có khí tiết đâu này. Mã Như Long lời vừa ra khỏi miệng, liền cảm thấy không ổn, thấp thỏm hướng Lạc Phàm nhìn lại, quả nhiên thấy được Lạc Phàm cái kia âm trầm một quang, ám bị kinh ngạc, bận bịu quay đầu đối Đồng Đồng nói, Đồng Đồng, ngươi liền ở Khải Tôn quán rượu lớn. Ngày mai ta tới tìm ngươi. Có muốn hay không ta đưa ngươi vào đi? Đồng Đồng đã sớm ước gì tiến vào, Lạc Phàm cùng Mã Như Long đều là trong miệng nhà không ra ngà voi tới tồn tại, người ở nơi này, thực sự nghe không vô. Hướng Mã Như Long lắc lắc đầu, Đồng Đồng vội vã vào quán rượu. Đồng Đồng sau khi đi vào, Mã Như Long vẫn cảm thấy cả người không dễ chịu, Lạc Phàm cái kia tung ở trên người hắn ánh mắt, giống như là có gai bình thường nhanh chóng nghĩ đến đề tài đến rời đi Lạc Phàm lực chú ý, đại ca. Có phải hay không chúng ta đi Đồng Đồng ra cầu thân sau đó ngươi liền cho cha ta chữa bệnh? Cái kia, vốn là Lạc Phàm đã đáp ứng, tại Mã ra đi Đồng Đồng trong nhà cầu thân, chỉ cần Đồng Đồng cha mẹ của đáp ứng rồi cái này cọc việc hôn nhân, liền cho ngựa ngạn hồng giải quyết dưới khố của hắn nhục nhã, nhưng vừa vặn được Mã Như Long gián tiếp mắng thành là không có khí tiết người, choáng nha ngươi như thế tổn hại ca, còn muốn để ca trị ngươi huynh đệ của lão tử. Ồ, ngươi huynh đệ của lão tử, là cái gì của ngươi? Trận này không có thời gian. Trước tiên các loại đoạn thời gian lại nói. Lạc Phàm tức giận lật ra cái quái nhãn. Mã Như Long vẻ mặt đau khổ, hắn cũng biết, Lạc Phàm sở dĩ hội thay đổi từ chối, là bởi vì hắn trước đó nói sai, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, cũng không thể lại hướng Lạc Phàm xin lỗi. Chính mình vốn cũng không phải là mắng lao đại ngươi, là Lạc lao đại chính ngươi tìm đúng chỗ, không xin lỗi cũng còn tốt, một đạo xin lỗi vậy không nói rõ vừa vặn là ở mắng lao đại sao, đây không phải là muốn chết à? Đại ca, ngươi là người có thân phận có địa vị. Đối tiểu đệ nói chuyện liền muốn nhất ngôn cửu đỉnh, tại sao có thể lật lọng đâu này? Mã Như Long nhỏ giọng thầm thì nói. Mã Như Long nói tới mặc dù nhỏ thanh âm, Lạc Phàm lại là nghe được rõ ràng, quay đầu lại liền muốn cho Mã Như Long một cước, nhưng con mắt đột nhiên nhất chuyển, không những không nộ, trái lại cười híp mắt nghiêng mắt nhìn Mã Như Long, ba của ngươi cũng không nội, ngươi nhà gấp cái gì? Ngươi cứ như vậy ngóng trông ba của ngươi thảo nê mã. Mã Như Long sửng sốt một chút, lập tức liền trợn to mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Lạc Phàm. Đại ca a đại ca, huynh đệ lời mới vừa nói, là có mắng ngươi hiểm nghi, nhưng huynh đệ đó là nói sai. Được rồi, cho dù huynh đệ là ở mắng ngươi, cũng chửi đến làm dầu diếm, đại ca ngươi lại chửi đến như vậy chẳng ra. Đại ca, ngươi mất đồ vật. Mã Như Long ngượng ngùng nói ra. Lạc Phàm ngẩn ra, hướng dưới chân vừa nhìn, lại cái gì cũng không nhìn thấy, mất cái gì. Vốn là hắn có phải hay không sẽ tin tưởng Mã Như Long, nhưng hắn trên người mang theo huyết phỉ, đây chính là tuyệt đối không thể sai sót đồ vật. Hắn vẫn luôn cẩn thận lưu ý, cho nên mới theo bản năng hướng về trên đất nhìn một cái. Khí tiết. Mã Như Long không chút nghĩ ngợi đáp. Lạc Phàm lại sửng sốt một chút, lập tức liền hiểu được, ha ha cười nói, lẽ nào ca nói không sai đúng. Chữa tốt ngươi mạng của lão tử gốc dễ, lẽ nào hắn còn có thể không thảo nê mã. Mã Như Long cứng lại, càng không có gì để nói. Lạc Phàm nói lời nói mặc dù khó nghe, lại là sự thực. Chỉ bất quá, sự thực về sự thực, Lạc Phàm tuyệt đối là đang cố ý mang hắn. Mã Như Long cuối cùng cũng coi như đã minh bạch, hắn vị này giống như thần đại ca, chính là vị ăn không được thiệt thòi nhân vật, mặc dù là trên đầu môi chiếm hắn một chút xíu tiện nghi, hắn cũng sẽ gấp đôi đòi lại đi. Nếu như biến thành người khác như thế nói chuyện với hắn, Mã Như Long tuyệt đối một đấm nhắm ngay đối phương ngoài miệng vùng tới rồi, nhưng mắng hắn chính là lạc phàm, hắn chỉ có thể cười khổ, cũng không dám trả lời, nói thêm gì nữa, ai biết vị này không tiết tháo đại ca còn có thể nói ra cái gì khó nghe đến. Nhìn xem Mã Như Long buồn bực dáng vẻ, lạc phàm đắc ý cực điểm, ngươi nha còn dám chỉ cây dâu mắng cây hỏe tổn hại ca không, ngươi trước trêu cho ca, đừng trách ca đối với ngươi khẩu dưới không lưu tình. Xả được cơn giận lạc phàm, tâm tình thật tốt, cười nói, ta hai ngày nữa liền đi thiên hải. Ngươi đi đồng đồng ra cầu thân sau đó mang ngươi cha đi tìm ta, bao ba của ngươi chấn chỉnh lại hùng phong, lại cho ngươi thêm mấy cái mẹ kế đều không là vấn đề. Tuy rằng Lạc Phàm nói vẫn là rất khó nghe, Mã Như Long cũng không buồn bực. Mấy năm qua này, hắn đều đang nghĩ biện pháp chữa khỏi phụ thân hắn nơi đó, nhưng vẫn không có thể toại nguyện. Bây giờ Lạc Phàm đáp ứng thay cha hắn chữa bệnh, chính là Lạc Phàm chửi đến khó hơn nữa nghe chút, hắn đều không có ý kiến đến gì. Thấy Lạc Phàm đã lên xe, Mã Như Long một cái bước xa vượt đến bên cạnh xe. Kêu lên, đại ca, chờ chút. Lạc Phàm hạ xuống cửa sổ xe, cau mày nói, ngươi có chuyện gì, có thể hay không một lần nói xong. Lạc Phàm tuy rằng một bộ không nhịn được dáng vẻ, Mã Như Long lại là không ngần ngại chút nào, cười bị ổi vào trọng. Đại ca, ta thương lượng với ngươi chuyện này, chính là lúc nào để đồng đồng đến Eddie Nhi tới giúp ta. Mã Như Long nói tới huyền chuyện, nhưng Lạc Phàm làm sao hội không hiểu cái này đồ đê tiện trong lòng đang có ý đồ gì. Ta nói là sự thật. Tại ngươi cùng đồng đồng kết hôn trước đó, ta sẽ không tán thành người với ngươi ở đến cùng nhau. Lạc Phàm ngậm khởi một điếu thuốc, hơi có chút đắc ý nói, đồng đồng là ta muội muội, ta không đồng ý việc, người khẳng định cũng sẽ phản đối. Mã Như Long ngẩn ngơ, nhưng ngay lúc đó con mắt nhất chuyển, đại ca, cái này đơn giản à, chỉ cần đồng đồng nguyện ý, để cho ta ngày mai sẽ cùng với nàng kết hôn cũng không thành vấn đề. Mẹ kiếp, ngươi nha hơn 20 năm cũng đã qua, hiện tại liền đã đợi không kịp. Lạc Phàm ngang Mã Như Long một mắt. Mã Như Long cười hắc hắc, đại ca, trước kia là trước kia, bây giờ tìm đến người trong lòng rồi, chả để huynh đệ một người phòng không gối chiếc, đây cũng quá không có nhân đạo chứ. Đại ca, đêm dài đằng đẵng, gối đầu một mình khó ngủ, mùi vị đó ngươi là không hưởng qua. Xem Mã Như Long một bộ khuê phòng oán phụ bộ dáng, Lạc Phàm không khỏi vui vẻ, được, việc này ta sẽ để ở trong lòng, ta sẽ chăm chú suy tính. Mã Như Long cho rằng Lạc Phàm là ở qua loa hắn, tiếp tục đuổi sát không bông, đại ca. Ngươi cho ta cái tin chính xác à, đến tuột cùng yếu cân nhắc bao lâu? Chừng 2 tháng đi, 2 tháng hẳn là không sai biệt lắm. Lạc Phàm trầm ngâm nói. 2 tháng? Lâu như vậy? Mã Như Long gương mặt ai hoán, nhưng ngay lúc đó lại thay đổi phó sắc mặt. Đại ca, dùng ngươi anh minh thần võ, có chuyện gì cần phải cân nhắc 2 tháng lâu dài? Tiểu coi như ngươi lại quan tâm đồng đồng, nhiều nhất cân nhắc cái 5-6 ngày, tuyệt đối liền suy tính được thỏa thỏa. Đại ca ngươi nói có đúng hay không? Theo Mã Như Long, cho Lạc Phàm cuồng đập thượng một trận mông ngựa, Lạc Phàm trong lòng vừa cao hứng, liền sẽ thanh suy tính thời gian rút ngắn. Quả nhiên, Lạc Phàm trên mặt có nụ cười, ngươi nói cũng không tệ, không có việc gì có thể để ta suy nghĩ thượng 2 tháng, cân nhắc ngươi cùng đồng đồng chuyện, kỳ thực cũng không dùng được 5-6 ngày, chỉ cần mấy phút ta liền có thể đã suy nghĩ kỹ. Mã Như Long đại hỉ, thầm nghĩ tuy là anh minh thần võ Lạc lão đại, cũng không chống cự nổi mông ngựa thần công ao ở a. Nhưng Mã Như Long chỉ cao hứng 2 giây tiểu yên lặng. Lại nghe Lạc Phàm lại nói, bất quá, cũng vẫn là lại muốn chờ thêm 2 tháng. Chương 699, thay thế đồng đồng người. Tại sao a đại ca? Mã Như Long lúc này nhưng là thật sự buồn bực, tê liệt lao đại ngươi thê thiếp thành đàn, huynh đệ ta cũng chỉ có một bạn gái, ngươi còn muốn ta đợi thêm 2 tháng, ngươi đây là chỉ lo chính mình phong lưu khoái hoạt, không niệm huynh đệ cô quảng cơ khổ, có ngươi như vậy làm lao đại sao? Nhìn xem Mã Như Long tấm kia như là ăn 5 cân nửa mướp đắng mặt, Lạc Phàm lại là không chút hoang mang. Tự nhiên nói ra, ngươi Mã gia gia đại nghiệp đại, ta đã nhận đồng đồng vì muội muội, vậy ta liền muốn bảo đảm người tiến vào ngươi Mã gia sẽ không thụ bắt nạt. Mã Như Long khỏe miệng giật một cái, vừa định nói ta đau đồng đồng còn đến không kịp, làm sao sẽ bắt nạt người, lại bị Lạc Phàm cho đã ngừng lại, ngươi không bắt nạt đồng đồng, khó bảo toàn cha mẹ ngươi cũng sẽ không, hơn nữa coi như là ngươi, ta cũng tin bất quá. Mã Như Long ngẩn ngơ, suýt chút nữa liền muốn khóc lên rồi. Hắn biết, vị đại gia này một khi bắt đầu luyện xúc cốt thần công, chui vào đi vào ngõ cụt bên trong, ai cũng đừng nghĩ khiến hắn đi ra, coi như mình thể phát thệ, hắn nói không tin chính là không tin. Đại ca, cái kia chiếu nói như ngươi vậy, ngươi chính là cân nhắc thượng 2 tháng, cái kia cũng vô dụng thôi, chẳng lẽ 2 tháng sau đó ngươi liền sẽ tin tưởng ta ba mẹ sẽ không bắt nạt đồng đồng. Mã Như Long bi thống ai oán bên trong, mang theo một vệt nan giải nghi hoặc. Sẽ không. Lạc Phàm lắc lắc đầu. Mã Như Long khóc không ra nước mắt, đại ca. 2 tháng sau ngươi vẫn là chưa tin, vậy ta cùng đồng đồng chuyện thế nào? Ta tuy rằng không tin ngươi, cũng không tin ngươi cha mẹ, nhưng quá rồi 2 tháng, chỉ cần đồng đồng nguyện ý, ngươi cùng với nàng kết hôn ở cùng nhau, ta cũng sẽ không làm liên quan. Lạc Phàm một bộ cao thâm khó dò điều dạng. Mã Như Long thoáng yên tâm, lại vẫn chưa hiểu Lạc Phàm yếu hắn chờ thêm 2 tháng là có ý gì. 2 tháng sau, nhà các ngươi muốn bắt nạt đồng đồng, vậy thì là chuyện không có khả năng. Lạc Phàm chắc chắn mà tự tin, tiếp cho biết, coi như là ngươi, cũng chỉ có được đồng đồng khi dễ phần. Mã Như Long ngẩn ngơ, lập tức đại hỉ, đại ca, ý của ngươi là, ngươi muốn giáo đồng đồng võ công. Lạc Phàm gật gật đầu, đó là đương nhiên. Đến lúc đó, bất kể là ngươi vẫn là ngươi cha mẹ, chỉ cần dám cho đồng đồng sắc mặt, ta liền để đồng đồng hết sức khi dễ các ngươi. Mã Như Long lại là vui vẻ, không để ý chút nào. Hắn tự nhiên là không thể nào cũng không nỡ bỏ bắt nạt đồng đồng, cha mẹ hắn, nếu đã biết rồi thân phận của Lạc Phàm, mà Lạc Phàm rồi hướng đồng đồng chiếu cố rất nhiều, bọn hắn nịnh bợ đồng đồng còn đến không kịp, lại làm sao có khả năng cho đồng đồng sắc mặt xem. Mà đồng đồng hội bắt nạt chính mình, hội bắt nạt cha mẹ của mình. Đồng đồng ôn nhu như vậy nhã nhặn lịch sự một người, vốn là chuyện không có khả năng mà. Chỉ là, Lạc Lão Đại nói cái gì tới. 2 tháng sau, đồng đồng là có thể bắt nạt hắn. Chính mình nhưng là luyện hơn nửa năm võ công giỏi không tốt. Ngươi không tin tưởng 2 tháng sau đồng đồng là có thể hành hạ ngươi. Nếu không, chúng ta tới đánh cuộc, 1 tháng sau, ngươi cùng đồng đồng so với một hồi, nếu như ngươi thắng, vậy ta liền khuyên đồng đồng gả cho ngươi, thế nào? Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn Mã Như Long nói ra. Mã Như Long có chút tâm động, đồng đồng bây giờ còn tay trói gà không chặt, mà hắn đều đã là có thể đánh bại dễ dàng Nguyên Thạch Giao Dịch Hiệp Hội 2 đại cao thủ tồn tại. Thắng đồng đồng vẫn còn thứ yếu. Mấu chốt là có thể để cho đồng đồng sớm một chút gả cho hắn. Chuyện này đối với Mã Như Long tới nói, quả thực cũng không cách nào cự tuyệt dụ hoặc a. Bất quá, Mã Như Long nhưng không có lưu nhưng đáp ứng cùng Lạc Phàm đánh cược, vị đại ca này, không phải chưa nắm chắc hãy cùng người loạn đánh của người. Đại ca, nếu như ta thua rồi, vậy làm sao nói? Mã Như Long vẫn là không cam tâm, nếu như tiền đặt cược không quá quan trọng lời nói, cùng Lạc Phàm đánh cược một lần cũng không có cái gì, vạn nhất nếu là may mắn thắng. Vậy thì kiếm bộn rồi. Ngươi thắng ta khuyên đồng đồng gả cho ngươi, ngươi thua rồi ta tự nhiên chính là khuyên nàng đừng gả cho ngươi à, ngươi cái này đạo lý đơn giản ngươi đều muốn hỏi. Lạc Phàm rất là kỳ quái, Mã Như Long tại sao sẽ ở trong chớp mắt thông minh hạ thấp được lợi hại như vậy. Mã Như Long lại là sợ đến không nhẹ, thua cuộc hãy cùng đồng đồng chơi xong. Cho dù chỉ có 1 phần vạn thua khả năng, cũng tuyệt đối không thể đánh cược. Huống chi, Mã Như Long cảm giác mình thắng khả năng cũng không lớn. Để đồng đồng 1 tháng sau liền so với mình lợi hại hơn, nói đến cái này là chuyện không có khả năng, nhưng mình vị này giống như thần lão đại, liền chuyên môn chế tạo các loại chuyện không có khả năng. Vậy hay là không cá cược rồi? Mã Như Long căn bản cũng không có do dự, một cái liền cự tuyệt. Mã Như Long từ chối cùng chính mình đánh cược, Lạc Phàm không có chút nào sinh khí. Cái này ít nhất nói rõ, Mã Như Long quan tâm đồng đồng, đã tại hồ đến tận xương thủy, đây là Lạc Phàm hy vọng nhìn đến. Mã Như Long có thể như thế cuồng dại ở một người phụ nữ, Lạc Phàm cũng không nhịn bội phục, liền không lại đùa cợt với hắn, chăm chú nói ra, được rồi, ta nói thật với ngươi đi, ta muốn giáo đồng đồng võ công là thật sự, cũng không phải cho ngươi đợi thêm 2 tháng lý do. Chỉ là, đồng đồng là Nhã Khiết tập đoàn bộ phận TA quản lý, ngươi thế nào cũng phải để cho ta tìm tới người đến thay thế công tác của nàng, năng lực thả nàng đến SD nhi đến A. Mã Như Long ngẩn ngơ, lập tức liền cảm động lên. Trước đó hắn còn tưởng rằng Lạc Phàm là cố ý làm khó hắn, nguyên lai là muốn tìm thay thế đồng đồng vị trí, chính mình thực sự là lấy lòng tiểu nhân độ đại ca chi bụng a. Đại ca, nếu không, ta tại SD Nhi bên trong lựa người đi ra đi đổi đồng đồng. Tuy rằng đã biết Lạc Phàm không có miễn cưỡng muốn thanh đồng đồng ở lại Nhã Khiết tập đoàn ý nghĩ, Mã Như Long vẫn là hy vọng đồng đồng có thể sớm một chút đến tỉnh thành đến. Lạc Phàm lại lắc đầu cự tuyệt, thay thế đồng đồng người, ta đã nghĩ kỹ, chỉ là yêu cầu đồng đồng dẫn nàng một trận. Đại khái yếu thời gian 2 tháng, khả năng sớm cũng khó nói. Ngươi yên tâm, ta nếu thanh đồng đồng giới thiệu cho ngươi, tự nhiên hy vọng các ngươi có thể ở đồng thời, ngươi tổng hội kết thúc ngươi xử nam cuộc đời. Lạc Phàm nói xong, hạ xuống cửa sổ xe, X6 phát ra một tiếng trầm thấp nổ vang, như thoát cương ngựa hoang giống như chạy gấp mà ra. Chờ màu đen X6 biến mất ở trong dòng xe cộ, Mã Như Long hướng về Khải Tôn quán rượu lớn nhìn một chút, rốt cuộc vẫn là nhịn được đi tới xem đồng đồng kích động, xoay người hướng về ga ra đi đến. Sáng ngày thứ 2, Lạc Phàm về tới Yên Ba Thôn, sớm nhất nên tiếp hắn, không thể nghi ngờ vẫn là thần trồn hiệp nữ, đi theo Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích đều xuất hiện tại cửa vào. Để Lạc Phàm khá là bất ngờ là, cùng Vân Bích cũng mới 1 tháng không gặp, Vân Bích rõ ràng từ một cái liền luyện khí kỳ cũng không tính người bình thường, nhảy một cái mà thành trúc cơ kỳ tu tiên giả, vẫn là trúc cơ hậu kỳ. Nghĩ đến Nguyên Tiêu Vân là giúp không ít việc, chí ít tại Vân Bích lúc tu luyện, giúp nàng ngưng tụ thiên địa linh khí đó là khẳng định. Bất quá, cho dù là tại Vân Mộng tiến cảnh, thiên địa linh khí nồng nặc sung túc, muốn tại thời gian một tháng bên trong, chưa bao giờ đến luyện khí kỳ nhảy một cái mà tới trúc cơ hậu kỳ, cái này cũng là cho người khó có thể tin chuyện. Có thể thấy được, Vân Bích chẳng những là cái khoa học kỹ thuật thiên tài, cũng là tu tiên thiên tài. Đi tới Yên Ba Thôn, không có Vân Môn khoa học kỹ thuật cùng người nghiên cứu, người chỉ có thể chuyên tâm ở tu tiên, tiến cảnh rõ ràng tiến triển cực nhanh. Cô, người đây cũng quá yêu nghiệt đi nha. Một tháng không gặp, liền có tu vi như thế. Nếu như bản thân mình tiểu liền tu tiên, chỉ sợ ngươi đã sớm là độ kiếp cao thủ, Ngộng Y Hiệp Môn sớm đã bị ngươi tiêu diệt. Sau khi vào nhà, Lạc Phàm không khỏi đối Vân Bích trà trà tán thưởng. Hắn đây cũng không phải loạn đập Vân Bích mông ngựa, xác thực, lấy Vân Bích tu tiên thiên phú, nếu là từ nhỏ liền tu tiên, độ kiếp cao thủ ngược lại không hẳn, nhưng hợp thể hậu kỳ đỉnh phong đó là tất yếu chứ. Nếu là nàng là hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, cái kia Vân Môn cũng sẽ không dùng như vậy kiêng kỵ Ngộng Y Hiệp Môn rồi. Vân Bích mỉm cười lắc đầu, thế này sao lại là ta lợi hại. Nói xong nhìn về phía Nguyên Tiêu Vân, trong mắt tràn đầy cảm kích, còn không phải tỷ tỷ thay ta giặt sạch tủy, mỗi ngày lại giúp ta tu luyện công lao. Lạc Phàm cẩn thận nhìn qua xem xét, quả nhiên phát hiện Vân Bích da thịt hiện ra một loại nhàn nhạt trong suốt sắc, đây là trong cơ thể tạp chất hoàn toàn bị thanh trừ, mà Vân Bích bản thân da thịt lại vô cùng tốt mới có thể xuất hiện tình hình. Mẫu thân quả nhiên là ra tay thay Vân Bích tẩy tủy rồi. Này làm cho Lạc Phàm cực kỳ vui mừng, xem ra, Vân Bích cùng mẫu thân chung đụng được thập phần không sai, nếu không thì, cũng sẽ không ra tay thay người tẩy tủy. Tẩy tủy thủ pháp, cũng không hết sức phức tạp, nhưng đối với tẩy tủy người tới nói, ở tự thân tu vi bị hư hỏng, bình thường đều không người sẽ thay người khác tẩy tủy. Coi như là Lạc Phàm, có nghịch thiên thể chất, tu vi tổn hao rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại, nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ là thay bốn người tắm tủy. Tâu Ngưng cha mẹ của, cái kia là nhạc phụ của mình nhạc mẫu, thay bọn hắn tẩy tủy đó là cần phải. Vì Triệu Tâm Ngữ tẩy tủy thời điểm, người chúng rồi mê thuốc, tẩy tủy là làm cho nàng bài độc lựa chọn tốt nhất. Mà cái thứ tư được Lạc Phàm tẩy tủy, chính là phụ thân của Tạ Tiểu Vũ Tạ Tiên Thiên. Đối với được tẩy tủy người tới nói, tẩy tủy chỗ tốt là rõ ràng, trầm tích trên cơ thể người bên trong tạp chất bị triệt để thanh trừ, tuổi thọ có thể rất lớn đại kéo dài, nếu là tập võ lời nói, tiến cảnh cũng sẽ quá mức bình thường nhanh. Đương nhiên, đối với Lạc Phàm bạn gái nhóm tới nói, bởi vì luyện tập tiên trấn quyết, tẩy tủy vậy thì không cần. Hơn nữa, muốn trở thành độ kiếp cao thủ, nào có dễ dàng như vậy. Vân Mộng tiên cảnh bên trong, mấy trăm năm qua cũng chỉ có ma tôn độ kiếp thành công. Vẫn là dựa vào có thể lập tránh xét tháp nhất lên tránh xét tháp, Vân Bích trong lòng, lại hiện ra cái kia lấy phát che mặt tang thương bóng người. Bất quá, Vân Bích rất nhanh sẽ đem suy nghĩ thu lại rồi, muốn gặp lại được có thể lập, cứu ra có thể lập cùng Vân Môn người, đến làm cho Lạc Phàm tu đuổi quyết đột phá đến đệ cửu trọng mới được. Mà nếu muốn mau chóng đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, không có không gian giới chỉ tài liệu, vậy thì còn phải chờ thêm một quãng thời gian rất dài. Nghe Tiểu Hồ Tiên nói, huyết phỉ đã tìm tới. Vân Bích hỏi. Một giây sau, Lạc Phàm trong lòng bàn tay liền xuất hiện một khối đỏ tươi phỉ thúy, Vân Bích một cái đoạt lại, nâng trong lòng bàn tay tinh tế quan sát, quả nhiên tại màu đỏ phỉ thúy bên trong, phát hiện bốn cái đan sen cực nhỏ hát tuyến. Đúng là huyết phỉ. Nguyên Tiêu Vân trong mắt lóe lên vẻ vui thích. Hiện tại, chỉ cần lại tìm đến lớn kim cương cùng đồ cổ đỉnh, là có thể chế tạo ra nhận không gian đến. Nguyên Tiêu Vân một viên trái tim, đã bay đến tiên trần đại lục. Vân Bích cũng là lòng tràn đầy vui mừng, cẩn thận mà đem huyết phỉ cất đi. Nói nhỏ, chỉ cần lại tìm đến lớn trắng kim cương cùng loại kia đỉnh, chúng ta cũng có thể đi Vân Mộng tiên cảnh rồi. Tiểu Phàm, kế tiếp nên tập trung tinh lực thu thập đại bạch kim cương, có hay không loại kia đại bạch kim cương tin tức? Nguyên Tiêu Vân hỏi. Mẹ, lần này đi nhảy sung, ta gặp một cái kim cương châu bảo giới chuyên gia, theo người từng nói, 500 dê kéo trở lên kim cương tinh khiết, bây giờ trên thị trường phải không tồn tại, coi như là khai thác đi ra, cũng đều được cắt chém rơi mất. Muốn lấy đến như thế thể tích kim cương, chỉ có tự mình đi châu Phi, tại những kim cương đó trong mỏ tìm kiếm. Lạc Phàm đáp. Vậy ý của ngươi là, ngươi sau đó phải đi châu Phi. Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích cùng kêu lên hỏi. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 700, nhanh đi Tâu Ngưng nơi đó. Lạc Phàm gật gật đầu, nói ra, ta trước tiên đem huyết phỉ đưa về, thuận tiện nhìn xem mẹ cùng cô, cho cô tăng lên một cái tu vi, sau đi thiên hải ở lại mấy ngày. Liền chuẩn bị lên đường đi châu Phi rồi. Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Bích đều hy vọng Lạc Phàm có thể sớm một chút thu thập đủ nhận không gian tài liệu. Đối với Lạc Phàm ý nghĩ, hai nàng đều không có ý kiến gì. Sáng ngày thứ hai, Lạc Phàm rất sớm liền thay Vân Bích tăng cao tu vi. Chỉ là, Vân Bích kinh nguyên tiêu vân tẩy tủy sau đó tiến cảnh vốn là thần tốc, Lạc Phàm có thể vì nàng chỗ tăng lên cũng có giới hạn, chỉ là đem nàng tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, muốn đi vào kim đan kỳ, còn phải dựa vào Vân Bích cá nhân tu luyện. Sau đó Lạc Phàm lại đi Văn Nho Nhã nơi đó nhìn một chuyến, sau đó liền xe chạy tới trên trấn, cùng dễ dàng Tiểu Linh Lâm cách Ngụy Kỳ Thang Thuận Trung bọn hắn hàn huyên tán gẫu. Lâm rời đi thời khắc, Lâm Cách ôn hòa Tiểu Linh ôm bốn cái thùng giấy con đi ra, để Lạc Phàm mang lên. Lạc Phó Tổng, đây là của ngươi sơ trung đồng học Hà Phương cùng của nàng lão công Vương Đại Phát, cho ngươi đưa tới băng giòn lý, ta chính suy nghĩ nếu như ngươi nếu không đến, chúng ta liền cho ngươi phân ra đây. Dễ dàng Tiểu Linh cười ha hà nói. Bốn hòm quả mận chừng 40 cân, cũng là giá trị cái 200 khối tiền, bất quá, cái này cũng là Hà Phương cùng Vương Đại Phát hai người một phen tâm ý, dựa vào hai người còn nhớ đã biết một điểm. Lạc Phàm cũng không thể cự tuyệt, đem bốn cái thùng giấy bỏ vào ít sáu trong xe. Lạc Phàm suy nghĩ nghiêm túc thì nên mua chút cái gì đi Hà Phương trong nhà nhìn xem, nhưng từ dễ dàng Tiểu Linh trong miệng biết được, Hà Phương Vương Đại Phát hai vợ chồng đều không ở nhà, đi rồi thị trấn Vân An Hà Phương muội muội Hà Nhớ, chỉ được coi như thôi. Lạc Phàm trở về Yên Ba thôn thời điểm, đã là buổi chiều, vốn là Lạc Phàm dự định ở nơi này ở lại cái 2-3 ngày, bồi tiếp Ngô Thân và Vân Bích, nhưng hai người rõ ràng đều vội vàng Lạc Phàm rời đi. Lạc Phàm biết, các nàng đều là không nỡ bỏ chính mình đi, sở dĩ đuổi chính mình đi, phải không muốn trói buộc ở chính mình, để cho mình mau chóng đi tập hợp đủ nhận không gian tài liệu. Vốn là Lạc Phàm dự định, lần này từ nhảy sung trở về, liền ở Thiên Hải ở lại một đoạn tháng ngày, hảo hảo hưởng thụ một chút chúng đẹp làm bạn ôn nhu sinh hoạt, nhưng từ mẫu thân và Vân Bích vội vã để cho mình rời đi, không khó nhìn ra, các nàng đối với mình sớm ngày đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng, là cỡ nào cấp thiết hy vọng. Ai? Cách mạng chưa kịp thành công, ca còn được đến nơi buôn ba A. Muốn cùng Tâu Ngưng Mạn Đình tỷ các nàng ngày đêm tư thủ, xem ra cần phải thanh nhận không gian tài liệu thu thập đủ rồi, làm chết ma tôn cùng Ngộng Y Hiệp Môn, diệt Y Sam Tĩnh Tử cùng thần xã hội, đi rồi tiên trần đại lục, lúc ấy mới là ca cùng Tiểu Lạc Phàm hạnh phúc thời gian. Tại màn đêm buông xuống thời điểm, Lạc Phàm chạy về Thiên Hải, đi tới Thúy Vi Sơn biệt thự, mèo ba tư dẫn 9 con báo đều chạy ra nên tiếp Lạc Phàm, vây quanh hắn vòng tới vòng lui. Đuôi không ở tại hắn trên bắp chân đảo qua, so với nịnh hót còn muốn mông ngựa. Đều trở lại ở lại, đêm nay ca không có thời gian. Lạc Phàm hướng mèo ba tư cùng con báo nhóm quát một tiếng. Bầy xuất sinh này vây quanh hắn chuyển, có chủ ý gì, Lạc Phàm rõ ràng trong lòng. Bất quá, cùng bạn gái nhóm đều gần một tháng không âu hiếm, cho con báo nhóm vận chuyển chân khí, tự nhiên không phải việc cấp bách. Tiến vào biệt thự, chúng nữ từ lâu chuẩn bị xong cơm tối, vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí ấm áp hòa hợp không còn biết trời đâu đất đâu. Vân Hy cùng Tiểu Hồ Tiên 4 ngày trước đó liền tóm lấy Huy Tỷ, cũng chính là cái kia vịn tang gián điệp Tùng Tỉnh Lương Tử, đưa đi Yến Kinh giao cho Tuyệt Sát, nhưng các nàng đều không có vội vã trở về, nói là tại Yến Kinh cùng Triệu Tâm Ngự chơi mấy ngày. Ăn xong cơm tối, chúng nữ đều rất có hiểu ngầm, không có nhiều tán gẫu, tiến vào gian phòng của mình. Tuy rằng Lạc Phàm sớm đã đợi không kịp rồi, mà chúng nữ đều tại từng người trong phòng chờ hắn quang lâm, nhưng Lạc Phàm vẫn là trước tiên tiến vào Lục Mạn Đình trong phòng. Lục Mạn Đình tựa hồ liệu đến Lạc Phàm hội cái thứ nhất đến người nơi này, tại giường lớn bên ngoài thật sớm liền cho Lạc Phàm để lại vị trí, Lạc Phàm cũng không khách khí, hai chân đá một cái, dép bay lên, mà người đã của hắn đã đến trên giường, Lục Mạn Đình người đã bị hắn ôm vào trong ngực. Lục Mạn Đình mang thai đã gần đến nửa năm, bụng đã rõ ràng nô lên, bất quá, bởi người tu tập tiên trần quyết, bình thường phụ nữ có thai đều sẽ xuất hiện ám ban, tại trên mặt nàng cũng không thấy. Ngược lại, theo người tiên trần quyết tu vi dần tăng, da thịt càng thêm chân bóng óng ánh, mà bộ ngực của nàng, bởi vì đang có mang nguyên nhân, lại lớn hơn số 1, quả thực chính là ép thẳng tới Triệu Tâm Ngữ tình thế. Bất quá, Lạc Phàm trong lòng nhưng không có muốn nghiệm, có chỉ là ấm áp cùng cảm động, liền tiểu Lạc Phàm đều thật biết điều địa ở ẩn, không có đụng tới quấy rối. Đoán chừng hàng này cũng biết, bây giờ không phải là hắn ra trận thời điểm, chờ chút lao đại của hắn sẽ cho hắn dương ra hùng phong đại sát tứ phương cơ hội. Hiện tại cũng chỉ còn lại đại bạch kim cương cùng đồ cổ đỉnh rồi. Tập hợp đủ hai thứ này tài liệu, chính là chúng ta rời đi địa cầu đi tiên trần đại lục lúc. Lục Mạn Đình quận tại Lạc Phàm trong khuỷu tay, từ khi mang thai bảo bảo sau, người trở nên thành thục lý trí mà lại ôn nhu, trước đây thỉnh thoảng hướng Lạc Phàm trừng mắt, nhưng bây giờ ôn nhu được dường như trời thu dưới trời chiếu nước hồ. Mạn Đình tỷ, ngươi có phải hay không nỡ bỏ Lục Thúc bọn hắn? Tại Lục Mạn Đình nhu tình như nước thanh âm trong, Lạc Phàm nghe được người ôn nhu sau lưng thất vọng. Lục Mạn Đình không có phủ nhận, gật gật đầu. Nhưng ngay lúc đó lại hướng Lạc Phàm ôn nhu cười cười, ngươi yên tâm đi, tại ta quyết định làm bạn gái ngươi bắt đầu từ ngày kia, ta liền quyết định chủ ý, đời này đều với ngươi không rời không bỏ. Chỉ cần ngươi tiên trần quyết đột phá đến đệ cửu trọng, ta tự nhiên hội theo ngươi đi tiên trần đại lục. Chỉ là, không biết khi đó bảo bảo xuất thế không có, có thể hay không cùng ông ngoại của hắn bà ngoại gặp mặt một lần. Đối với Lục Mạn Đình cái vấn đề này, Lạc Phàm cũng không nói lên được, khoảng cách Lục Mạn Đình sinh nở, còn có thời gian 4 tháng, trong 4 tháng này, có thể không tập hợp đủ nhận không gian tài liệu, Lạc Phàm rất không nắm chắc. Chủ yếu là cái kia đồ cổ đỉnh, bây giờ còn chưa có một điểm đầu mối, thậm chí ngay cả cái kia đỉnh đến tột cùng tên gọi là gì đều còn không biết. Nhìn thấy Lạc Phàm lông mày ngưng tụ lại, Lục Mạn Đình đưa tay khi hắn lông mày khẽ vướt, tựa hồ muốn đem Lạc Phàm trong lòng buồn phiền bôi mở, ôn nhu nói, ngươi đừng lo lắng, ngươi đã có thể gặp được Thượng Vân Bích cô, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm ra cái kia đồ cổ đỉnh tới, nhận không gian cũng nhất định có thể thành công chế tạo ra. Lạc Phàm gật gật đầu, cũng không lại đi xoắn suýt đồ cổ đỉnh chuyện, bây giờ trở lại Thiên Hải, liền muốn thật vui vẻ bồi tiếp Mạn Đình tỷ các nàng, không thể để cho tìm kiếm tài liệu việc ảnh hưởng tới tâm tình của các nàng. Huyết Phỉ đã tìm tới, kế tiếp liền muốn tìm kiếm Đại Bạch Kim Cương, có đầu mối gì không có. Lục Mạn Đình chờ mình, nằm ở Lạc Phàm trên người. Lạc Phàm gật gật đầu, 500 dê kéo trở lên Kim Cương, sẵn có chính là không có, bất quá, tại Châu Phi mỏ Kim Cương trong ngọn núi, không khó lắm tìm tới. Tiếp lấy, Lạc Phàm liền đem tại nhảy xung gặp phải Chu Ngọc Hâm trải qua nói một lần. Nói như vậy, ngươi muốn đi theo cái kia Chu Ngọc Hâm đi nhét ngang. Nghe Lạc Phàm nói xong, Lục Mạn Đình hỏi. Ừm, Ngọc Hâm tỷ ô mủ khu mỏ quặng, được viện tang chó cướp đi, ta muốn đi giúp người đi gấp qua, còn có Lương gia Lý gia Trần gia khu mỏ quặng, ta cũng phải cho không thu rồi. Tại đây tứ gia quán khu bên trong, tìm ra Kim Cương vừa đến, hẳn không có vấn đề. Lạc Phàm giọng rượu trong, lộ ra chớ dung hoài nghi kiên quyết. À, Ngọc Hâm tỷ Lục Mạn Đình trong mắt, tránh qua một tia ghen ghét, cái kia Ngọc Hâm tỷ có phải là rất đẹp hay không? Lạc Phàm thủ trưởng, tại Lục Mạn Đình mềm nhắn trên sống lưng đi khắp, nghe vậy tại người vểnh cao rắn chắc trên mông lớn khinh bóp một cái, cười nói, Ngọc Hâm tỷ là rất có nữ nhân vị, bất quá, cùng Mạn Đình tỷ ngươi so ra, vẫn là trên lệch một cấp bậc. Lại nói, bạn gái của ta đã đầy đủ hơn nhiều, Nhược Thủy Tam Thiên, ta chỉ lấy một môi. Thập nhị môi mà uống, ta đối người tuyệt đối sẽ không có ý kiến đến gì, như có nói ngoa, bị thiên lôi đánh. Ngươi còn sợ bị thiên lôi đánh sao? Lục Mạn Đình trong mắt ghen ghét biến mất, cười đến quyến rũ động lòng người, ta tin tưởng ngươi đối với người không ý tưởng gì, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, châu ngươi sao giúp nàng, người hội không đối với ngươi động tâm. Ừm, nói cũng phải, bằng mị lực của ta, cho dù không giúp người, người cũng đều vì ta khuynh đảo, nếu như ta lại giúp người, muốn người không đúng ta điên đảo tâm thần cũng khó. Lạc Phàm gương mặt nghiêm túc, bỗng cười nói, bất quá, chỉ cần ta ý chí kiên định, người lại có thể thế nào. Lục Mạn Đình lại nhíu mày, nghiêm nghị nói, Lạc Phàm, lẽ nào ngươi không cảm thấy, ngươi chiếm cứ một người phụ nữ tâm tư, rồi lại không thể để cho người đi cùng với ngươi, đây là một kiện làm tàn nhẫn việc sao? Lục Mạn Đình thân sắc, rất có cửa trách tâm ý, Lạc Phàm lại cười hì hì nói, Mạn Đình tỷ, lẽ nào ý của ngươi là, để cho ta đi đem Ngọc Hâm tỷ biến thành bạn gái của ta? Lục Mạn Đình ngẩn ngơ, lẽ nào Lạc Phàm nói với nàng khởi Chu Ngọc Hâm, là dò xét người ý tứ tới? Lạc Phàm thấy Lục Mạn Đình biểu hiện, cười ha ha. Mạn Đình tỷ ta trêu chọc ngươi chơi, lời ngươi nói ta đều đã nghĩ đến, ta sớm đã có chuẩn bị. Lần này Ngọc Hâm tỷ về Quảng Châu đi, ta để Khôn Ca đưa người trở lại, nếu như không ngoài dự liệu của ta lời nói, Ngọc Hâm tỷ hẳn sẽ thích thượng Khôn Ca. Lạc Phàm vừa nói như thế, Lục Mạn Đình an tâm, tuy rằng người đã tiếp nhận, Lạc Phàm có rất nhiều bạn gái sự thực này, nhưng nàng chân tâm không muốn Lạc Phàm bạn gái tăng thêm nữa rồi. Ngươi chuẩn bị lúc nào cùng cái kia Chu Ngọc Hâm đi nhét ngang? Vốn là ta là suy nghĩ nhiều bồi các ngươi một ít ngày, nhưng là, mẹ ta cùng Vân Bích cô đều rất gấp, cho nên, e sợ không qua mấy ngày, ta lại muốn rời đi. Lạc Phàm trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn tận lực làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Vừa nghe Lạc Phàm rất nhanh lại muốn rời đi, Lục Mạn Đình ánh mắt lộ ra thần sắc không muốn, nhưng nàng cũng biết, Lạc Phàm thu thập đủ nhận không gian tài liệu, năng lực đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng, Lạc Phàm cha mẹ của đã tách ra hơn 20 năm. Để Nguyên Tiêu Vân cùng ạ lạ thêm cây dâu sớm ngày gặp mặt, cái này mới là trọng yếu nhất. Thấy Lục Mạn Đình trong mắt không muốn xa rời cùng không bỏ lóe lên một cái rồi biến mất, Lạc Phàm đoán được tâm tư của nàng, đối với Lục Mạn Đình lý giải cùng săn sóc, Lạc Phàm trong lòng rất là cảm kích, trong lồng ngực nhu tình phun trào, hai tay tự người bên thai xuyên qua mái tóc mềm mại của nàng, xoa nàng chân bóng chân mềm sau gáy, hơi dùng lực một chút, miệng của hai người môi đã tới rồi cái không có khe liên tiếp. Phần môi ôn hòa, cái lưỡi thơm tho mềm nhắn, lại tăng thêm Lục Mạn Đình trước ngực hai tòa cứng chắc mềm mại, chỉ cần chốc lát liền làm nguyên bản ngoan ngoan tiểu Lạc Phàm không an phận, cách quần lót cắt phá trời cao, thẳng trên đỉnh Lục Mạn Đình một cái nào đó vị trí. Lục Mạn Đình lấy làm kinh hãi, bận điệu từ trên người Lạc Phàm chống đỡ lên, một cái vươn mình cũng đẩy Lạc Phàm một cái, nhanh đi tông ngưng các nàng nơi đó. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 701, đề cử Quách Tiểu Nha. Sáng ngày thứ hai, chúng nữ đều là mặt như hường hà, mặt mày hàm xuân, giữa hai bên ánh mắt một đôi, liền vội vã rời đi. Mà Lạc Phàm càng là mặt mày hường hào, tinh thần sung sướng, một đêm chưa chợp mắt, luân phiên chinh chiến, hắn nhìn lên lại không có nửa điểm vẻ mỏi mệt. Hơi chút tiếc là, Tăng Ngộng Toa Nhiệm Thu cùng Ngả Đồng Nghiên nơi đó, hắn vẫn không thể nào đến thăm đến, không phải hắn và Tiểu Lạc Phàm không cho lực, mà là cái này ba nữ đều đem cửa cho khóa lại. Đương nhiên, bất luận nhiều rắn chắc môn cùng khóa, cũng đừng nghĩ ngăn được Lạc Phàm, nhưng các nàng tướng môn khóa lên, liền biểu lộ thái độ của các nàng, xem ra, muốn công hãm các nàng gôn, yêu cầu thời cơ a. Tăng Ngộng Toa nơi đó, đã từng có mấy lần cơ hội tuyệt hảo, nhưng mỗi lần đều chênh lệch một chút như vậy, nhưng cơ hội tổng hội còn có, chỉ cần thời cơ bầu không khí thỏa đáng, một lần đem nàng đánh hạ không là vấn đề. Ngả Đồng Nghiên tuy rằng cái cuối cùng trở thành Lạc Phàm bạn gái, nhưng chỉ cần có hai người một chỗ cơ hội, tin tưởng người sẽ rất hoan nghênh Lạc Phàm. Dù sao, bắt Nhiệm Thu độ khó phải lớn hơn một điểm, bất quá, Lạc Phàm có lòng tin, Nhiệm Thu một ngày nào đó hội hướng về hắn anh dũng hiến thân. Các lão bà, nói cho các ngươi một chuyện. Sau khi ăn cơm xong, Lạc Phàm ánh mắt của mọi người nữ trên mặt đảo qua, rất chăm chú mà nói ra, ta lần này đi nhảy sung, thành công làm thành ba chuyện. Chúng nữ đều mỉm cười nhìn xem Lạc Phàm, gia hỏa này đi rồi một chuyến, nhất định là muốn đem hắn công tích hướng về các nàng nói khoác một phen. Cái thứ nhất, đương nhiên là thành công tìm tới huyết phỉ, nói đến, huyết phỉ xuất hiện, rất có phần hí kịch tính tiếp lấy, Lạc Phàm liền đem tại nhảy sung trải qua nói một lần. Lạc Phàm nói tới sinh động như thật, nước miếng văng tung tóe. Chúng nữ cũng nghe được đầy hứng thú. Liền ngay cả Lục Mạn Đình, tối ngày hôm qua qua loa biết rồi một ít, nhưng bây giờ Lạc Phàm nói tới tỉ mỉ, người cũng nghe được say sưa ngon lành, chờ Lạc Phàm sau khi nói xong, người mới hỏi, nói như vậy, Chu Ngọc Hâm đến bây giờ đều còn không biết, của nàng nguyên thạch bên trong lại tàng như thế một cái bảo bối. Đương nhiên, ta cho người mười mấy khối phỉ thúy, nàng liền cảm kích vô cùng, nếu không phải ta ý chí kiên định nắm giữ được, người hầu như liền muốn hướng về ta lấy thân báo đáp. Kỳ thực người làm sao biết, của nàng phế trong đá huyết phỉ, là bao nhiêu còn lại phỉ thúy đều không đổi được, nói đến hay là ta chiếm của nàng món hời lớn. Rơi ạ, làm sao nói tới nói lui, đều giống như ca Thanh Ngọc Hâm tỷ cái kia đồng dạng. Chúng nữ đều là khỏe mắt mỉm cười, cao nhã khiết hỏi, chuyện thứ hai, tự nhiên chính là góc biển huyện ép buộc sơ trung nữ sinh bán bạc chuyện này. Sự kiện kia chỉ có thể xếp tới thứ ba, được rồi, chuyện này nói đến cũng làm người ta sinh nộ, không nói cũng được. Lạc Phàm nhìn hướng cao nhã khiết, cười nói, nhã khiết lão bà, chuyện thứ hai, đối với ngươi mà nói, nhưng không coi vào đầu chuyện tốt. Cao nhã khiết ngẩn ngơ, không nghĩ ra Lạc Phàm lời này đến tột cùng hà chỉ. Đồng đồng cùng Mã Như Long, mắt đối mắt. Lạc Phàm nói xong, hướng Nhiệm Thu cùng Ngả Đồng Nghiên tất cả liếc mắt nhìn, nhưng từ hai nữ trên mặt, không nhìn ra cái gì dị dạng. Cao nhã khiết cũng lộ ra ưu nhã mỉm cười, nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, đồng đồng cũng là hơn 20 tuổi người, nộp bạn trai. Đây không phải đáng giá cao hứng chuyện sao, ngươi nói thế nào không phải chuyện tốt. Chuyện tốt đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cái này hai tỷ gạ sật ra liền sẽ đi đồng đồng trong nhà cầu thân, chỉ cần đồng đồng trong nhà gật đầu, Mã Như Long cùng đồng đồng hôn sự, cũng sẽ bị tăng lên nhật trình, mà đồng đồng cùng Mã Như Long thành hôn sau đó liền sẽ đi tỉnh thành trợ giúp Mã Như Long quản lý ED. Như vậy, Nhã Khiết tập đoàn liền muốn tổn thất một cái bộ phận TA quản lý rồi. Lạc Phàm khi nói xong lời này, trong lòng không quá an tâm. Tại Thanh Đồng Đồng giới thiệu cho Mã Như Long trước đó, hắn cũng không biết Mã Như Long cùng Đồng Đồng hội phát triển được nhanh như vậy, vốn tưởng rằng cho dù hai người có thể thành, cũng có đầy đủ thời gian đến tìm kiếm Đồng Đồng người nối nghiệp. Cao Nhã Khiết lại là không để ý chút nào cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi nói là cái gì, lại nguyên lai là cái này. Bộ phận TA quản lý vị trí này, Đồng Đồng làm được hết sức xuất sắc, bất quá, nếu như Đồng Đồng đi rồi tỉnh thành, cũng có người có thể đẩy lên. Như Đồng Đồng phó thủ quý Du Du. Bộ phận TA một tổ tổ trưởng Lâm Khả, hai tổ Sở Linh, đều có năng lực đảm nhiệm được bộ phận TA quản lý chức vụ này. Bất quá, để ai đẩy lên, ta còn phải nghe một chút từ lệ cùng gió mùa hạ cùng ý kiến. Lạc Phàm trận to mắt, gương mặt khó có thể tin, nhã khiết lao bà, trí nhớ của ngươi tốt như vậy. Ngươi nói những người này, làm sao ta một cái đều chưa từng nghe nói. Cao nhã khiết ánh mắt đẹp chuyển động, cười nói, ta thân là nhã khiết tập đoàn CEO, cho dù không thể nhớ kỹ mỗi cái công nhân danh tự. Nhưng cái nào trên cương vị có những người nào, ta cuối cùng được rõ ràng chứ. Về phần ngươi, vốn là cái hất tay phó CEO, chưa từng nghe nói các nàng, đó là lại không quá bình thường. Lạc Phàm ngượng ngùng cười cười, Nhã Khiết lão bà, nguyên lai ngươi cái này CEO, nên phải cũng không dễ dàng à. Lời vừa nói ra, không ngừng Cao Nhã Khiết, Tằng Ngộng Toa, Nhiệm Thu, Đinh Vi, Tiêu Hàm các nàng đều là tràn đầy đồng cảm, một bộ ngươi mới biết biểu hiện. Mắt thấy chính mình có trở thành được chúng nữ công khai xử lý tội lỗi xu thế, Lạc Phàm nhanh chóng xoay chuyển đề tài, Nhã Khiết lão bà, bộ phận TA quản lý vị trí này, ta nghĩ đề cử cá nhân, ngươi xem. Cao Nhã Khiết sửng sốt một chút, hóa ra Lạc Phàm nói hồi lâu, không phải lo lắng Đồng Đồng không người nối nghiệp, mà là muốn người giới thiệu tiến vào Nhã Khiết tập đoàn. Nhã Khiết tập đoàn bộ phận TA quản lý, đương nhiên là một phụ nữ, Lạc Phàm đề cử sẽ là ai? Cao Nhã Khiết cùng còn lại chúng nữ, đều nhìn về Lạc Phàm, trong mắt cũng có vẻ nghi hoặc. Lẽ nào, gia hỏa này còn có nữ nhân khác gạt các nàng? Lạc Phàm vừa nhìn ánh mắt mấy người bên trong mang theo sát khí, khẩn trương nói ra, các ngươi cũng đừng nghĩ sai, ta đề cử là Quách Tiểu Nha. Quách Tiểu Nha. Lục Mạn Đình, Tiêu Hàm, Diệp Tâm Tư đều gặp Quách Tiểu Nha, mà Đinh Vi cùng Nhiệm Thu đều cùng Quách Tiểu Nha đều tổ đội hành hạ qua Bổng Tử Quốc Thai Quyền Đội, biết Quách Tiểu Nha là Lạc Phàm thanh mai trúc mã, nhưng cùng Lạc Phàm nhưng không có tình yêu nam nữ. Lạc Phàm gật gật đầu, các lão bà, trước đây ta tổng cảm giác được, đệ cửu trọng tiên Trần Quyết đối với ta mà nói, thật là xa xôi việc. Nhưng trong lúc vô tình, ta đã đột phá đến đệ bát trọng, hơn nữa đi một chuyến Vân Mộng Tiên Cảnh, gặp Vân Bích Cô Cô, khiến cho ta khoảng cách tiên trần quyết đệ cửu trọng không lại xa xôi. Lạc Phàm nói tới rất chăm chú, chúng nữ cũng nghe được rất chăm chú. Xác thực, các nàng đều tin chắc cuối cùng cũng có một ngày, Lạc Phàm hội đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng, chỉ là, ngày hôm nay hội lúc nào đến đến, các nàng cũng không biết. Theo các nàng, vậy khẳng định là rất lâu chuyện sau này. Nhưng là, kinh Lạc Phàm như thế nhắc lên, các nàng đột nhiên ý thức được, ngày hôm nay đã áp sát rồi. Nhẫn không gian 8 loại tài liệu, đã tập hợp đủ 6 loại, chỉ cần lại thu thập được Đại Bạch Xuyên cùng đồ cổ đỉnh, nhẫn không gian một thành, chính là Lạc Phàm đột phá ngày. Lùi một bước nói, cho dù thu thập không đồng đều nhẫn không gian tài liệu, chỉ cần Lạc Phàm kiên trì tu luyện tiên trần quyết, hắn kinh mạch độ bền bỉ liền sẽ vững bước tăng lên, có Vân Bích vì hắn chế tạo hạt căn bản bom có thể, nhiều nhất 1 năm, hắn liền tất đem đột phá. Nhưng các nàng không hiểu là bây giờ đang ở nói Đồng Đồng Quách Tiểu Nha chuyện, Lạc Phàm đột nhiên để khởi một cái mảnh vụn làm gì? Đến lúc đó, chúng ta đều sẽ rời đi địa cầu, đi đến tiên trần đại lục, cái kia công ty của chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Phàm hỏi. Không ai trả lời hắn. Lục Mạn Đình các nàng không phải là không có nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng các nàng luôn cảm thấy muốn đi tiên trần đại lục vẫn là kiện rất xa xôi chuyện, ẩn vào ngẫm nghĩ, cũng hoặc là từ trong lòng hết sức không nghĩ nữa chuyện này. Kỳ thực, chúng ta đã có đủ nhiều tiền. Lại nói, đi rồi tiên trần đại lục, số tiền này chúng ta căn bản nhưng không dùng được, công ty đối chúng ta mà nói, không có ý nghĩa gì. Lạc Phàm nhìn một chút chúng nữ, lại nói, nhưng là, công ty là tâm huyết của các người, hơn nữa quan hệ đến rất nhiều người kế sinh ai, chính là chúng ta rời khỏi, công ty cũng không thể tàn đi. Chúng nữ đều không nói gì, tĩnh tĩnh nghe. Như vậy, tại chúng ta trước khi rời đi, liền muốn xem xét người tốt, đến thay chúng ta thành công ty quản lý tốt. Chúng ta đòi lấy vật gì sắc người. Nhất định là chúng ta tin được, tốt nhất là người một nhà. Chúng nữ đều gật đầu không ngừng, cho rằng Lạc Phàm nói có lý. Quách Tiểu Nha từ nhỏ theo ta cùng nhau lớn lên, nàng là ta người tin cẩn, ta cũng coi nàng là người nhà. Lạc Phàm thay đổi nghiêm túc vẻ mặt, cười ha hả nói. Ngươi nếu tin được Quách Tiểu Nha, lại làm người là người một nhà, con kia làm cho nàng đảm nhiệm bộ phận TA quản lý, phải hay không quá hoa nước nàng. Cao Nhã Khiết khỏe mắt mỉm cười, nhưng ngữ khí lại khá chăm chú. Lạc Phàm hướng Cao Nhã Khiết ném cảm kích thoáng nhìn, gật đầu nói, ta là muốn cho người nhậm chức càng quan trọng hơn chức vị, bất quá, các ngươi cũng biết, đối trên thương trường một bộ này, ta căn bản cũng không hiểu. Cho nên, ta nghĩ trước tiên đem người kêu đến, tại bộ phận TA làm lên một trận, cụ thể về sau sắp xếp như thế nào người, còn phải Nhã Khiết lao bà ngươi tới quyết định. Lạc Phàm, ngươi đã thanh Quách Tiểu Nha cũng gọi đến rồi, thanh Trúc Bay Liệng cũng gọi là đến đây đi, còn có, cái kia Hoàng Dung, cùng Quách Tiểu Nha quan hệ rất tốt. Không bằng đồng thời gọi tới. Nhiệm Thu đề nghị. Tốt, theo ý ngươi nói. Lạc Phàm không chút do dự mà đáp ứng rồi, trong lòng lại nói, Nhiệm Thu, yêu cầu của ngươi ca không từ chối, về sau ca yêu cầu ngươi hiến thân thời điểm, ngươi cũng không thể cự tuyệt nha. Lạc Phàm vừa nhìn về phía Tằng Mộng Toa, Mộng Toa tỷ chỗ ngươi bên trong, Thanh Cao Lan Tiểu Ngọc các nàng đều tốt bồi dưỡng một cái, về sau cũng có thể có tác dụng lớn. Tằng Mộng Toa quyến rũ cười cười, mấy cái kia nha đầu, trước đây tại trong tiệm của ta thời điểm, đều là qua một ngày tính một ngày, nhưng từ khi tiến vào công ty sau đó tất cả đều tiến tới cực kỳ, đặc biệt là Cao Lan, mỗi ngày tan sở sau đều liều mạng địa học tập, hiện tại đứng ra, nhanh nhẹn chính là một cái tài trí nữ tính. Cao Lan. Lạc Phàm trong lòng mỗ căn thần kinh được xúc động, thật nhiều thời gian, đều không có nhìn thấy nàng. Cao Lan đối ý nghĩ của mình, Lạc Phàm không phải là không biết, nhưng nàng vẫn đối với quá khứ của nàng có thám thiết tự ti, chưa bao giờ dám hướng về Lạc Phàm biểu thị cái gì, mà Lạc Phàm đối Cao Lan đi qua. Thành thật mà nói, vẫn còn có chút chú ý, bây giờ suy nghĩ một chút, Lạc Phàm cũng có thể lý giải, khi đó Cao Lan, là cỡ nào bất đắc dĩ, mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Mà bây giờ, Lạc Phàm đã quyết tâm không lại tăng cường bạn gái, Cao Lan, vẫn là làm bằng hữu đi. Lạc Phàm muốn đi xem Cao Lan, nhưng suy nghĩ một cái, vẫn là buông tha cho ý nghĩ này. Mạn Đình tỷ nói đúng, chiếm cứ một người phụ nữ tâm tư, lại không thể cho nàng một cái kết quả, chuyện này thực sự quá tàn nhẫn. Ừm, vậy thì tốt, Cao Lan Tiểu Ngọc các nàng, đều là chúng ta người tin cẩn, cũng coi như được là người một nhà. Lạc Phàm gật gật đầu, vừa nhìn về phía Cao Nhã Khiết, Nhã Khiết lao bà, các vị mỹ nữ lao bà, vậy ta hiện tại liền đi tìm Quách Tiểu Nha. Chúng nữ đương nhiên sẽ không phản đối, mà Lạc Phàm ra biệt thự, điều khiển X6, thẳng đến Thiên Hải Đại học mà tới. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 702, gọi ta lão sư. Lạc Phàm đi tới Thiên Hải Đại học thời điểm, chính là thời gian lên lớp, cửa sắt của trường học khóa chặt, Lạc Phàm đang muốn đi xuống xe từ phòng gác cửa đi vào, bảo an lão cao mắt sắc, nhận ra Lạc Phàm xe, nhảy ra mở ra cửa sắt, cùng Lạc Phàm chào hỏi, "Lạc lão sư, đã lâu không gặp ngươi đã đến rồi." "Đổi nghề rồi, đã sớm không phải lão sư." Lạc Phàm cho lão cao đưa tới một điếu thuốc, đem lái xe tiến vào thao trường. Có hai cái ban học sinh ở trên tiết thể dục, Lạc Phàm cũng không lưu ý, rất lâu không tới nơi này, trong lòng hắn hơi xúc động. Tới nơi này ngày thứ nhất, liền nhận thức Nhiệm Thu, nhớ tới khi đó Nhiệm Thu đem mình làm học sinh, Lạc Phàm khỏe miệng hiện lên một nụ cười. Lạc Phàm ký ức sâu nhất, đương nhiên là độc chiến bóng cùng Y Sam Tĩnh Tử, tuy rằng dùng đại sát chiêu đem bóng vĩnh viễn lưu tại nơi này, lại bị Y Sam Tĩnh Tử cho đào thoát, đến nỗi sau đó thành Hoa Hạ đặc chiến tổ mối họa lớn nhất. Nếu không phải mình gặp được Vân Hy, thành công đột phá tiên trần quyết đệ bắt trọng, e sợ Mạn Đỉnh tỷ các nàng, tất cả đều chết trong tay Y Sam Tĩnh Tử đi nha. Vừa nghĩ đến đây, Lạc Phàm càng thêm thực sự hy vọng sớm ngày tập hợp đủ nhận không gian tài liệu, không đem Y Sam Tĩnh Tử ngoại trừ, trước sau khó mà an tâm. Lạc Phàm xuất thần, cũng chính là ngắn ngủn nháy mắt, rất nhanh hắn liền nhớ lại, hôm nay tới nơi này, là muốn tìm Quách Tiểu Nha, liền mở cửa xe xuống xe đến. Ngẩng đầu nhìn lên, thân trên dục khóa hai cái tiểu đội. Trong đó một cái tiểu đội vừa vặn chính là lớn một tứ ban, cũng chính là Quách Tiểu Nha cái kia tiểu đội. Lạc Phàm đi tới, không ít học sinh đều phát hiện Lạc Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, chỉ là bị vướng bởi đây là tại lên lớp, không có mở miệng bắt chuyện Lạc Phàm. Thể dục lao sư phát giác bọn học sinh dị dạng, theo ánh mắt của bọn họ, quay đầu nhìn hướng Lạc Phàm, không khỏi ngẩn ra. Hắn là cái hơn 20 tuổi thanh niên giáo sư, giữ lại một đầu hơi cuộn tóc ngắn, cao lớn kiên cường, mặc cả người trắng sắc đồ thể thao. Lấy Lạc Phàm nhãn quang đến xem, chính mình người kế nhiệm này mặc dù không có đã biết sao xoái, nhưng là xứng đáng xuất ca hai chữ này rồi. Xin hỏi ngươi là? Ta gọi Lạc Phàm, bọn hắn tiết thể dục, trước đây chính là ta ở trên. Lạc Phàm hướng thanh niên lão sư đưa tay ra. Tuy rằng hắn không thích cùng nam nhân nắm tay, đặc biệt là không thích tùy tùng không nhiều liền có đã biết sao đẹp trai nam nhân nắm tay, nhưng ở những này đã từng là học sinh của mình trước mặt, được vi nhân sư biểu, dạy cho bọn hắn đối người phải có lễ phép. Giang Sở Bượm. Nguyên lai ngươi chính là Lạc lão sư a, thường nghe bọn học sinh nhắc lên ngươi. Thanh niên lão sư tự báo họ tên, cười đến khá là khách khí, thậm chí còn mang theo điểm lịnh nọt ý vị, hiển nhiên, hắn đối Lạc Phàm biết được cũng không ít. Bất quá, Lạc Phàm không có gì dỗi rảnh công phu cùng Giang Sở Bượm nét mực, lễ phép tính với hắn chào hỏi sau đó nhìn hướng Quách Tiểu Nha bọn hắn, cười hắc hắc nói, "Này, mọi người thấy ta đến, phải hay không thật bất ngờ? Thật không tiện, vẫn luôn rất bận, không có thời gian tới xem các người." Giang Sở Bùm cảm thấy Lạc Phàm đối với hắn không thế nào nhiệt tình, thức thời lui qua một bên. Giang Sở Bùm lóe lên mở, bọn học sinh lập tức liền xuống động, Quách Tiểu Nha trước tiên xông lên, đánh Lạc Phàm một quyền, ngươi cái chết lạc đà, từ lần trước hành hạ qua những kia cây gậy bọt sữa sau đó chỉ thấy cũng không đến phiên ngươi rồi, chạy đi đâu. Lạc Phàm không đáp, hướng về Quách Tiểu Nha trên người liếc một cái, khịt khịt mũi, lại nhìn một chút cùng lên đến Trúc Bay Liệng, gương mặt cân nhắc, cợt mờ nở, hai người các ngươi làm thật. Xấu xí Tiểu Nha. Ngươi sa đọa đến nước này, người trong nhà của ngươi biết không? Trúc Bay Liệng có chút không dễ chịu, Quách Tiểu Nha lại lấm lấm liệt liệt, biết thì thế nào, không biết thì thế nào, mẹ ta đã nói, chỉ cần ta thi lên đại học, liền cho ta tuyệt đối tự do. Lạc Phàm trừng Quách Tiểu Nha một mắt, thật là không nói gì. Nhìn một chút Trúc Bay Liệng, lại cái gì cũng không nói ra được. Rất có thể, là nha đầu này ngược lại Trúc Bay Liệng, theo cái này xấu xí tiểu nha tính cách, đừng tưởng rằng người không làm được chuyện như vậy. Hoàng Dung cũng tiến tới, khuỷu tay hướng về Lạc Phàm trên vai khẽ dựa, uy Lạc Phàm, làm sao thời gian dài như vậy cũng không tới, chúng ta đều nhớ ngươi muốn chết. Lạc Phàm dưới chân khẽ nhúc nhích, Hoàng Dung phải dựa vào cái không, ngẩn ra dưới, chợt nghe bột một tiếng, đi theo trên mông đít một trận tê nhức, Lạc Phàm càng một cái tát vỗ vào cái mông của nàng thượng. Giang Sở Buồn mặc dù đã lui qua một bên, ánh mắt lại vẫn là nhìn chăm chú vào Lạc Phàm, thấy Lạc Phàm dĩ nhiên ở trước mặt mọi người, một cái tát vỗ vào Hoàng Dung cái kia vị trí, không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Đại ca, đây chính là học sinh của ngươi, không phải dịa đường tiểu thái muội có được hay không? Như ngươi vậy trước mặt mọi người ăn học sinh của ngươi đậu phụ, như vậy thật sự thích hợp sao? Khiến Giang Sở Buồn bất ngờ là, luôn luôn đều không cho nam sinh chạm người một ngón tay Hoàng Dung, cũng không hề hướng Lạc Phàm tức giận, chỉ là mặt có phần đỏ lên. Giang Sở Buồn nhìn mà trợn tròn mắt, cái này cũng có thể. Lại nói cái này Hoàng Dung, tướng mạo không coi là quốc sắc thiên hương, nhưng vóc người đây chính là nhất lưu a, chân dài eo nhỏ, ngực cao mông nở, sớm biết đập ngươi cái mông ngươi đều có thể chịu, ca đã sớm vỗ. Quả thực một điểm lễ phép đều không có. Lạc Phàm liếc mắt nghiêng mắt nhìn Hoàng Dung, nghiêm mặt, lấy một phó răn dạy giọng điệu nói ra, tuy rằng ca hiện tại không có dạy các ngươi rồi, nhưng nói thế nào cũng đã từng là lao sư của ngươi chứ. Cậu ngữ có nói, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, cho dù ca hiện tại đã không theo việc phần này thái dương dưới đáy tối hào quang vĩ đại nghề nghiệp rồi, vậy cũng vẫn là của ngươi lao sư, có đúng hay không? Gọi thẳng tên của lao sư, tự ngươi nói, có đáng đánh hay không? Lạc Phàm lời nói này, không chỉ Hoàng Dung trợn mắt ngoác mồm, Quách Tiểu Nha Trúc Bay Liệm cùng những học sinh khác đều là kinh dị cực điểm. Lạc Phàm đi tới Thiên Hải Đại học, cho bọn họ thượng tiết khóa thứ nhất, vừa bắt đầu liền sáng tỏ yêu cầu, bất kể là lên lớp tan học, trong trường ngoài trường, đều tuyệt đối không thể gọi hắn lao sư. Cũng bởi vì kêu 3 tiếng Lạc lao sư, Hoàng Dung còn bị hắn cho phạt chạy thao trường 3 vòng, tuy rằng sau đó bởi vì Lạc Phàm cùng Trúc Bay Liệm đánh cuộc 3 phần ném rổ, người mới miễn phải bị phạt, nhưng nàng lại là dài ra trí nhớ, gọi Lạc Phàm phải gọi danh tự, không thể gọi lao sư. Nhưng là, bây giờ gọi Lạc Phàm thật giống không được. Nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ là yêu cầu bọn hắn gọi hắn Lạc lao sư. Hoàng Dung có phần lăng loạn, trước đây Lạc Phàm là lao sư thời điểm, không cho gọi lao sư, bây giờ không phải là lao sư, lại một mực yếu bọn hắn gọi hắn lao sư. Nhưng là trước đây Hoàng Dung cảm giác khá là oan ức, muốn cùng Lạc Phàm tranh luận một cái. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Lạc Phàm đã cắt đứt Hoàng Dung lời nói, đều sinh viên đại học, lẽ nào liền lúc này không giống ngày xưa câu nói này đều chưa từng nghe nói. Hoàng Dung cùng một đám học sinh đều ngạc nhiên nhìn xem Lạc Phàm, không hiểu lúc này cùng ngày xưa bất đồng ở nơi nào. Chỉ nghe Lạc Phàm nghiêm trang giải thích, trước đây ta không để ngươi nhóm gọi ta lão sư nguyên nhân, các ngươi đều là biết rõ, mà bây giờ để cho các ngươi gọi ta lão sư, cũng giống như nhau đạo lý, hiện tại bạn gái của ta đã đủ rồi, cho nên, các ngươi cứ việc gọi ta lão sư, thầy trò yêu nhau sự tình, là không thể nào phát sinh. Một đám học sinh hai mặt nhìn nhau, Lạc Phàm một phen kỳ hoa ngôn luận, bọn hắn chưa từng nghe thấy. Nếu như biến thành người khác cùng bọn hắn nói chuyện như vậy, bọn hắn đã sớm nổi đoá, hết lần này tới lần khác nói lời này chính là Lạc Phàm, bọn hắn lại không phát tác được, Lạc Phàm võ lực giá trị, tại Lạc Phàm thượng bọn hắn tiết khóa thứ nhất thời điểm, liền thông qua Trúc Bay Liệm khiêu chiến đạt được cân chứng. Được rồi, Lạc lão sư. Hoàng Dung được Lạc Phàm một phen ngụy biện đánh bại. Nói đến, Lạc Phàm đúng là sư phụ của nàng, chủ yếu hơn chính là, tại giỏi nước thai quyền đội đến Thiên Hải Đại học khiêu chiến thời điểm. Lạc Phàm dạy nàng và Trúc Bay Liệm Quách Tiểu Nha võ công, trong lòng nàng cũng sớm đã đem Lạc Phàm trở thành sư phụ, làm sao Lạc Phàm căn bản cũng không thừa nhận người tên đồ đệ này. Hiện tại xưng Lạc Phàm một tiếng lao sư, cũng coi như phải là thực đến danh quý rồi. Ừm. Lạc Phàm sát hữu giới sự đáp một tiếng, con ngươi lại đi Hoàng Dung trên người trực đả số lượng, đột nhiên cười nói, chân của ngươi rất đẹp. May là những học sinh này từ nhỏ liền chú ý bảo vệ thị lực, hầu như không có người nào đeo kính. Không phải vậy cần phải đầy đất tìm kính mắt không thể. Cái này bức hàng vừa mới để Hoàng Dung gọi hắn lao sư, chỉ chớp mắt đã nhìn chằm chằm học sinh bắt đuổi, sư đức sư gió có hay không. Hoàng Dung đang tự hào nhất, chính là nàng cái kia hoàng kim tỷ lệ chân dài to, thon dài thẳng tắp, cân xứng tròn trịa, trắng nón mềm mại, vốn là người cái kia một đôi chân chính là người khác ánh mắt tiêu điểm. Hiện tại Lạc Phàm vừa nói như thế, chúng học sinh kể cả Giang Sở Buồn ánh mắt, tất cả đều tập trung ở của nàng hai con trên chân đẹp. Hoàng Dung mặc chính là đầu không quá ngắn nhưng là không quá lớn lên sợi tơ hoa vụ váy, có nửa đoạn bắp đùi đều lộ ở bên ngoài, vốn là người khác nhìn nàng bắp đùi ánh mắt người cũng quen lên rồi, nhưng bây giờ tất cả mọi người đang nhìn người không khỏi một trận cảm thấy khó xử. Những người khác nhìn nàng chân, đều chỉ dám len xem, nào có như Lạc Phàm như thế nói ra được. Chỉ tiếc, khen ngợi của nàng là Lạc Phàm, người nếu không tình nguyện cũng không thể tránh được, chỉ được bỏ qua ánh mắt của mọi người, như không có chuyện gì xảy ra mà nói ra, cảm tạ Lạc lao sư khích lệ. Những học sinh khác, đặc biệt là nam sinh, tuy rằng hận không thể đem con ngươi tiến đến Hoàng Dung trên đùi đi, nhưng khiếp sợ vị này cô nãi nãi cường hãn công phu quyền cước, chỉ là thừa dịp người không chú ý liếc nhìn hai mắt, liền nhanh chóng giả dạng làm mắt nhìn thẳng chính nhân quân tử. Chỉ có Lạc Phàm, tứ vô kỵ đạn địa nhìn chằm chằm Hoàng Dung chân, đến nửa ngày mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Dung, chỉ là, chân của ngươi xinh đẹp nữa, đây là tiết thể dục, ngươi mặc váy thỏa đáng sao? Hoàng Dung lại là khanh khách nở nụ cười, Lạc lão sư, ta mặc váy thân trên dục hóa, nhưng là đạt được Giang lão sư cho phép đâu. Nói đến, cái này chả có liên hệ với ngươi đây. Lạc Phàm lấy làm kinh hãi, may là Mạn Đình tỷ các nàng không ở nơi này, không phải vậy, nghe xong nha đầu này lời nói, chẳng phải gây nên hiểu lầm. Ngươi dạy ta luyện võ công sau đó bất luận cái gì thể dục động tác, ta đều có thể dễ dàng hoàn thành, chính là ăn mặc váy, cũng không có chút nào ảnh hưởng, cho nên Hoàng Dung tiếp lấy giải thích, tuy rằng không đem thân trên dục khóa cũng không trở ngại ta biểu diễn đùi đẹp câu nói này nói ra, nhưng ý của nàng cũng rất rõ ràng. Cái gì thể dục động tác ngươi đều có thể hoàn thành. Ngươi xác định ăn mặc váy cũng có thể. Lạc Phàm nhìn chằm chằm Hoàng Dung, trong mắt lóe ra một vệt cười xấu xa. Đương nhiên, Hoàng Dung tràn đầy tự tin, từ khi học võ công sau đó người chạy trốn so với nam sinh nhanh, nhảy đến so với nam sinh cao, liền ngay cả nữ tử bóng rổ liên kết, chỉ cần có nàng và Quách Tiểu Nha tại, căn bản cũng không có đối thủ. Thật sao? Ta còn cũng không tin, hiện tại ngươi đứng chổng ngược 3 phút cho ta nhìn một chút. Lạc Phàm tay hướng về dưới đất chỉ tay. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 703, chiếm cái điều tiện nghi. Hoàng Dung trong nháy mắt ngây người, lập tức mặt đỏ lên. Đứng chổng ngược 3 phút người không có vấn đề, đứng chổng ngược 30 phút người đều không có vấn đề. Nhưng ở cả lớp nam sinh mặt, đang tại Lạc Phàm cùng Giang Sở Bừng trước mặt, làm cho nàng đứng chổng ngược 3 giây đồng hồ nàng đều không dám. Cái quái gì vậy cô nãi nãi, ta mặc chính là váy A, để cho ta chơi đứng chổng ngược. Có mấy cái nam sinh nghe được Lạc Phàm lời nói, đều hung hăng chen lên đến đây, ý muốn chứng kiến Hoàng Đại Tiểu Thư đứng chổng ngược về sau trên váy phong thái. Ha ha, không được đúng không? Lạc Phàm một mặt đắc ý nhìn xem Hoàng Dung, cũng không có buộc nàng nhất định phải đứng chổng ngược, hiện tại biết tại sao tiết thể dục không thể mặc váy không có. Hoàng Dung đỏ mặt không nói gì, những nam sinh kia nhưng là gương mặt thất vọng. Cái kia, không cùng các ngươi giận, xấu xí tiểu nha, hai lăng tử, còn có Hoàng Dung, ba người các ngươi đi theo ta. Ta có chút chuyện nói với các ngươi. Lạc Phàm ánh mắt từ mấy cái kia con ngươi đều nhanh đụng tới nam sinh trên mặt đảo qua, âm thầm buồn cười. Tê liệt muốn nhìn Hoàng Dung để lộ nội tình đùi đẹp. Về sau các ngươi liền người không lộ đáy ngọn nguồn chân đều không thấy được. Nhìn xem Lạc Phàm lên X6, Quách Tiểu Nha ba người bọn họ đều hơi nghi hoặc một chút, nhưng đều đi theo Lạc Phàm lên xe. Lạc Đà, ngươi muốn cùng chúng ta nói cái gì, phải hay không có những gì mới võ công muốn dạy ta nhóm? Quách Tiểu Nha việc đáng làm thì phải làm địa ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế thượng, Thanh Trúc Bay Liệng cùng Hoàng Dung lưu tại chỗ ngồi phía sau, cũng không sợ Trúc Bay Liệng được Hoàng Dung đùi đẹp cho dẫn dụ rồi. Không phải võ công việc, chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi xuống nói. Ra Thiên Hải Đại học sau đó Lạc Phàm rõ ràng chăm chú rất nhiều. Sau 5 phút, Lạc Phàm đem X6 đứng tại một nhà quán cà phê bên cạnh, 4 người đi vào muốn một cái an tĩnh phòng riêng. Ta là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, các ngươi cũng đều biết được rồi, nếu như ta nói hiện tại liền để các ngươi tiến Nhã Khiết tập đoàn công tác, các ngươi có nguyện ý hay không? Người phục vụ lùi sau khi đi ra ngoài, Lạc Phàm rất chăm chú hỏi. Ba người họ là sững sờ, hầu như không thể tin được Lạc Phàm lời nói, nhưng xem Lạc Phàm bộ dáng, lại không giống đang nói đùa. Trước hết lộ ra nét mừng, là Trúc Bay Liệng cùng Hoàng Dung. Hai người gia cảnh đều chỉ là bình thường, đều trông cậy vào sau khi tốt nghiệp đại học có thể tìm công việc tốt. Chỉ bất quá, đầu năm nay sinh viên đại học so với chuyên gia còn nhiều hơn. Công việc tốt lại không nhiều, như tiến vào Nhã Khiết tập đoàn công tác chuyện như vậy, như không phải là bọn hắn cùng Lạc Phàm nhận thức, hầu như liền không dùng muốn. Đặc biệt là Trúc Bay Liệng, gia cảnh của hắn so với Quách Tiểu Nha ra phải kém điểm, thừa nhận áp lực cũng là càng lớn, hiện tại hắn đã cùng Quách Tiểu Nha ở đến cùng một chỗ, ngoại trừ làm chút người trẻ tuổi chuyện nên làm, cũng nói tới tương lai. Hai người đều có ở lại Thiên Hải dự định, tuy rằng bọn hắn hiện tại mới là đại nhất, nhưng vừa tốt nghiệp, liền muốn đối mặt mua nhà mua xe kết hôn sinh con vấn đề. Quách Tiểu Nha từng mơ hồ ám chỉ qua, muốn đi Nhã Khiết tập đoàn công tác, chỉ bất quá, bọn hắn tuy rằng cùng Lạc Phàm quen thuộc, lại cũng vô tình nhắc tới, chủ yếu hơn chính là, Nhã Khiết tập đoàn thuộc về thời thượng sản nghiệp, cùng bọn hắn hiện tại sở học, căn bản treo không hơn quan hệ. Lạc Phàm, ngươi là nói thật chứ? Hoàng Dung đang kinh hỉ sau đó có phần không quá xác định hỏi, căn bản đã quên Lạc Phàm phân phó phải gọi Lạc lao sư chuyện. Lạc Phàm tay phải vung lên, nhắm ngay Hoàng Dung một cái nào đó vị trí, sợ đến Hoàng Dung liền muốn nhảy lên, lại nghe Lạc Phàm nói ra, ngồi xong, ta không đánh ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý đi Nhã Khiết tập đoàn công tác, vậy cũng không thể gọi ta Lạc lao sư rồi, phải gọi ta Lạc phó tổng mới được. Lạc phó tổng. Hoàng Dung lẽ lưới, người danh xưng này, không thể nghi ngờ là biểu thị người đồng ý đề nghị của Lạc Phàm. Ngươi để cho ta tiến Nhã Khiết tập đoàn, làm công việc gì? Lạc Phàm khẽ mỉm cười, nhìn hướng Quách Tiểu Nha, ngươi coi Quách Tiểu Nha phó thủ. Quách Tiểu Nha ngẩn ngơ, lập tức liền kéo lên Lạc Phàm cánh tay, hỏi, ngươi để Dung Dung làm của ta phó thủ, vậy ý của ngươi là, ta tiến Nhã Khiết tập đoàn, còn có thể làm cái quan đến làm. Quản lý, bộ phận TA quản lý. Nguyên bộ phận TA quản lý đồng đồng, khả năng tại trong thời gian ngắn, liền muốn kết hôn, ta nghĩ cho ngươi thay thế vị trí của nàng. Lạc Phàm mang trên mặt cười, ngữ khí cũng rất chăm chú. Quách Tiểu Nha lại sửng sốt một chút, tuy rằng người biết, lấy nàng cùng Lạc Phàm quan hệ, Lạc Phàm không thể làm cho nàng một mực tại Nhã Khiết tập đoàn làm cái viên chức nhỏ, nhưng nàng cũng xưa nay không dám nghĩ, Lạc Phàm một cái liền muốn đem người đẩy lên bộ phận TA quản lý vị trí. Đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chức vị A, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, chính là phấn đấu cả đời, cũng đừng nghĩ bỏ đến trên vị trí kia đi, mà người, mới chỉ là cái sinh viên năm thứ nhất. Cũng bởi vì cùng Lạc Phàm quan hệ, liền muốn một bước lên trời. Ai nói chúng sinh bình đẳng? Chuyện này căn bản là bất bình đẳng. Bất quá, vui sướng sau đó Quách Tiểu Nha rất nhanh liền tỉnh táo lại. Lạc đà, ngươi phát đạt chưa quên ta, ta rất vui vẻ, nhưng ta bây giờ còn cái gì cũng không biết, lập tức liền để ta làm quản lý, ta sợ ta không có cách nào đảm nhiệm được. Lạc Phàm thật sâu nhìn Quách Tiểu Nha một mắt, hắn đột nhiên phát hiện, Quách Tiểu Nha ngoài mặt vẫn là trước đây trong trí nhớ cái kia Quách Tiểu Nha. Nhưng lại cùng trước kia không giống nhau, nàng bây giờ, thành thục rất nhiều. Có thể chính xác nhận biết mình, cũng là thành thục một cái tiêu chí. Tiểu Nha, ta cũng chưa nói hiện tại liền để ngươi coi quản lý, nếu như ngươi nghĩ tốt lắm lời nói, ngươi cùng Hoàng Dung đi trước Nhã Khiết tập đoàn, để đồng đồng trước tiên mang bọn ngươi một trận, ngươi có thể thắng hay không nhiệm, đồng đồng sẽ cho ta một cái đáp án. Lạc đà, từ nhỏ đến lớn, ngươi đều đối với ta tốt như vậy, đời này ta là hai lang tử, đời sau ta tái giá cho ngươi. Để báo đáp ngươi đối với được. Của ta Quách Tiểu Nha làm ra một bộ cảm động đến muốn khóc lên bộ dáng, lại thừa dịp Lạc Phàm chưa sẵn sàng, ba mà ở Lạc Phàm trên má trái hôn một cái, lập tức bắt đầu cười ha hả. Dựa vào, Lạc Phàm trừng Quách Tiểu Nha một mắt, ta hảo tâm cho ngươi đi Nhã Khiết tập đoàn làm quản lý, ngươi như nào đây chiếm ta tiện nghi ân đền đoán trả. Chết Lạc đà ngươi nói cái gì? Ta chiếm tiện nghi của ngươi. Quách Tiểu Nha cùng Lạc Phàm đối trừng lên đến, ta Quách Tiểu Nha ngoại trừ tính tình dã một điểm, cũng coi như phải là đại mỹ nhân một cái chứ. Thơm ngát hôn đưa cho ngươi, là ngươi chiếm tiện nghi hay là ta chiếm tiện nghi? Ách, có vẻ như chiếm tiện nghi chính là ca. Không đúng, chiếm cái điều tiện nghi. Lạc Phàm nhìn xem Quách Tiểu Nha, lại nhìn xem Trúc Bay Liệm, trong mắt hiện lên một tia nụ cười tà ác, ngươi nha đều cùng hai lăng tử hôn qua miệng, lại đến anh ruột, vậy không bằng với hai lăng tử gián tiếp đến anh ruột sao? Nói không chắc, ngươi còn dùng miệng cho hắn thổi qua cái kia. Cơ mờ nở. Lạc Phàm vốn là chỉ đùa một chút, muốn buồn nôn một cái Quách Tiểu Nha, nhưng Quách Tiểu Nha có hay không được buồn nôn đến còn không biết, hắn ngược lại thực được chặt chẽ vững vàng buồn nôn một cái, càng nghĩ càng là ác hẳn, vươn tay trái ra, mang lên năng lượng chân khí, dồn hết sức lực tại trên mặt chính mình sát qua, nếu không hắn ra thịt từ lâu cưng cỏi đến nỗi ngay cả đạn đều đánh không thủng, tuyệt đối liền ra mang thịt quả khối tiếp theo đến. Trúc Bay Liệm gương mặt lúng túng, mà Quách Tiểu Nha lại là thật sự nổi giận, trên nắm tay mang theo kình phong. Đông nhiên đập về phía Lạc Phàm bả vai. Lạc Phàm vẫn không nhúc nhích, Quách Tiểu Nha chỉ cảm giác chính mình quyền kình như đá chìm đáy biển, một gần Lạc Phàm thân thể, liền biến mất được vô ảnh vô tung. Hoàng Dung lại là đầy hứng thú, con mắt không ngừng tại Quách Tiểu Nha cùng Trúc Bay Liệm trên mặt vòng tới vòng lui, thấp giọng cười nói, "Tiểu Nha, nhìn ngươi gấp thành như vậy, chẳng lẽ Lạc phó tổng nói là sự thật?" "Chết Dung Dung, ngươi nói cái gì đó?" Quách Tiểu Nha không làm gì được Lạc Phàm, đối phó Hoàng Dung người vẫn là có lòng tin. Lướt người đi vòng qua Lạc Phàm, tay phải cửu âm bạch cốt chảo liền đánh út về phía Hoàng Dung, cái kia chật căng trướng phình phình ngực. Hoàng Dung phát ra một tiếng khoa trương kinh hô, chen chân vào tại chân bàn đá một cái, liền người mang ghế tựa hướng sau thối lui ba thước, không đợi Quách Tiểu Nha lần thứ hai nhào tới, người đã từ trên ghế bắn lên, trốn được Trúc Bay Liệm phía sau. Một trận cười huyên náo qua đi, Quách Tiểu Nha cùng Hoàng Dung đều là vi vi thở dốc, sắc mặt từng đỏ. Lạc đà, ta cùng Dung Dung tiến bộ phận đi à, hai lăng từ đây. Hắn không khả năng cũng theo chúng ta tại bộ phận TA chứ. Tại cùng Hoàng Dung chơi đùa một trận, đem Lạc Phàm đối với nàng vu tội bỏ qua sau đó Quách Tiểu Nha thay đổi đề tài. Ta cảm thấy, ta làm cái bảo an vẫn có thể đảm nhiệm được. Trúc Bay Liệm cười ha hà nói. Bằng thân thủ của hắn, lại là sinh viên đại học, làm cái bảo an thật sự là không tiền đồ ý nghĩ, nhưng này muốn xem là cái gì bảo an, Nhã Khiết tập đoàn bảo an, cũng không phải là người nào đều có thể lên làm. Quách Tiểu Nha nhìn Trúc Bay Liệm một mắt, cũng không nói lời phản đối, người không cảm thấy, Trúc Bay Liệm cho Nhã Khiết tập đoàn làm bảo an có ủy khuất gì. Lạc Phàm lại lắc lắc đầu, nói ra, nếu để cho ngươi đi làm bảo an, ta cũng sẽ không tới tìm các ngươi rồi, cụ thể Trúc Bay Liệm làm gì thích hợp, ta cũng không biết, thành thật mà nói, ta cái này Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, chính là cái hất tay trưởng quỹ, cụ thể ta còn phải tìm gió mùa hạ cùng thương lượng một chút. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vui sướng. Thời đại này, có bao nhiêu sinh viên đại học tốt nghiệp không tìm được việc làm. Mà ba người bọn họ, nhưng lại ngay cả đại học cũng không cần nhậm xong, liền có thể đạt được người khác tha thiết ước mơ công tác, mà hết thể này gặp gỡ, đều là bởi vì Lạc Phàm, bọn hắn đối với Lạc Phàm cảm kích, không cần nói cũng biết. Tuy rằng các ngươi đều đáp ứng rồi, nhưng ta vẫn là lại cho các ngươi một điểm suy tính thời gian, dù sao đọc sách cũng là kiện chuyện rất trọng yếu. Sáng sớm ngày mai, nếu như các ngươi quyết định đến Nhã Khiết tập đoàn công việc, 9 giờ đúng đi làm. Lạc Phàm nói xong, bỗng khinh vị một tiếng, giống như đang tự nói, kỳ thực, Nhã Khiết tập đoàn tương lai đến tuột cùng nên làm gì, ta đều vẫn không có nghĩ kỹ, chuyện bây giờ rất nhiều, cũng không thời gian đi suy nghĩ nhiều. Lạc Đà, làm sao vậy, nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ không quá hài lòng. Quách Tiểu Nha nhìn như thần kinh đại điểu, liền tâm tư của nàng, kỳ thực cũng rất tế nhị. Lạc Phàm lắc đầu một cái, cười nói, ngươi xem ta như là không hề thuận tâm việc người sao. Quyết định vậy nha. Chính các ngươi bước đi về trường học đi, ta liền không tiễn các ngươi đi trở về. Của mình rất nhiều chuyện, không để cho Quách Tiểu Nha bọn hắn biết rõ cần phải, huống chi, nói rồi bọn hắn cũng không giúp đỡ được gì. Bốn người từ quán cà phê đi ra, Quách Tiểu Nha bọn hắn trở về trường học, mà Lạc Phàm đem X6 hướng phía trước mở ra một đoạn, lấy điện thoại di động ra, bấm mã như long điện thoại, ngươi đem Đồng Đồng đưa trở về không có. Đại ca, ta liền tại Thiên Hải Hoa, ba mẹ ta đều tại, chúng ta đi Đồng Đồng trong nhà xin cưới, ngươi đoán. Nhạc phụ tương lai của ta nhạc mẫu vừa ý ta hay chưa? Mã Như Long thanh âm, hưng phấn như chỉ đánh tới minh đầu gà trống. Để Đồng Đồng ngày mai bắt đầu đi làm. Lạc Phàm nói xong, liền cúp điện thoại. Tê liệt, ngươi đều nói là nhạc phụ tương lai của ngươi nhạc mẫu, chả để ca đoán cọng lông à, với ngươi choáng nha lại nói hơn nhiều, đều sẽ kéo thấp ca thông minh. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 704, gặp lại Lâm Đại Thiếu. Mấy ngày kế tiếp, Lạc Phàm đều ở tại Thiên Hải. Bồi tiếp bạn gái của hắn nhóm. Chúng nữ đều biết Lạc Phàm tại Thiên Hải ở không được mấy ngày, lại muốn lên đường đi tới nhét ngang, tìm kiếm nhận không gian tài liệu, đối với hắn phá lệ ôn nhu, để Lạc Phàm cùng Tiểu Lạc Phàm mỗi đêm đều đắm chìm tại ôn nhu hương bên trong. Tại trong mấy ngày này, Quách Tiểu Nha cùng Hoàng Dung đều tiến vào bộ phận TA, Trúc Bay Liệm thì tại gió mùa hạ cùng an bài xuống, tiến vào bộ phận thị trường. Ngày thứ năm thượng, Tiểu Hồ Tiên cùng Vân Hy đều từ Yến Kinh trở về rồi, cùng nàng hai đồng thời trở về. Còn có Triệu Tâm Ngữ. 12 cái bạn gái toàn bộ tập hợp, cũng là mang ý nghĩa Lạc Phàm đem muốn rời đi. Tại buổi tối này, Lạc Phàm không ngừng mà của mọi người nữ trong phòng ra vào, thỏa thích phóng thích kích tình của mình. Không đợi Thiên Minh, Lạc Phàm rồi cùng Bích Nhãn Lôi Điều xuất phát. Lần này đi nhét ngang, đã chú định sẽ cùng nhét ngang tư loại xâm chính quyền phát sinh xung đột, vịn tăng cái kia khai thác đội, Lạc Phàm càng là không có ý định buông tha bọn hắn, mà trước đó cùng Chu Thị kết minh Lương gia, Lý gia, Trần gia. Lạc Phàm đối với bọn họ cũng không có hảo cảm, cho dù không diệt bọn hắn, đem bọn hắn ba nhà vùng mỏ tịch thu lại đây, đó là tất yếu. Bất luận tư ngoại xâm chính quyền, vẫn là vịn tăng lấy quản đội, hay là phản bội kết minh cái kia ba nhà, cũng không thể đem vừa có lợi ích chắp tay nhường cho Lạc Phàm, nói chuẩn xác hẳn là nhường cho Chu Thị. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé tôn trọng Tùng Lâm pháp tắc địa phương, thực lực hoặc là thế lực quyết định tất cả, Lạc Phàm tự tin không ai có thể ngăn cản được chính mình, nhưng ở cái kia hỗn loạn địa phương. Chu Ngọc Hâm một giới yếu đuối nữ lưu, Lạc Phàm chưa chắc có thể thời khắc bảo hộ nàng, mang lên Bích Nhãn Lôi Điêu cùng đi, lấy Bích Nhãn Lôi Điêu tương đương với độ kiếp cao thủ thực lực, tuyệt đối có thể bảo đảm Chu Ngọc Hâm an toàn. Hơn nữa, Bích Nhãn Lôi Điêu tốc độ, tuyệt đối là trên phi cơ, còn có thể tránh khỏi chuyển cơ phiền phức, thanh nhét ngang chuyện bên đó xử lý xong sau đó cũng có thể trước tiên chạy về. Về phần Bích Nhãn Lôi Điêu đường dài phi hành, yếu tiêu hao hết chân khí sẽ là một cái khủng bố số lượng. Tại Lạc Phàm nơi này lại không có vấn đề chút nào. Lạc Phàm bất cứ lúc nào cũng có thể cho nó bổ sung chân khí, cho dù năng lượng của mình dự trữ không đủ, tùy tiện chiêu đạo thiểm điện xuống, một người nhất điêu đều có thể khôi phục đến đầy máu trạng thái. Chỉ dùng hơn một giờ, Lạc Phàm cùng Bích Nhãn Lôi Điêu liền đi tới Quảng Châu. Lúc này thiên đô vẫn không có sáng rõ, Lạc Phàm chỉ huy Bích Nhãn Lôi Điêu hạ xuống được, liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện một tòa hơn 30 tầng kiến trúc, mặt trên thánh đạt quán rượu lớn mấy cái thiếp vàng đại tự, tại ánh nắng ban mai bên trong sáng lên lấp lánh, thật là dễ thấy. Lạc Phàm chỉ biết là Chu Ngọc Hâm điện thoại, về phần Chu Ngọc Hâm ở nơi nào hoàn toàn không biết, mà Chu Thị công ty Châu Đáo ở nơi nào, hắn cũng không biết. Cho nên, Lạc Phàm chuẩn bị trước tiên ở thánh đạt quán rượu lớn trước tiên dàn xếp lại, lại cho Chu Ngọc Hâm gọi điện thoại làm cho nàng lại đây. Đi tới cửa tiệm rượu, đã bị hai bảo vệ ngăn cản. Bích Nhãn Lôi Điêu khổng lồ hình thể cùng tướng mạo quái dị, từ lâu hấp dẫn ánh mắt của không ít người, như thế một cái khác loại, thánh đạt đại tiểu điếm bảo an, đương nhiên sẽ không để Lạc Phàm mang theo như thế một cái quỷ dị chim lớn đi vào. Rời ạ, lại dám cản Bích Nhãn Lôi Điêu. Có biết hay không nó tùy tiện thổi khẩu khí, đều có thể muốn hai người các ngươi mạng nhỏ. Nếu không phải ca ước thúc nó, các ngươi ăn không hết cũng túi không đi. Bạn thân, kỳ thực đây, là các ngươi nhìn lầm rồi, nó không phải một con chim, mà là một cái hóa trang thành thần điêu diễn viên, lẽ nào các ngươi đều không có nghe nói, bản mới thần điêu hiệp lữ yếu khai mạc. Lạc Phàm hướng hai bảo vệ cười nói. Tại Hoa Hạ quốc thổ thượng, Lạc Phàm vẫn là hy vọng thông qua cùng hài hòa thủ đoạn đến giải quyết vấn đề, đương nhiên, không có cách nào hài hòa thời điểm, cũng sẽ sử dụng điểm càng hữu hiệu trực tiếp hơn thủ đoạn, nhưng không phải dùng tại hai người an ninh này trên người. Không phải chim là cái diễn viên. Lắc lư ai đó ngươi. Người cao bảo an liếc mắt một cái Bích Nhãn Lôi Điêu, vừa nhìn về phía Lạc Phàm, thần tình kia rõ ràng chính là, cho rằng lao tử là ngốc 13 sao, là người hay là chim đều không phân rõ. Không tin. Lạc Phàm cười ha hả nhìn đối phương, nói ra, Lôi huynh, ngươi nói cho bọn họ biết, ta tại trong thần điêu diễn chính là ai. Bích Nhãn Lôi Điêu tại Thúy Vi Sơn thời điểm, liền đem thần điêu hiệp lữ xem qua thật là nhiều lần, bằng linh tính của nó, sớm liền hiểu rõ Lạc Phàm là muốn lừa bịp hai bảo vệ, đem chính mình mang vào khách sạn đi, lợi dụng nó cái kia thanh âm khàn khàn đáp, đây còn phải nói. Đương nhiên diễn chính là dương quá rồi. Hai bảo vệ cùng nhau sợ hết hồn, giật mình nhìn xem Bích Nhãn Lôi Điêu, cái này hoàn toàn chính là con chim lớn A, nhưng là, nó làm sao có thể sẽ tiếng người nói. Thật sự, đúng là người giả trang. Người cao bảo an ha ha mà nói. Đó là đương nhiên, ngươi chừng nào thì nghe từng thấy chim biết nói tiếng người. Được rồi, chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi, chúng ta đi vào trước nghỉ ngơi một chút, buổi chiều liền muốn đi trường quay phim thử sức đây. Lạc Phàm nói xong, lôi kéo Bích Nhãn Lôi Điêu liền muốn đi vào trong. Chấm đã. Hai bảo vệ sửng sốt chốc lát, liền ở Lạc Phàm cùng Bích Nhãn Lôi Điêu liền muốn tiến vào khách sạn thời điểm, hai người lại cùng nhau ngăn ở Lạc Phàm trước mặt. Ngươi nói ngươi diễn dương quá, nhưng ta nhớ rõ, dương quá cùng với thần điêu thời điểm, cánh tay bị gãy, ngươi hai tay hoàn hảo không chút tổn hại, thế nào lại là dương quá? Ta xem cũng chỉ có thể nói chuyện chim cũng có quái lạ, các ngươi không thể đi vào. Người cao bảo an một bộ thám tử cổ nạn biểu hiện. Lạc Phàm nhìn xem ra hỏa này, ánh mắt lộ ra thương hại tâm ý khó trách người choáng nha chỉ có thể làm cái coi cửa bảo an, thông minh thật là khiến người ta sốt ruột à. Ca nói cố nhiên là lừa gạt ngươi, ca cũng biết cái này lời nói dối trăm ngàn chỗ hở, nhưng ngươi muốn tìm ca sơ hở, có thể hay không tìm điểm bây giờ. Dương quá cụt tay, diễn dương quá liền muốn cụt tay, chiến tranh kia mảnh phải chết bao nhiêu diễn viên. Dựa vào, dương quá đội nón xanh, lẽ nào ca vậy? Ta đánh, lao tử biên cái gì phá lời nói dối. Lôi huynh, chúng ta đi. Cái này phá khách sạn, không cho chúng ta vào ở đi, là sự tổn thất của bọn họ. Lạc Phàm không muốn lại cùng hai bảo vệ dây dưa không rõ, cũng không muốn làm khó hắn nhóm, thật muốn trang bê, cũng không phải tại trước mặt bọn họ trang. Liên ở Lạc Phàm chuẩn bị lúc rời đi, khách sạn trong đại sảnh đi ra ba nam nhân, ba người họ tại hơn 20 tuổi, quần áo cực kỳ khảo cứu. Chính giữa cái kia Âu phục thanh niên biểu hiện cao lãnh, trên mặt mặc dù mang theo cười, lại cười đến âm lãnh ngạo mạn. Bên cạnh hai người hiển nhiên thân phận cũng không thấp. Nhưng ở Âu phục thanh niên trước mặt, đều mang khiêm nhường nụ cười, không thiếu lấy lòng cung phụng nên đón mùi vị. Lạc Phàm vốn muốn rời đi, nhưng một nhìn thấy cái kia Âu phục thanh niên, lập tức đứng thẳng người, ngăn chặn ba người bọn họ lối thoát. Ba người sải bước, không coi ai ra gì, thẳng đến đi tới cửa, mới phát hiện một người nhất điêu ngăn ở trước mặt bọn họ. Liếc thấy đến Bích Nhãn Lôi Điêu, ba người họ được sợ hết hồn, lui về phía sau hai bước. Bên phải người trẻ tuổi kia tại cả kinh sau đó một vệ tức giận trong nháy mắt hiện lên ở trong mắt hắn. Buộc miệng mắng, ép cờ rượu, ra sẻn xúc. Ngươi tìm đường chết úi trà. Lạc Phàm nghe không chân thực đối phương đang nói cái gì, nhưng cũng biết hàng này là ở chửi mình, nhưng hắn không hề liếc mắt nhìn đối phương, chỉ là tự tiếu phi tiếu nhìn xem trung gian thanh niên. Âu phục thanh niên đang bị dọa giật mình sau đó cũng chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy Lạc Phàm, một cái giật mình, đem đã đến bên mép thô tục cùng nước bọt nuốt trở vào, nhưng trong nháy mắt kinh hãi lệnh hắn nói không ra lời. Bên phải thanh niên kia liền mắng ba câu sau đó đang chờ mắng nữa, đột nhiên ngoài miệng bị đau, đi theo nghe được đùng một cái một tiếng, ngạc hai giây sau mới phản ứng được, nguyên lai là bên cạnh hắn Âu Phục thanh niên một cái bàn tay vung tại trên mặt của hắn. Lâm Thiếu, câm miệng. Âu Phục thanh niên lạnh lùng quét bên cạnh đồng bạn một mắt, trong mắt hàn quang lấp lóe, sợ đến đứa kia quả thực đóng chặt lại miệng. Lạc, tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Âu Phục thanh niên sắc mặt trắng bệnh, âm thanh cũng đang run lên. Lâm Bính Lâm đại thiếu, ta nhớ không lầm chớ. Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn Âu Phục thanh niên, cũng chính là Lạc Phàm từng tại Yến Kinh dạy dỗ Lâm gia đại thiếu. Là, Lạc tiên sinh trí nhớ hơn người. Lâm Bính cúi đầu, một mực cung kính. Lâm Bính bên trái người thanh niên kia, khí độ hoa quý, giữa hai lông mày cũng có một cỗ kiêu ngạo mùi vị, nhưng thấy Lâm Bính tại Lạc Phàm trước mặt câm như hến, trong mắt không khỏi tránh qua một vệt nan giải nghi hoặc. Mà vừa vặn mắng Lạc Phàm cái kia hàng, lúc đầu khá là hoan ức, hiện tại nhưng là mặt tái mét, cơ hồ bị dọa đái, liền Lâm gia đại thiếu đều không chọc nổi nhân vật, hắn rõ ràng mắng lên rồi, đây mới là tìm đường chết úi trả.